Tuy rằng áo tư tạp bên kia không hoàn toàn đúng ấn kinh cầu thưởng kết quả trao giải, nhưng trọng điệp dẫn cao đạt 70%, trong này tình tiết loại tốt nhất phim gần như là có 50% trọng điệp dẫn, âm nhạc hài kịch loại tốt nhất điện ảnh lấy được thưởng dẫn nhưng thật ra là không cao, cũng liền 20%, rất khó mới có thể gặp được một bộ tinh phẩm lấy được thưởng, hơn nữa cơ bản đều là âm nhạc kịch, hài kịch gần như không đùa. Liền Sở Môn Thế Giới như vậy như bức điện ảnh, cũng chỉ là thu được âm nhạc hài kịch loại tốt nhất điện ảnh, mà không có thể cầm đến áo tư tạp, bởi vì đây là hài kịch, không phải là âm nhạc kịch, liền điểm ấy tới nói áo tư tạp giám khảo kỳ thật cũng rất đồ phá hoại, phi thường ngoan cố bảo thủ, là có rất rõ ràng trao giải khinh bỉ liên. Chương 1515 quét ngang kinh cầu thưởng 4. Yên tâm, khẳng định có thể, tuy rằng hiện tại không có gì vợ chồng tình cảm rồi, nhưng thân nhân hợp tác đồng bọn vẫn là được coi là, Trần Hồng tự nhiên là đối với trái tim đều nhắc tới cổ họng Khải Từ Ca an ủi. Ai kêu kế tiếp cái này giải thưởng lớn đối với Khải Từ Ca tới nói, là thực sự là vô cùng trọng yếu. Tùy theo trao giải khách quý công bố ra đêm nay áp trục giải thưởng lớn cuối cùng người đoạt giải tên về sau, thật có thể nói là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, nguyên bản Chí Châu nắm tiếng hô lớn nhất nước Mỹ âm mưu đạo diễn đại vệ O Lạp Tắc Nhĩ là gương mặt khó có thể tin, kỳ thật hắn chính xác là suy nghĩ nhiều, liền Diệp Vũ bên này nhìn đến kết quả cuối cùng, trên thực tế cũng không có khả năng là hắn, mà là sức hút của trái đất đạo diễn A Phương Tác Tạp Long. Quyển này cho dù là một cái ít lưu ý. Hoa Ngu Vòng Cùng đang tại thu nhìn trực tiếp vô số Trung Quốc dân chúng bây giờ là tất cả đều rơi vào cuồng hoan bên trong, bởi vì thật cầm lấy thưởng rồi, thế nhưng thật sự là Trần Đạo tốt nhất đạo diễn, cái này cũng không phải là thuộc loại tốt nhất đạo diễn, tốt nhất kịch bản, tốt nhất nam nữ phụ đều là duy nhất tính, cho nên sau áo tư tạp lý luận thượng cũng là phi thường có hy vọng, gần như 70%. Nói cách khác sau áo tư tạp chỉ cần không có vấn đề lớn. Ba cái giải thưởng chúng ta ít nhất có thể cầm lấy hai tòa tiểu kim người, sau đó liền là cuối cùng tốt nhất điện ảnh, muốn cũng có thể cầm đến, tương đương tòa hai vọng ba, nhiều nhất có thể duy nhất cầm đến ba tòa tiểu kim người. Nguyên bản gần như không có người nào tranh áo tư tạp tiếp sóng quyền đột nhiên liền trở nên rất là bestseller, tam đại vệ thị cùng một chút lưu truyền thông bình đài là chớp mắt liền phát hiện đến mấu chốt buôn bán cùng tài phú mật mã, tính toán giá cao mua sắm tháng 2 để áo tư tạp tiếp sóng quyền. Ương Thị bên kia tiết mục cuối năm tiết mục tổ cùng đài truyền hình lãnh đạo lúc này là tụ tập tại cùng một chỗ nhìn trực tiếp, bởi vì hai bên thời gian vừa vặn điên đảo, cho nên hiện tại quốc nội ngược lại là tới gần giữa trưa 12 điểm, buổi chiều chính là tiết mục cuối năm diễn tập. Cấp Trần Đạo bọn hắn phát ra mời, liền ấn phía trước thương lượng xử lý, chuẩn bị nhất đương tiết mục cuối năm, làm tư tư đương nữ nhân vật chính, còn có Hàn Tuyết cũng cùng nhau gia nhập đi vào, bọn hắn hẳn là quá tầm vài ngày liền trở về. Thời gian thượng vấn đề không lớn, hiện tại trước tiên diễn tập diễn luyện một chút. Trưởng đài đều tự mình lên tiếng những người khác còn có thể nói cái gì, hơn nữa đây đúng là rất tất yếu, đây chính là kinh cầu thưởng, cộng thêm áo tư tạp đề danh, đáng tiếc áo tư tạp lễ trao giải là đang tại Tết âm lịch qua đi, bằng không liền chính xác là quá hoàn mỹ. Bất quá liền cục diện trước mắt đến nhìn, xác suất lớn là không có khả năng lật xe, tuy rằng không nhất định sở hữu tiểu kim mọi người có thể cầm đến, nhưng nhất định là có. Hơn nữa Lý Tư Tư kia tỏa là thực sự là vô cùng hữu cơ hội. Làm kim cầu thưởng cùng áo tư tạp tốt nhất phối hợp diễn đương mặt tiền cửa hàng, Ương Thị phía trước còn thực sự không nghĩ qua, nhưng bây giờ thực sự có như vậy mặt tiền cửa hàng rồi, tự nhiên là phi thường vui lòng, điều này thật sự là rất có giá trị buôn bán rồi. Phụ trách tống nghệ khối này phó trưởng đài cùng nghệ thuật tổng giám liền trực tiếp dành trước tán gẫu lên Lý Tư Tư tân một năm tiết mục an bài, trước phụ trách nhất đương đại hình trong phòng tống nghệ, cấp Ương Thị bên này thật tốt kiếm tiền một chút. Tống nghệ khối này hiện tại còn thật không có gì lấy được ra tay thực kiếm tiền vương bài tiết mục. Lúc này chính gương mặt hưng phấn nhìn Trần Đạo tại vũ đài phía trên chơi bất tuyệt Lý Tư Tư tự nhiên không biết nàng đã là được an bài lên, Trần Hồng này lúc sau đã tọa tới rồi, phi thường kích động, bất quá nàng cũng rõ ràng đây chỉ là kim cầu thưởng, mặt sau áo tư tạp mới là mấu chốt. Yên tâm, ta bên này có sắp xếp, các ngươi mặt sau phối hợp chúng ta quan hệ xã hội là được, trở về vẫn là muốn trở về, nhưng Tết âm lịch thời điểm trở về thì đi. Trước tiên cái một tuần A, bên này tạm thời còn rời không được, làm Tư Tư bọn hắn đi về trước, Tết âm lịch thời điểm lại cùng một chỗ trở về. Tiết mục cuối năm tiểu phẩm việc này Lý Tư Tư phía trước hãy cùng những người khác nói, cầm đến thưởng khẳng định không thành vấn đề, lấy không được kia cũng không cần phải miệng vết thương thượng tát muối. Trong này cầm đến thưởng Lý Tư Tư cùng Vương Truyền Quân là nhất định phải tham gia, người nếu không cấp mặt mũi này, Lý Tư Tư người mình còn dễ nói, người Vương Truyền Quân liền thật đừng nữa nghĩ tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Xét đến cùng cũng bất quá chính là một cái kim cầu thường tốt nhất phối hợp diễn. Người có cái gì tốt bò? Hàn Tuyết tuy rằng nhất không đề danh nhị không giải thưởng, nhưng nàng dù sao cũng là diễn viên chính một trong, hơn nữa còn là tiết mục cuối năm nổi danh đơn vị liên quan, tự nhiên cũng có vị trí của nàng. Chu Tuệ Mẫn làm nữ nhất, bản thân là nhạc đàn thiên hậu, tự nhiên cũng sẽ bị mời, dù sao điện ảnh có thể cầm lấy thưởng nữ một là vòng không ra, sở dĩ không có giải thưởng không có đề danh, cũng là theo là tốt nhất nữ nhân vật chính độ khó quá lớn, cho nên đến lúc đó sẽ đi qua ca hát. Thẩm Đằng làm nam nhất, bản thân chính là tiểu phẩm diễn viên kịch bản diễn viên xuất thân, phía trước trải qua hai lần tiết mục cuối năm, cũng đồng dạng là bị kêu tới, hẳn là còn sẽ có vài cái đơn vị liên quan, nhưng tiết mục nhất định là có, hơn nữa gần như điều động nội bộ rồi người xem yêu thích nhất giải thưởng lớn. Thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần lúc này cũng tỏa, Na Chát cùng Lưu Diệc Phi là đã sớm đổi đến khác bàn rồi, bởi vì đã không có hai người bọn họ vị trí, ai bảo các nàng là cái gì nhân vật cũng chưa mò được, cố gắng thử, xác thực không thích hợp. Hôm nay này thân không tệ, đợi khẩn trương hay không? Nhìn rất là kích động Thái Di, Diệp Vũ là trực tiếp trêu ghẹo lên. Có sao nói vậy, này nhưng là chân chính mùa hộ mệnh, thật muốn đi lên lĩnh thưởng, phía trước cái kia một chút hắc lịch sử tương đương hoàn toàn lật thiên, chỉ cần mặt sau không phạm cái gì kiêng kỵ căn bản là sẽ không bị lật cũ sổ sách, tính là chân chính tẩy trắng phía trên ngạn, đây cũng là rất nhiều hắc lão đại yêu thích đầu chụp nghệ thuật điện ảnh, hy vọng có thể tại quốc tế phía trên cầm lấy thưởng nguyên nhân. Không phải là lên đài lĩnh thưởng, ta có cái gì tốt sợ, tiểu quả nhi nàng nhưng là đang tại trước máy truyền hình xem ta đâu. Mặc dù nói là như thế này đang nói, bất qua nắm chặt nắm đấm cùng có chút ửng hồng khẩn trương biểu cảm vẫn là bán đứng Thái nói chi lúc này khẩn trương cùng hưng phấn. Đây chính là quốc tế cao nhất giải thưởng lớn, công nhận thứ hai giải thưởng, bây giờ là trực tiếp lên đài lĩnh đêm nay lớn nhất giải thưởng, nói không thịnh hành phấn khẩn trương đó là lừa người. Kỳ thật rất nhiều người đều mơ tưởng lên đài lĩnh cái này thưởng, bao gồm Trần Hồng, ở Đông, Hàn Tam gia bọn hắn, đáng tiếc hết thảy không đùa, phàm là Thái nói chi không ngốc. Liền không có khả năng đem như vậy mặt mày rạng rỡ quang hoàn ra thân cơ hội nhường cho những người khác, cho nên không thương lượng. Này tự nhiên là đem ngồi chung một bàn Hàn Tam gia bọn hắn cấp hâm mộ hỏng, cũng bao gồm kia một chút không đến hiện trường chính thông qua TV thu nhìn trực tiếp vòng nội các đại lão, này nhưng là chân chính khoác hoàng bào miễn từ kim bài A. Chương 1516 lén lút chúc mừng 1. Tùy theo Thái nói chi phát biểu hoàn lấy được thưởng cảm nghĩ, thứ 70 giới nước Mỹ điện ảnh TV kim cầu thưởng thế giới song song. Cùng thực tế để danh lấy được thưởng điện ảnh có khác biệt chính thức rơi xuống màn che. Nguyên bản thực được xem trọng làm nô 12 năm gần chỉ cầm đến một cái tiểu tưởng, người thắng lớn nhất dĩ nhiên là một bộ Trung Quốc điện ảnh Ta không phải là dược thần, bất quá rất nhiều người phải được thừa nhận bộ phim này trình độ xác thực rất cao, tuyệt đối đủ cầm lấy thưởng, thậm chí là có quét ngang một lần lễ trao giải trình độ, nhưng rất nhiều Âu Mỹ mê điện ảnh cùng Âu Mỹ truyền thông luôn cảm thấy có chút lạ quái, chỉ có thể về ở Trung Quốc thị trường thắng lợi. Kỳ thật đêm nay còn có mặt khác một cái người thắng lớn, thì phải là nước Mỹ âm mưu, cầm đến âm nhạc hài kịch loại tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất nữ nhân vật chính, tuyệt đối không tính là kém, chỉ tiếc là gặp được liền đoạt tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất tình tiết loại điện ảnh Ta không phải là dược thần. Dù sao châu Á bên kia Internet phía trên đã là bị thổi bảo, tính thượng cá mực trò chơi, Phương Văn Sơn tác phẩm gần như là cầm đến TV điện ảnh mũ hạng giải thưởng lớn, chân chính ý nghĩa thượng quét ngang, người thắng ăn thông. Thậm chí nói tốt nhất nam nữ nhân vật chính muốn không phải là bởi vì là kiên trì chụp thành Trung Quốc điện ảnh có tiếng Anh nguyên bản, cho nên không thể tính tiếng Hoa điện ảnh, nhưng thật ra là xác suất lớn cũng có thể cầm lấy thưởng, kém cỏi nhất là có đề danh, mà không có thể cầm đến tốt nhất nguyên sang kịch bản gần cũng chỉ là bởi vì năm trước vừa mới cầm lấy, liền điểm ấy tới nói, là thực sự là vô cùng gia châu, thật lợi hại. Nguyên bản cũng rất lửa địa phương Văn Sơn bây giờ là càng phát hỏa, thậm chí Hàn Ngu Vòng cùng Nhật Ngu Vòng đều đánh lên cùng loại chủ ý. Người mắt sáng đều nhìn ra được, này căn bản chính là kịch bản thắng lợi, thật muốn chụp thành Hollywood điện ảnh, sợ là đều có thể so bà vai kia ít có mấy bộ kinh điển thần tác rồi, cho nên chỉ cần có thể theo Phương Văn Sơn chỗ đó được đến như vậy chất lượng tốt kịch bản, đảo quốc điện ảnh cùng Hàn Quốc điện ảnh cầm lấy thưởng cũng phi không có khả năng. Khánh Công Yến, đêm mai à, các ngươi không nói ta cũng tổ chức, ngay tại Khắc Lệ Ti biệt thự, ta bên này tạm thời là chuẩn bị bất quá đến lúc đó trực tiếp đi qua là được, đêm nay quá muộn. Đi về nghỉ trước. Đặng Siêu bọn hắn vừa nghe cảm thấy cũng là cái này lý, vậy đêm mai, đến lúc đó nhất định là có không ít Hollywood bên này đứng đầu điện ảnh nhân đại bài minh tinh tham dự, đổ cũng không tệ, nhất định là càng náo nhiệt. Mà Lý Tư Tư các nàng là đã sớm thương lượng xong, đêm nay lớn như vậy hỉ ngày sao có thể không thật tốt chúc mừng một chút, là khẳng định không dễ dàng buông tha Diệp Vũ cái này đại công thần, mà các nàng bản thân thân vô sở trường, chỉ ép nước. Kia duy nhất bảo đáp phương thức tự nhiên cũng chỉ có thể là hoàn toàn ép khô hắn. Trần Hồng cuối cùng vẫn là ra mặt mỏng muốn cố kỵ ảnh hưởng, không có tham gia, Bùi Lạc Thần vốn là muốn tham gia, bị Đồng Dạng ra mặt mỏng thái nói chi kéo đi. Vũ Điền Huệ Tử là theo Khắc Lệ Ti cùng một chỗ rời đi, mặt sau có chính là cơ sẽ tự nhiên cũng không cấp bách, bất quá Tinh Lan Đồng làm trợ lý nhất định là muốn lưu lại. Mà Kim Hê Xuân mặt ngoài nhưng là Triệu Thái Ngộ nữ nhân, Kim Thái Hy các nàng lại không biết nội tình, cho nên tự nhiên bất hội tham gia như vậy lén lút chúc mừng, tư nhân party, đơn giản chúc mừng vài câu sau liền cầm lấy bọn hắn chính mình kim cầu thưởng lén lút chúc mừng đi. Nghe nói Hàn Quốc quốc nội bây giờ là cả nước sôi trào, là vì bọn hắn cử hành phi thường long trọng ăn mừng nghi thức, liền Tổng thống đều sẽ đích thân tham dự đối với bọn hắn tỏ vẻ chúc mừng. Bởi vì tại phim truyền hình lĩnh vực, kim cầu thưởng chính là cao nhất giải thưởng, đến đỉnh rồi, áo tư tạp chính là điện ảnh, lại không đề cập TV, đồng thời Hàn Ngô vòng chủ đánh vốn là phim Hàn, tuy rằng kiếm lợi nhiều nhất bản thổ được chào đón nhất chính là đến từ Sao Ngươi, nhưng chân chính cũng coi là thành công nhất lực ảnh hưởng lớn nhất còn phải là Cá Mực Trò Chơi. Bộ 02 tự nhiên cũng trở thành vô số người chú ý tiêu điểm. Đồng thời cũng hy vọng Triệu công tử bên này có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, làm Phương Văn Sơn giã cho hắn nhóm Hàn Quốc điện ảnh viết cái có thể cầm lấy áo tư tạp thần cấp kịch bản, cũng làm bọn hắn hưởng thụ một chút như vậy vinh quang, dù sao thuyết đại Đông Á, hiện lên châu Á thị trường là đại gia toàn bộ mọi người. Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Hàn Tuyết, Cảnh Điềm, Bạch Băng, Lý Thư Tư, Chu Tuệ Mẫn, Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Tinh Lan Đồng, cẩn thận một bàn điểm về sau, Diệp Vũ cũng phát hiện trong nhà nữ nhân còn rất nhiều, các nàng điểm tiểu tâm tư kia làm sao có khả năng giấu giếm được hắn. Hiện tại liền nhịn không được a, bình thường có thể không nhìn thấy ngươi như vậy tao, vậy hãy để cho ngươi trước ngậm lấy trong chốc lát a. Nhìn theo lên xe bắt đầu liền vẫn là tại hướng về chính mình phát tao, các loại câu dẫn chính mình, cũng đặc biệt mặc tất đen Lý Tư Tư, Diệp Vũ trực tiếp xuất ra khóa kéo, làm nàng trước cấp chính mình đi trừ hỏa. Hắn hiện tại cơn tức rất lớn. Lý Tư Tư là gương mặt hưng phấn trực tiếp ghé vào Diệp Vũ trên chân, chứa lên dương vật của hắn, ăn phi thường nghiêm túc, nàng hiện tại hoàn toàn không có tâm tư nhìn điện thoại, thậm chí là sớm liền tắt máy, nàng chỉ muốn tốt tốt bảo đáp nàng chủ nhân ba ba, đem chính mình chủ nhân ba ba hầu hạ tốt, ai kêu nàng chủ nhân ba ba đối với nàng là thật thật tốt quá, hiện tại không biết là có bao nhiêu đồng hành đối với nàng các loại hâm mộ ghen tị hận, thậm chí là tìm cuối cùng lựa chọn. Nàng cũng không thể cấp kia một chút yêu diễm đồ đê tiện cơ hội. Hàn Tuyết cùng Bạch Băng các nàng cũng ngồi ở trên chiếc xe này, còn có Chu Tuệ Mẫn, bộ 02 các nàng ba cái phần diễn cũng không thiếu, thậm chí nói bộ 02 là trực tiếp biến thân vì nữ quyền điện ảnh. Đoàn đội này đây mỹ nữ luật sư Viên Duệ, Lữ Được Lợi lão bà cùng Tư Tuệ các nàng ba cái làm chủ, Bạch Băng là bộ 02 trọng yếu phản diện một trong, là đem luật sư Vô Xỉ cùng song ngọn diễn nghệ tinh tế. Hàn Tuyết là gương mặt hâm mộ nhìn chính liếm láp dương vật Lý Tư Tư, sau đó là gương mặt kiều mị nhìn bản thân liền có phát sinh quá quan hệ trao đổi quá vài lần chất lỏng Diệp Vũ hỏi bộ 02 cũng là song ngữ bản cũ sao. Đương nhiên, cũng báo danh chủ thi đua đơn nguyên, nhưng phần tiếp theo nhiều nhất cầm đến để danh cùng một chút tiểu tưởng, giải thưởng lớn liền đừng hy vọng, tốt nhất nữ nhân vật chính để danh cùng tốt nhất nữ phụ cầm lấy thưởng là rất hữu cơ, dù sao đây là nữ quyền điện ảnh, xem như thật là một đứa nhỏ tinh nghịch. Khi nào thì đem quần lót đều thoát, tốt ẩm ướt, kỵ đi lên, ba ba hiện tại liền muốn địch ngươi này đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Tư Tư nghe vậy trực tiếp là chủ động xé mở chính mình tất đen đũng quần, đem chính mình đã sớm lửa nóng có chút nóng lên huyệt dâm nhắm ngay chính mình chủ nhân ba ba đại dương vật, từng chút hướng đến phía dưới chìm, gắt gao ngậm vào ba ba đại dương vật, trực tiếp làm lên sâu ngồi. Chương 1517 lén lút chúc mừng 2. Đồng dạng cũng gọi làm LSS. Nếu như nói Lưu Thi Thi lớn nhất ngắn bản chính là đôi mắt tản quang vô thần, kia Lý Tư Tư yêu thế lớn nhất chính là mắt của nàng có thể nói. Lý Tư Tư ánh mắt chẳng những là đen nhánh sáng, còn phi thường sáng ngời hữu thần, có loại độc đáo mê người khí chất, này không sai biệt lắm xem như cao nhất người chủ trì đặc điểm, nghe nói là có chuyên môn luyện qua, là phỏng vấn thời điểm sẽ có trọng yếu phi thường hạng nhất khảo hạch. Nam nhân đều yêu thích ăn trong bát xem hoa, Diệp Vũ cũng không ngoại lệ. Tuy rằng hắn hiện tại chính địch trong này một cái LSS, nhưng lại thực dễ dàng là nhớ tới mặt khác một cái LSS, đột nhiên cảm thấy đợi Tết âm lịch thời điểm đem Thi Thi tiểu khả ái kêu lên đến chơi cũng không tệ, xem như du lịch tốt lắm, một đoạn thời gian không thấy, quái tưởng niệm thân thể của nàng. Đừng nhìn Lý Tư Tư không phải là cái loại này thiên mỹ tục hành vi phóng đãng yêu diễm nữ nhân, ngược lại là thiên văn tính cổ điển khí chất mỹ nữ, nhưng có đôi khi đại tục tức phong nhã tức đại tục. Như vậy cổ điển mỹ nữ có đôi khi mới là sự dụ hoặc lớn nhất, nhất là đem như vậy nữ nhân trực tiếp muốn làm bụng bự hoàn toàn chơi hỏng rơi sau đó, vậy càng là có một phong vị khác. Trước kia có chưa quen thuộc ngoại nhân tại đó thời điểm còn mặt đỏ thẹn thùng, bây giờ là thật không giống, là ra nước ngoài liền thay đổi mắc cờ sao? Tại xe phía trên cứ như vậy khẩn cấp không chờ được. Diệp Vũ là trực tiếp chơi lên Lý Tư Tư tất đen chân đẹp, tuy rằng hắn không phải là chân khống, đối với nữ nhân chân không có đặc biệt ưa thích tốt, nhưng là giống Lý Tư Tư như vậy cực phẩm ngự tỷ, khí chất mỹ nữ, hắn ngược lại quá yêu thích theo chân chơi lên, Lý Tư Tư một cái, Đường Yên một cái, Lý Băng Băng một cái, chân là thật sự rất ngoạn. Đừng nhìn Lý Tư Tư trưởng vô cùng giang nam vùng sông nước, kỳ thật nàng chính là cái điển hình Đông Bắc đại con nhóc, dáng người cao gầy, 170 lau cao, cùng Diệp Phỉ Na chát các nàng không sai biệt lắm, tăng thêm bản thân nghề nghiệp quan hệ, cặp kia chân đẹp là lại dài lại nhuận, da rẻ cũng là thực sự là vô cùng bạch, mỗi lần nhất mặc lên tất đen về sau, chính xác là làm Diệp Vũ gọi thẳng chịu không nổi, nhất là loại này mang chữ cái tất đen. Bên trong không có mặc à, này thân không tệ, ta thích ngươi mặc như vậy, về sau đều như vậy xuyên biết không? Rớt ra Lý Tư Tư tiểu tây phục về sau, bên trong còn chính xác là đều không mặc gì, còn rất lớn mật nha. Biết ba ba người yêu thích, cho nên sẽ không, không có mặc, ba ba, Tư Tư còn muốn, dùng sức, hung hăng, làm, người dâm đãng nữ nhi sóng to ép, Lý Tư Tư là càng trở lên ra sức vặn vẹo lắc lư, bây giờ đang ở trên xe cũng may, thật phải đi về liền không có nhiều như vậy một vs một quản bảo chi giao cơ hội. Gấp cái gì, mặt sau có người thích, trước dùng người tao chân cho ta làm một lát, ta phải thử một chút chân dao. Diệp Vũ sở Lý Tư Tư vú sữa đối với nàng hạ tân mệnh lệnh. Mặc dù có một chút không tha, nhưng Lý Tư Tư vẫn là vô cùng nhu thuận nghe lời đứng lên, trực tiếp ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh nói dùng chân. Tốt, ta tận lực thử xem. Chân khống là chỉ đối với nữ tính bẹn đùi trở xuống bộ vị có mãnh liệt hảo cảm người. Bởi vì tiếng Nhật Trung chân nói về toàn bộ chân, cho nên chân khống chẳng phải là một ngón tay yêu thích mắt cá chân trở xuống bộ vị. Bởi vì dáng người cao gầy, dài quá song rất nhiều nam nhân đều phi thường mê luyến hướng tới đại chân dài. Tăng thêm ương thị người chủ trì thân phận đặc thù, bình thường phần lớn đều là xuyên mặc đồ chức nghiệp, tất đen cái gì quá quen thuộc, bị yêu cầu chân giao Lý Tư Tư cùng những người khác là một điểm đều không cảm thấy kỳ quái, thậm chí Chu Tuệ Mẫn đều thực am hiểu cái này. Dù sao quyền có Trần Tuệ Mẫn, chân có Chu Tuệ Mẫn, Diệp Vũ già như vậy sắc phê làm sao có khả năng không thật tốt trải nghiệm một chút Chu Tuệ Mẫn chân. Khác nữ nhân đối với như vậy dâm loạn một màn chẳng những không có tâm ra phản cảm, ngược lại là gương mặt hâm mộ. Nhất là phía trước cùng Lý Tư Tư cùng xuất hiện rất ít Bạch Băng Hàn Tuyết các nàng, cái này xem như đã minh bạch các nàng vì sao thất bại rồi, nguyên lai đây cũng là bối cảnh nhân sĩ, hơn nữa quan hệ có vẻ giống như là so các nàng gần hơn một chút. Tuy rằng bảo mẫu xe rất lớn, nhưng là không ngồi được nhiều lắm người, song băng là tọa mặt khác một chiếc xe, hiện tại hai người quan hệ ngược lại hòa hoãn không ít, xem như một cái chiến hào thân mật chiến hữu. Lý Băng Băng muội muội kiêm người đại diện Lý Tuyết cũng tại xe phía trên. Phạm Băng Băng là theo chiêu hàng nói A Tuyết, chúng ta đều là lão giao tình rồi, nghe người Phạm tìm một câu khuyên, Văn Sơn bên kia là thật là khá, đêm nay khó được cơ hội, này có cái gì không tốt, này vòng tròn ngươi vẫn chưa rõ sao. Trung quy còn phải là nhìn nhân mạch cùng thực lực, so với ai khác cánh tay càng thô. Phạm Băng Băng lời nói này tự nhiên rất có đạo lý, Diệp Vũ mặc dù có thể thành công, trừ bỏ bản thân xác thực thực có năng lực cùng tài hoa bên ngoài, hắn người mạch cùng mạng lưới quan hệ mới là lợi hại nhất. Bằng không hắn năng lực lại mạnh mẽ có tài hoa đi nữa cũng rất khó chân chính thực hiện. Không nói khác, chỉ là kinh vòng cái kia đàn xài lang hổ báo cũng không phải là dễ đối phó như vậy, bằng không phía trước cũng không chạy tới Hàn Quốc bên kia tìm cái kia Triệu công tử xin giúp đỡ, đến đây một tay xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Lý Tuyết tự nhiên không phải là không biết những cái này đạo lý, cho nên là gương mặt thẹn thùng giải thích nhưng là Vũ ca bên kia sợ là chướng mắt ta à, ta lại không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Trước hắn là một điểm phản ứng đều không có a. Bổn a, loại sự tình này nan không thành còn muốn cho Văn Sơn chủ động hay sao? Người a, đợi nhìn ta với ngươi tỉ tỉ ánh mắt, ngoan ngoãn là được, mà các ngươi lại là thân tỉ muội, hắn cự tuyệt mới là lạ. Liền mẹ con tiện lợi đều ăn lão sắc phê, làm sao có khả năng đối với tỉ muội tiện lợi không có hứng thú. Tuy rằng Lý Tuyết không phải là minh tinh điện ảnh, chính là người đại diện, nhưng Lý Tuyết tư sắc cũng không kém, năng lực cổ tay tuyệt đối nhất lưu. Bây giờ là người mình, Phạm Băng Băng tự nhiên cũng muốn kéo Lý Tuyết xuống biển, như vậy đối với chính mình cũng không có thiếu ưu việt. Lý Băng Băng tự nhiên cũng là đồng dạng ý tứ, bất quá dù sao cũng là thân muội muội, có mấy lời nàng cái này thân tỷ không tốt nói rõ, nàng cảm giác được ra Diệp Vũ đối với muội muội mình cảm thấy hứng thú, nhưng không đến làm hắn chủ động phóng ra tình cảnh, còn phải là các nàng tỷ muội chính mình chủ động mới được. Theo phía trên xe xuống Lý Tư Tư, một tấm gương mặt xinh đẹp trở nên là càng trở lên hồng nhuận. Hãy cùng cái hồng phú sĩ giống nhau, cả người nhìn qua xấu hổ, là khí thánh khiết lại phi thường câu người, vừa nhìn chỉ biết vừa mới là tại xe phía trên bị khi dễ, nhưng loại này ức hiếp, chỉ sợ nàng mình cũng thị phi thường nhạc ý. Chương 1518 lén lút chúc mừng 3. Bởi vì nút thắt là bị Diệp Vũ không cẩn thận kéo hỏng rồi, cho nên hiện tại quần áo chụp không lên, chỉ có thể phi tại trên người, hơi chút nhất vận động quần áo mỗi lần bị thổi mở, vú sữa liền như ẩn như hiện. Lý Tư Tư sự nghiệp tuyến cũng không tệ lắm, là trong truyền thuyết nữ thần ngực, hình giọt nước, kiên kiều thẳng tắp, không sai biệt lắm là có B, cũng chính là 33B trình độ, thật tốt đào tạo một chút, hữu cơ sẽ lên 34C. Đồng thời nàng kia bình trượt quang toàn bộ bụng, mơ hồ là có thể nhìn thấy cơ bụng, nàng mông rất lớn, có nhục cảm, cho nên là làm nàng nhìn qua mặt ngoài có đến dáng người uyển chuyển, phối hợp nàng tiêu chuẩn mắt to tiêm cằm, giang nam nữ nhân chỉ có chứng ngỗng mặt, thật đúng là một cái phi thường cao cấp tác phẩm nghệ thuật, nếu không có Diệp Vũ cái này kim chủ hậu trường, liền ương thị như vậy địa phương, chỉ sợ sớm đã là bị những lãnh đạo kia nuốt xương cốt cha đều không thừa. Lý Tư Tư xem như rất sớm liền cùng Diệp Vũ nữ nhân, vẫn là nguyên trang hàng liền cùng hắn, vẫn luôn phi thường nhu thuận nghe lời, thực bổn phận, cho nên Diệp Vũ vẫn luôn rất yêu thích cái này đương gia chủ bá, xem như hắn độc chiếm. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát vốn là muốn cùng một chỗ chơi, bất quá phát hiện người là thật nhiều lắm, nghĩ nghĩ còn chưa phải thấu cái này náo nhiệt, dù sao các nàng cùng những cái này nữ nhân lại không giống với, không cần thiết tự hạ thân phận. Na Chát hiện tại bản thân là tại kịch tổ quay phim, Lưu Diệp Phi bên kia cũng không sai biệt lắm. Nhiều nhất là đêm Mai Khánh Công Yến tham gia hoàn liền muốn hồi kịch tổ đưa tin, cho nên không tồn tại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều vấn đề, tự nhiên cũng không khác kia một chút oanh yến yến như vậy đói khát, trực tiếp trở về trên lầu gian phòng nghỉ ngơi, Kim Cầu Thường là thực sự là vô cùng trường, cảm thấy mệt, thấy buồn nhân, tính thượng thảm đỏ, trước sau không sai biệt lắm lục 7 giờ. Nhìn Lưu Diệp Phi cùng Na Chát hồi trên lầu nghỉ ngơi đi, những người khác tự nhiên là trường thở phào, thiếu hai cái cuối cùng là tốt. Hơn nữa hai cái này uy hiếp là thực sự là vô cùng đại. Đi trước thay quần áo, đổi xong ra lại đến, ta làm tiểu đồng các nàng đi cầm lấy ăn chút gì uống. Dùng một đoạn thời gian, còn chính xác là rất dùng tốt, cho nên Diệp Vũ hiện tại cũng là thật dùng thuận tay rồi, rất nhiều việc đều là bàn giao cấp Tinh Lan Đồng đang làm, dù sao này vốn là nàng thân là trợ lý bản chất công tác. Tinh Lan Đồng tự nhiên cũng không ngại phiền toái, trước khi trở về cũng đã là cứ để thử bên này người giúp việc sách chuẩn bị trước ăn khuya rồi. Bây giờ là làm cho các nàng đem ăn khuya cầm đến, sau đó hồi phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, đêm nay liền không cần các nàng tiếp qua tới bên này. Nói là biệt thự, kỳ thật cùng trang viên đều không sai biệt lắm, tự nhiên không thôi biệt thự chủ thể một tòa này kiến trúc, còn có chuyên môn phó lâu, đây là cấp bảo mẫu cùng một chút người làm vườn an ninh nhân viên ở lại, bằng không ngươi còn có thể trông cậy vào Lưu Diệp Phi các nàng giúp ngươi đem lớn như vậy nhất ngôi biệt thự vận chuyển lên đến. Ngôi biệt thự này thực phí tiền. Chỉ là duy trì bên ngoài cái kia một chút hoa cỏ cây cối cùng một chút đình viện liền cần muốn 10 nhân trở lên, còn có chăn nuôi sủng vật chăn nuôi viên, phụ trách sửa chữa biệt thự cùng một chút đồ điện thiết bị sửa chữa viên, đại lượng nữ giúp việc cùng đầu bếp, chuyên nghiệp an ninh nhân viên, thượng vàng hạ cám thêm cùng một chỗ, vượt qua 100 người, những cái này tiêu phí cũng không thấp, hơn nữa ở lại là một vấn đề lớn. Cho nên ngay từ đầu đã được có chuyên môn tu kiến một cái nhà phương tiện đầy đủ hết, tương đương với viên công túc xá phó lâu. Phó lâu ở biệt thự nội viện cùng ngoại viện cùng xuất hiện khu vực, là một cái nhà 3 tầng lầu cao kiểu dáng châu Âu kiến trúc, phối hợp mặt khác một cái nhà cung cấp một chút bình thường khách nhân tạm thời nghỉ ngơi, tương đương với tiểu điếm ngang nhau lớn nhỏ kiến trúc, hợp thành toàn bộ khu biệt thự. Giống Lưu Diệp Phi các nàng người đại diện nhà tạo hình trợ lý chính là ở cái kia tòa nhà, hiện tại lý luận phía trên cũng cần phải là đang tại ăn khuya, dù sao quốc nội bây giờ là chính giữa trưa, chính là cần phải bọn hắn marketing quan hệ xã hội. Cấp riêng phần mình nghệ nhân tạo thế, nhân tiện liên hệ một chút thương vụ tài nguyên thời điểm cũng không sớm như vậy nghỉ ngơi. Đi trên lầu phòng thay đồ đem sáng sớm chuẩn bị tốt đồng phục chiến đấu sau khi mặc vào, Hàn Tuyết các nàng rất là lớn mật trực tiếp đi đến ở âm một lâu hát karaoke phòng, đêm nay chủ yếu là tại này bên trong chúc mừng. Cái này hát karaoke phòng là chuyên môn tu kiến, ngôi biệt thự này tổng cộng là có dưới đất 3 tầng, trên mặt đất không tính là lầu các cũng là 3 tầng, tính thượng lầu các là tầng 7. Lầu các chủ yếu là gửi một chút tạp vật cùng cất chứa phẩm dùng. Phía dưới cùng cái kia tầng là địa cung, rất ít mở ra, coi như là tầm hoan tác nhạc địa phương, nhưng đối với Huệ Tử các nàng tới nói, nơi này càng giống như là cử hành một chút thần bí nghi thức trụ sở bí mật, cho nên tuyệt đại đa số thời điểm đều là đóng lại, cần phải thông qua một chút đặc thù thủ đoạn mới có thể tiến vào. Đơn giản tới nói, biệt thự nội bộ thang máy chỉ có thể là theo 2 đến lầu 3, muốn leo lên lầu các, phải theo lầu 3 đi chuyên môn cầu thang phía trên đi. vòng tròn thư viện đã ở lầu các, chỗ đó cất chứa đại lượng các loại thư tịch, dù sao cũng là đại biên kịch đại tài tử, tàng thư khẳng định không ít, hơn nữa sẽ có chuyên môn tàng thư lâu. Cất chứa thất ngay tại tàng thư lâu mặt sau che giấu không gian bên trong, khởi động giá sách thượng cơ quan sau mới bị mở ra, bên trong trước mắt cũng không có quá nhiều cất chứa, bởi vì Diệp Vũ tạm thời là không có nhiều phương diện này ham, cộng thêm có ác ma không gian tại, thực sự có đáng giá hắn có thể trực tiếp gửi ác ma không gian, đây là biệt thự xây xong thời điểm liền có thiết kế, cùng hắn quan hệ không lớn. Lầu 3 cũng là cùng loại, tại phụ lầu 2 một cái vị trí, mở ra chuyên môn cơ quan về sau, nguyên bản rất là bình thường bức tường lại đột nhiên cuốn. Sau đó là xuất hiện một cái thông hướng đến phụ lầu 3 che giấu thông đạo, chỉ có tiến vào thông đạo sau mới có thể tiến vào cái này thần bí cung, có chút cùng loại cổ thành bảo phía dưới ngục giam, đây là Diệp Vũ làm huệ tử bên này chuyên môn cải biến, cùng loại bối tỷ cái kia, không chừng khi nào thì biết sử dụng phía trên. Cho nên cho dù là tại nơi này ở qua thật lâu Lưu Diệp Phi các nàng, cũng hoàn toàn không biết ngôi biệt thự này một chút bí mật, các nàng chủ yếu là ở trên mặt đất 3 tầng hoạt động, âm một lâu đều đi thiếu. Chủ yếu dạp chiếu phim cùng hát karaoke phòng đều quá lớn, bình thường cũng chỉ có các nàng thời điểm thật dùng không lên, cho nên cơ bản không như thế nào trải nghiệm. Tinh Lan Đồng tự nhiên cũng không biết những bí mật này, bất quá nàng đối với như vậy hào trạch không tính là xa lạ, tuy rằng khu vực không sánh được nơi này, nhưng gia quang gia thực sự có cùng loại siêu cấp trang viên, cũng không so nơi này kém, cho nên hiện tại nàng để ý tới gia, tự nhiên là xử lý tỉnh tỉnh có đầu, vượt qua xa Diệp Vũ phía trước mấy cái tiểu trợ lý, chuyên nghiệp tự nhiên không giống với. Chương 1519 lén lút chúc mừng 4. Phía dưới bộ lông cũng quá chỉnh tề a, nói là không phải là bởi vì hôm nay chuyên môn tu bổ. Diệp Vũ một bên nói một bên là bắt tay để lên hướng về Hàn Tuyết cùng Bạch Băng các nàng thủy nộn lỗ lồn thưởng thức, là chớp mắt liền ngoạn ra không ít dâm thủy, phía trước hắn cũng có chơi đùa, cho nên mới có nghi vấn như vậy, dù sao trước hắn không nhớ rõ là có như thế chỉnh tề. Đang bị chơi đùa tiểu huyệt Bạch Băng, là gương mặt kiều mị nói mới không phải là ta bình thường cũng là có tu bổ, đây chỉ là một loại rất bình thường thói quen. Diệp Vũ đem ngón tay bỏ vào lỗ lồn ngoại duyên nhẹ nhàng móc động nói phải không? Vì sao nhiều như vậy thủy, vú sữa nơi này cũng thay đổi cứng quá, đêm nay trạng thái đều rất là lửa nóng a. Nằm sấp tốt. Diệp Vũ đột nhiên là hướng về Hàn Tuyết tràn ngập co giãn mông cong dùng sức vỗ, Hàn Tuyết hiểu ý ghé vào trước mặt hắn, chủ động nhếch lên chính mình dâm tiện mông. Diệp Vũ tay phải tiếp tục vỗ lấy Hàn Tuyết mông. Nhếch lên cao dương vật trực tiếp ngăn ở miệng của nàng một bên, nhưng bởi vì không có hạ đạt tân mệnh lệnh, Hàn Tuyết cũng chỉ có thể là thăm dò tính khẽ hôn, không dám có nhiều lắm động tác. Tuyết tỷ, nghe nói ngươi quá mấy tháng liền muốn kết hôn rồi à? Diệp Vũ ngón tay trực tiếp đụng đến Hàn Tuyết giữa đùi, cố ý cùng nàng tán gẫu phương diện này đề tài, bởi vì như vậy NTA làm hai người bọn họ đều phá lệ kích thích. Hàn Tuyết rõ ràng cho thấy hiểu lắm, trực tiếp là thè đầu lưỡi ra một bên liếm láp Diệp Vũ đại dương vật. Một bên rất là kiều mị nói đúng vậy a, muốn cấp tỷ tỷ đương phù rể sao? Tỷ tỷ có thể mặc áo cưới cho ngươi địch nga, cho dù là hôn lễ hôm đó đều được, ngươi muốn như thế nào địch ngươi tao tỷ tỷ đều có thể, khi kết hôn ngươi nếu nghĩ tỷ tỷ cũng có thể tùy thời cùng ngươi. Phù rể coi như, hôn lễ vẫn là có thể tham gia, về phần hôn về sau, khẳng định sẽ không để cho tỷ tỷ thất vọng, thật tốt liếm, liếm thư thái, ta hiện tại liền đến thật tốt yêu thương của ta cái này tao tỷ tỷ. Lý Tuyết tự nhiên là nhận thức Hàn Tuyết, cũng biết đối phương bối cảnh đến đây, cho nên là thực sự là vô cùng kinh ngạc, dù sao Hàn Tuyết tương lai lão công thân phận gì nàng là biết, nhưng vừa nghĩ đến yêu đương vụng trộm xuất quỹ đối tượng là Diệp Vũ về sau, lại cảm thấy rất bình thường, không nói khác, chỉ là đối với nữ nhân lực hấp dẫn tới nói, Diệp Vũ liền cường ra không chỉ một đầu, tỷ tỷ nàng có thể không chỉ một lần nói qua cùng hắn ân ái là thực sự là vô cùng thích, thực sung sướng. Nơi này lại không có gì ngoại nhân, trừ bỏ Lý Tuyết bên ngoài. Tất cả đều bị hắn ngủ quá không chỉ một lần, hơn nữa giống Chu Tuệ Mẫn, Hàn Tuyết những cái này nhưng là có bạn trai hoặc là vị hôn phu, là sớm đã bị hắn các loại NTA rồi, cho nên cũng không cầm lấy những người khác đương ngoại nhân, trực tiếp là đem Hàn Tuyết ôm, đem dương vật của mình ngăn ở cửa huyệt của nàng, cùng nàng hôn môi ủng ôm lên. Bình thường nhìn qua phi thường thánh khiết cao ngạo Hàn Tuyết, lúc này là phi thường nhiệt tình đáp lại, thậm chí còn chủ động hướng về Diệp Vũ cổ lỗ tai hôn môi, hai chân cũng là không tự chủ được trực tiếp mở ra. Gắt gao quấn lấy Diệp Vũ eo lúc, không biết còn cho rằng nàng là muốn đối với Diệp Vũ thi triển quan âm tọa liên. Nhõng nhẽo cứng rắn phao trong chốc lát về sau, Diệp Vũ hai tay hướng về Hàn Tuyết tràn ngập co giãn mông đẹp dùng sức nhất thác, trực tiếp là đem nàng cả người ôm, hai chân cứ như vậy là bị Diệp Vũ hai tay tách ra, đem lỗ lồn của nàng thoải mái triển lộ không bỏ sót. đang bị Diệp Vũ sớm nhếch lên cao đại dương vật các loại đoàn binh đụng vào nhau sau đó, Hàn Tuyết bên trong thân thể Dâm Thủy là không muốn sống thuận theo đại dương vật không ngừng hạ lưu, mơ hồ là có thể nghe được tí tách gõ sàn khi Sở Sinh ra đánh tiếng bởi vì hát karaoke phòng có trang bị chuyên môn xoay tròn sân nhảy, cho nên là trải chuyên môn sân nhảy sàn. Bản thân sẽ mặc màu đen khóa mông đồ lót sexy Hàn Tuyết, ánh mắt mê ly, đang bị Diệp Vũ gắt gao ôm thân thể yêu kiều là như thủy xà bình thường không ngừng tả hữu uốn éo. Sơ nhìn phía dưới còn chân tướng là trong truyền thuyết nữ yêu tinh, tiền đột hậu kiều rắn nước eo, cái này không phải là nữ yêu tinh là cái gì, cho nên Diệp Vũ bây giờ là muốn vung vẩy chính mình hàng ma bổng, như đại uy thiên long giống như, hàng yêu phục ma. Đang bị đại quy đầu chớp mắt đâm thủng môn hộ về sau, phảng phất là bị thống đến buồng tinh tử Hàn Tuyết đột nhiên ôm chặt Diệp Vũ đầu, đem đầu của hắn ôm vào chính mình mềm mại vú ở giữa, giống như vậy có thể chia sẻ nàng hiện tại thừa nhận khác sung sướng. Hàn Tuyết vú sữa tuy rằng lớn đến không tính được, nhưng là xem như phát dục không sai, thị phi bình thường kiên định nhếch lên hình, nghe nói như vậy nữ nhân lòng dạ bình thường cũng rất cao, Diệp Vũ là một bên cắn nhẹ Hàn Tuyết núm vú, một bên tiến thêm một bước hướng đến nàng hoa tâm chỗ sâu không ngừng xâm nhập. Diệp Vũ há mồm ngậm chặt Hàn Tuyết kia tiên diễm đậu đỏ, hút cắn liếm chuyển, thường thường lè lưỡi, tầng tầng lớp lớp tại to lớn mềm mại nhũ phong thượng liếm, phát ra xì xì âm thanh. Đồng thời không quên khống chế chính mình đại dương vật không ngừng hướng chỗ sâu nhất chân lý chi môn xuất phát, thăm dò lưỡng tính chân lý. Hàn Tuyết bây giờ là ánh mắt mê ly gương mặt hưởng thụ cả người không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra đứt quãng mê người âm thanh a. Nha, ân, rất tuyệt, thật thoải mái, tiểu vũ đệ đệ ngươi quá hội chơi huyệt, chơi tỷ tỷ ta hiện tại thoải mái chết rồi, bên trái vú sữa cũng muốn, đừng có ngừng, tiếp tục. Dù sao cũng là chính quy xuất thân. Còn trải qua nhiều lần tiết mục cuối năm, Hàn Tuyết âm thanh tự nhiên là phi thường dễ nghe, như thế mê người tiếng rên rỉ, tự nhiên là làm Diệp Vũ dục hỏa tăng vọt, nguyên vốn đã là sát nhập mật môi nội bộ các loại phiên giang đảo hải cự long là chớp mắt phát ra trong truyền thuyết cự long rít gào. Chỉ nghe thấy a, a, một trận mất hồn mị kêu, Diệp Vũ là kiên định hữu lực nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp là đem đầu chim của mình hung hăng đâm ở tại Hàn Tuyết hoa tâm bên trên, là chớp mắt khiến cho nàng đầu óc trống rỗng, nhịn không được nước tiểu băng. Liền trực tiếp bị Diệp Vũ địch trực tiếp chết đi. Bất quá Diệp Vũ cũng không có như vậy thu tay lại tính toán, chết cũng muốn chơi người chết mà sống lại, cho nên tiếp tục hướng về Hàn Tuyết lỗ lồn hung hăng tai họa, nguyên vốn đã chết đi Hàn Tuyết là chớp mắt đầy máu sống lại, không ngừng phát ra a a a a tiếng kêu thảm, kia cao vút trào dâng âm thanh thậm chí là muốn sốc lên nóc nhà thẳng phá tận trời. Phạm Băng Băng là trực tiếp ôm trầm sớm nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt Lý Tuyết, vẻ mặt mập mờ tại Lý Tuyết tai bên cạnh nói Tuyết Nhi, người phạm tỷ không có lừa gạt ngươi chứ, liền ngươi bây giờ phế vật kia bạn trai, đá a, sao có thể cùng Vũ ca so, về sau cùng tỷ tỷ ngươi thật tốt theo lấy Vũ ca, có là cuộc sống an nhàn của ngươi. Lý Tuyết phía trước cũng không đối với Phạm Băng Băng nhân từ nương tay quá, bất quá bây giờ nha, mọi người đều là một đầu, hơn nữa loại sự tình này xác thực có chút xấu hổ, Lý Tuyết bản thân là có bạn trai, cho nên là gương mặt thẹn thùng ân một tiếng, rõ ràng cho thấy bị Diệp Vũ cường đại ngự nữ thuật chiết phục. Có chút muốn thật tốt trải nghiệm một phen. Chương 1520 lén lút chúc mừng năm. Bị Diệp Vũ hung hăng địt hơn 10 phút, chết đi sống lại sống đi tìm chết đến Hàn Tuyết, cả người là hoàn toàn tê liệt, hoàn toàn là không có tiếp tục nữa thể lực, trực tiếp là tê liệt ngã tại Diệp Vũ trong lòng, đừng nói rên gì, liền hoạt động một chút đầu ngón tay khí lực, nàng lúc này đều đã là hoàn toàn đã không có. Thật sự là, thứ nhất là như vậy sinh động, gấp cái gì? Nơi này nhiều như vậy còn chưa đủ ngươi ngoạn đó a, nói đêm nay tính toán chơi như thế nào. Phạm Băng Băng là gương mặt phong tình trực tiếp ngồi vào Diệp Vũ bên cạnh, giống như tiểu nàng dâu giống nhau rất là ôn nhu cho hắn làm lên thanh lý, là một chút cũng không chê bẩn. Ca hát khiêu vũ a, sau đó ngoạn mạnh miệng đầu, thắng liền kỵ trên người ta bị ta ôm lấy tiếp tục ngoạn, ai muốn có thể ép ra chất lỏng đến, buổi tối hãy cùng ta cùng một chỗ hồi trên lầu ngủ, về phần thua, vậy ngoạn cái này tiểu chuyển luân. Chuyển tới cái gì phải tiếp nhận cái dạng gì trừng phạt, như thế nào? Nghe cũng không tệ lắm, ta đây muốn thứ nhất. Lý tỷ ngươi cũng trải qua đến, quá đến cho ta làm một lát độc long, thích nhất ngươi cho ta làm độc long rồi, mỗi lần đều liếm ta đặc biệt thoải mái. Đột nhiên là bị điểm danh Lý Băng Băng có chút mặt đỏ gật gật đầu, trực tiếp là leo đến Diệp Vũ thân hạ quỳ xuống, hướng về hắn mông cho hắn làm lên độc long, phía trước bí mật cũng may, hôm nay nhân còn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là có thân muội muội của mình tại, Lý Băng Băng bây giờ là phi thường không được tự nhiên, nhưng lại có một chút khác kích thích. Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng giống nhau, cũng là tại Hollywood bên này quay phim, một cái tại chụp Transformer 4, một cái tại chụp X-Men, đều là chân chính siêu A đại chế tác, về phần nhân vật này đều là như thế nào đến, nhìn hai người bọn họ hiện tại hèn mọn trình độ liền nhất thanh nhị sở. Đang cùng Diệp Vũ về sau, Diệp Vũ thường xuyên là mệnh lệnh Lý Băng Băng, làm nàng cấp chính mình liếm lỗ đít liếm trứng giái đàn những cái này, chủ yếu Lý Băng Băng bản thân rất có nữ vương ngự tỷ phạm, là vòng nội có tiếng lãnh diễm ngự tỷ, làm lớn như vậy minh tinh lãnh diễm ngự tỷ cấp chính mình liếm, đó là tương đương có cảm giác thành tựu, nhất là ngay trước khác vòng nội nữ minh tinh thời điểm. Liền Hàn Tuyết, Bạch Băng các nàng vừa nhìn thấy liền Lý Băng Băng đều như vậy quỳ liếm rồi, tự nhiên sẽ đem tư thái hạ thấp rất nhiều, là một chút cũng không dám cự tuyệt, rất sợ bởi vì thái độ mình không tốt, lần sau sẽ không mang nàng nhóm cùng một chỗ chơi rồi, cho nên này kỳ thật cũng là một loại nội cuốn, PUA tẩy não. Mà Phạm Băng Băng sẽ không hiệu quả như vậy rồi, tuy rằng Phạm Băng Băng khẩu kỹ rất lợi hại, có thể sống sống nuốt sống ngươi, nhưng nàng cấp nhân ấn tượng chính là tao hồ ly một cái. Cho nên còn không bằng làm nàng thật tốt cấp mình làm một lát sâu nuốt, hoàn toàn liền không đạt được Lý Băng Băng hiệu quả như vậy. Nhìn đang tại dạy dỗ xong băng Diệp Vũ, Lý Tư Tư cùng Bạch Băng các nàng không thừa nhận cũng không được Diệp Vũ là thực sự là vô cùng chơi nữ nhân, dạy dỗ tay của nữ nhân đoạn là càng ngày càng lợi hại. Ai có thể tưởng tượng đến hai cái này trong thường ngày cao cao tại thượng gần như là đại biểu nội ngu nữ minh tinh mặt bài đứng đầu nữ minh tinh, bí mật thế nhưng là như thế này một bộ dâm loạn hạ tiện bộ dạng. Này tuyệt đối không phải là sao năng lực hoặc là tạp tài nguyên liền có thể làm được. Chỉ do chính là Diệp Vũ PUA thủ đoạn quá mức lợi hại, đôi lại người khác, song băng tuyệt đối không có khả năng hèn mọn được đến trình độ như vậy. Thật bồng, chính xác là quá liếm, hai cái tỷ tỷ đều tốt bồng, một trước một sau rất thư thái. Không được, đều có một chút nghĩ bắn, đều, thứ nhất phát bắn trước cấp hai cái tỷ tỷ tốt lắm, không cho phép đổ vào Nga, muốn một giọt không dư thừa toàn bộ cho ta liếm sạch sẽ. Diệp Vũ nói xong, Lý Băng Băng cùng Phạm Băng Băng trực tiếp là quỳ gối tại dương vật của hắn phía trước, gương mặt mong chờ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, nhìn xong băng này dâm loạn lẳng lơ chó mẹ bộ dáng, tính là từ nhỏ nhìn các nàng tác phẩm lớn lên Diệp Vũ, trực tiếp là nhịn không được cuồng phun loạn xạ, trực tiếp là bắn các nàng tràn đầy gương mặt. Bị trực tiếp nhan bắn xong băng là một điểm cũng không tức giận, cũng không ngại, rất là phù mị dâm loạn hướng về đối phương hôn môi liếm láp, là thật một giọt đều không có ý định buông tha. Muốn hoàn toàn liếm sạch. Như vậy dâm loạn hình ảnh tự nhiên là đem khác nữ nhân cũng kích thích rất lợi hại, giống Chu Tuệ Mẫn cái này mới nhìn qua phi thường thanh thuần ngọc nữ trưởng môn nhân liền trực tiếp là đem chính mình thiên thiên tay ngọc đặt ở chính mình lửa nóng tiểu phóng tung ép thượng thủ dâm, rất muốn bị Diệp Vũ đại dương vật hung hăng cắm vào, đem nàng hoàn toàn chơi hỏng rơi. Bắn thật nhiều a, ăn ngon thật, còn có thể cứng rắn sao? Nếu không làm Lý thì cùng Tuyết thì tìm muội lưỡng cùng một chỗ cho ta liếm một lát. Các nàng tìm muội đồng lòng không thể ta rất nhanh liền có thể khôi phục. Vừa vặn bên người có chút thiếu có thể làm việc người, Tuyết tỷ năng lực ta là vẫn luôn thực tín nhiệm, mặt sau muốn không có việc gì lời nói, hãy cùng tiểu đồng cùng một chỗ ở lại bên cạnh ta giúp ta làm việc. Diệp Vũ làm sao có khả năng không biết các nàng ba cái điểm tiểu tâm tư kia. Lý Tuyết Diệp Vũ tự nhiên là biết, sớm nhất là theo Vương Kinh Hoa, xem như được đến Vương Kinh Hoa chân truyền, hơn nữa cùng nỗi ngu khác kia có chút lớn người đại diện khác biệt. Lý Tuyết là ít có cao tài sinh chính quy xuất thân, bản thân là truyền thông tốt nghiệp đại học, cho nên cổ tay năng lực thực xuất chúng, nhất là am hiểu thương vụ đối tiếp, có thể giảng một ngụm lưu loát thương vụ tiếng Anh. Cộng thêm hai tỷ muội cảm tình tốt lắm, cùng khác kia một chút chuyên môn hố nhà mình nghệ nhân vô lương người đại diện khác biệt, Lý Tuyết phi thường coi trọng tỷ tỷ mình lợi ích, lúc trước thông thiên đế quốc thượng quan tĩnh một góc chính là Lý Tuyết bang tỷ tỷ nàng tranh thủ đến, nghe nói là phi thường đòi từ khắc thi nam sinh vợ chồng yêu thích hai người đinh khắc, không đứa nhỏ. Trực tiếp nhận nàng đương con gái nuôi, là cấp Lý Băng Băng giới thiệu không ít cảng vòng tài nguyên, tài nấu nướng của nàng nghe nói tốt lắm. Tình thương siêu cao, thực có thể nói. Lý Băng Băng tự nhiên biết này ý vị như thế nào, lập tức là cấp muội muội mình đánh ánh mắt, Lý Tuyết cũng là rất nhanh hiểu ý, chủ động cởi bỏ chính mình quần áo phía trên nút thắt, không có trực tiếp cởi bỏ, chính là như vậy bán ra bán lộ cùng tỷ tỷ mình cùng một chỗ cấp Diệp Vũ liếm thanh lý lên hắn vừa mới bắn ra quá đại dương vật. Là thật sự rất đại, đều đã mềm hóa xuống còn lớn như vậy chi. Nhìn trường chính là có bảy thành tương tự hai tỷ muội rất là nhiệt tình chủ động ngậm lấy dương vật của mình, nhất là miệng đối miệng, trực tiếp dùng đầu lưỡi đứng vững lỗ tiểu của mình, rất là dùng sức hút, phảng phất là đang hút thạch hoa quả giống như, nhanh như vậy cảm còn chính xác là thực không bình thường. Mà một bên Phạm Băng Băng tự nhiên là thực sẽ đến việc, trực tiếp là cầm nhất bao nhảy nhảy đường cùng một cái thạch hoa quả, trực tiếp mở ra, uy hai tỷ muội ăn. Một cái tên là thạch hoa quả thích, một cái tên là nổ mạnh đường, còn có trong truyền thuyết miệng ngậm lấy khối băng, ngoạn băng hỏa lưỡng trọng thiên, liền kỹ thuật tới nói, song băng là tuyệt đối chuyên nghiệp. Chương 1521 lén lút chúc mừng 6. Ba cái lục, đã hai liền trang. Chiếm đoạt Diệp Vũ Đại Dương vật mau nửa giờ, Phạm Băng Băng là một bên hưởng thụ hắn cường đại lực va đập, một bên rất là tao mị nhìn lúc này đang cùng nàng ngoạn mạnh miệng đầu Bạch Băng. Bốn cái lục, cảm nhận không ngừng là tại thân thể mình bên trong qua lại quất cắm Đại Dương vật, Phạm Băng Băng thè đầu lưỡi ra gương mặt tao mị lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a. Hừ, ân, rất tuyệt, rất thư thái, tiếp tục đít, đừng có ngừng. Rất tuyệt, tiểu Vũ đệ đệ chơi rất tuyệt. Buổi tối ta cùng Tuyết Nhi tại ngươi trong phòng ngoạn dâm đãng, người chủ trì trò chơi như thế nào, yêu thích bị đệ đệ địt, muốn bị càng nhiều dương vật hung hăng địt huyệt, bắn ra, bắn ra, mau bắn khóc ngươi tao tỉ tỉ. Phạm Băng Băng nói dâm đãng người chủ trì trò chơi chính là uống xong bị hạ lợi niệu kích thích nữ tính tính dục nạp liệu đồ uống, một bên chủ trì tiết mục một bên phát tao, là bị cuối cùng cùng một chỗ chủ trì tiết mục nam người chủ trì cùng khác nhiếp ảnh ra cùng một chỗ loạn địt tình dục trò chơi, hãy cùng kia một chút đảo quốc clip bên trong tình tiết không sai biệt lắm. Phạm Băng Băng nhưng là vòng bên trong có danh hồ ly tinh, hầu hạ nam nhân thực có một bộ, hơn nữa tình thương rất cao, chỉ số thông minh có cao hay không tạm thời không sách, tình thương là thật bạo biểu hiện. Cho nên Phạm Băng Băng rất rõ ràng đêm nay nhất định là có Lý Tư Tư, sau đó nàng cùng Lý Tuyết, Lý Băng Băng hữu cơ, đến lúc đó đóng cửa lại vừa vặn có thể ngoạn như vậy dâm loạn trò chơi nhỏ. Cùng bình thường lang hữu chỉ có thể một bên thủ dâm một bên ý dâm khác biệt, Diệp Vũ là có thể đem những cái này toàn bộ biến thành sự thật. Còn có thể trực tiếp địch ương thị mỹ nữ chủ trì, đây là cảnh giới thượng chênh lệch, có tiền có thế là thật có thể muốn làm gì thì làm. Đến Diệp Vũ giờ này ngày này cái thân phận này địa vị, đơn thuần xinh đẹp sắc kỳ thật cũng cứ như vậy, hắn vũ ca cái dạng gì mỹ nữ không ngủ quá, châu Á vòng tròn làm cho vang tên mỹ nữ minh tinh cơ bản đều bị hắn trải qua, thậm chí còn thường xuyên là có thể triệu tập một đoàn các vòng tròn đứng đầu nữ minh tinh cùng một chỗ đàn nằm sấp, đẩy ra đùi làm thành vòng bị hắn lần lượt pháo. Cho nên Diệp Vũ hiện tại càng nhiều chính là ngoạn một thân phận, đặc biệt thuộc tính, muốn các nàng bản sắc biểu diễn, sau đó ngoạn điểm đặc thù thú vị trò chơi nhỏ, không thể không nói Phạm Tỷ là thật biết hắn, như vậy trực tiếp bắt đầu làm nhiều không có ý nghĩa a, còn không bằng ngoạn điểm tan vỡ loại thú vị trò chơi nhỏ. Vậy được, buổi tối ta nhiều kêu vài cái, đến lúc đó tuyệt đối là có thể đem ngươi đầu này dâm đãng lẳng lơ chó mẹ cấp hoàn toàn cho ăn no. Ừ, ta đều nghe tiểu Vũ đệ đệ ngươi. Đệ đệ nghĩ như thế nào trêu đùa tỷ tỷ thân thể đều được, tỷ tỷ là ngươi nghe lời nhất tối nhu thuận lẳng lơ chó mẹ. Diệp Vũ phi thường hài lòng gật gật đầu, trực tiếp là đem dương vật hung hăng vùi sâu vào Phạm Băng Băng thân thể, là đem tinh dịch của mình điên cuồng rót vào nàng dâm loạn tao mị thân thể bên trong, kia nóng bỏng tinh dịch là trực tiếp nóng Phạm Băng Băng cao trào thay nhau nổi lên, cả người là nói không ra dâm đãng, vừa nhìn chính là mạnh nhất máy ép nước, có thể đem nam nhân hoàn toàn bóc lột thẩm tệ trực tiếp ép khô. Đưa nam nhân xuống địa ngục cái loại này. Năm lục, tuy rằng hiện tại hai chân đều tại đánh run rẩy, môi mật đều có một chút không khép lại được, nhưng Phạm Băng Băng vẫn không có quên trò chơi, tiếp tục báo lên chính mình bên này con số. Năm lục liền ý vị được có 5 một điểm hoặc 6 giờ một điểm có thể nghe dùng sở hữu đếm, hai bên đầu chung các hữu 6 cái xúc sắc, Bạch Băng bên này là một cái một điểm một cái 6 giờ, nói cách khác Phạm Băng Băng bên kia ít nhất 3 cái, nàng cảm thấy có khả năng không lớn, cho nên trực tiếp tránh ra. Tiểu Bạch, với ngươi Phạm Tỷ so, ngươi vẫn là chưa đủ kinh nghiệm, ta bên này vừa vặn hai cái nhất, một cái lục. Ta bên này khiến cho A Mẫn thay ta A. Bởi vì vừa mới bị nội bắn rồi, cho nên Phạm Băng Băng có thể chỉ định tiếp nhận nàng thủ lôi người, suy nghĩ đến Diệp Vũ lực bền bỉ, nàng trực tiếp tuyển Chu Tuệ Mẫn nhận lấy bổng. Mà Bạch Băng tự nhiên là chỉ có thể chuyển luôn nhận lấy bị trừng phạt, vận khí thật không tốt chuyển tới ép Trung Tàng Băng. Đơn giản tới nói chính là đem khối băng bỏ vào áo mưa bên trong. Sau đó thắt trực tiếp nhét vào Bạch Băng tiểu lẳng lơ bên trong, không thể lấy ra đến, chỉ có thể là ngươi chính mình bắt bọn chúng cấp nóng hóa về sau, chúng nó chính mình rơi ra. Lý Tuyết rất ít nhìn đến như vậy hoa hoa sống, có chút sợ hãi nói cái này bỏ vào có khả năng hay không đem bên trong đông lạnh phá hư à. Đây là nhuyễn băng, vừa gặp phải cực nóng cũng rất dễ dàng hóa, cũng mà bắt đầu một phút rất kích thích bởi vì nóng trứng lãnh lui, tiểu huyệt sẽ không ngừng buộc chặt, trực tiếp đem khối băng đập vụn ấp trứng, mặt sau khá tốt. Lý Tuyết vừa nghe lời này chớp mắt phản ứng, tỷ tỷ mình chỉ sợ là có thể nghiệm qua, bí mật đều ngoạn như vậy tốn sao. Nhìn đến tỷ tỷ mình chỉ sợ là hoàn toàn trở thành cái vũ ca hình dáng. Lý Tuyết đối với tỷ tỷ mình vẫn là rất minh bạch, bí mật nhan khống một cái, siêu yêu thích soái ca, nhất là cái loại này thoát y hiền thịt khí đại sống tốt tiểu chó săn, Diệp Vũ còn thật thỏa mãn những điều kiện này, thậm chí là so tưởng tượng càng hoàn mỹ xuất sắc hơn, trừ bỏ hoa tâm háo sắc một điểm, cũng là không có gì khác khuyết điểm. hơn nữa hắn là thật sự rất lợi hại, này đều làm bao nhiêu cái rồi, còn như vậy có sinh lực. A Tuyết, ngươi cùng Tư Tư cùng lên lầu, trực tiếp chuẩn bị, không cần ở lại nơi này cùng chúng ta rồi, đợi ngươi cùng nàng cùng một chỗ chủ trì tiết mục, vừa vặn với ngươi chuyên nghiệp đối khẩu. Nhìn đứng dậy chuẩn bị rời đi Lý Tư Tư, Lý Tuyết chớp mắt hiểu ý, chủ động đi ra phía trước. Tư Tư, ta đi chung với ngươi chuẩn bị văn án A, đợi chúng ta cùng một chỗ chủ trì. Hoan nghênh đi đến thể dục kênh Thế Giới Chén dự tuyển cuộc so tài diễn bá thất, hôm nay để cho ta cùng Tư Tư cùng một chỗ cho các ngươi chủ trì trận này trận bóng. Hôm nay là Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài thập cường cuộc so tài B tổ một hồi quyết định tiểu tổ tên thứ nhất mấu chốt chiến dịch, là Trung Quốc chúng ta đội đối trận Nhật Bản đội. Trừ bỏ ta cùng Tư Tư hai cái người chủ trì bên ngoài, hôm nay cũng đặc biệt là đem chung ngày hai nước đang nổi nữ minh minh theo chúng ta lần trước rút thưởng rút được may mắn người xem Diệp Đại Điêu cùng một chỗ mời được hiện trường. Đã đổi tên Diệp Đại Điêu Diệp Vũ là nhìn về phía mặc lấy Trung Quốc đội cầu phục Chu Tuệ Mẫn, Lý Băng Băng cùng mặc lấy Nhật Bản đội cầu phục Tinh Lan Đồng, Phạm Băng Băng, các nàng bên trong cùng phía dưới tự nhiên là đều không mặc gì, cũng chính là trong truyền thuyết chân không xuất cảnh, tất cả đều treo không đương. Không thể không nói nhìn tiểu tỷ tỷ mặc như vậy quần áo chơi bóng còn chính xác là thực gợi cảm, kia tiểu bạch chân là thực sự là vô cùng bạch, lại nộn lại bạch, vừa nhìn chỉ biết xúc cảm vô cùng tốt. Vừa mới ở phía dưới chơi hơn 2 giờ trước sau đã bắn ngũ phát ra Diệp Vũ, hiện tại liền có một chút muốn xông lên trước thật tốt sờ phía trên một hồi, bất quá vẫn là chờ một chút đi, phải có cái kia không khí mới được, dù sao đợi loạn giao nhất định là không thể thiếu. Chương 1522 lén lút chúc mừng 7. Hai cái mỹ nữ chủ trì tự nhiên là cùng bình thường xuyên giống nhau, chính là kinh điển tiểu Tây phục thêm tất đen, truyền thống âu eo đồng phục, áo ngực quần lót những thứ này đều là có xuyên, nhìn phi thường đoan trang đại khí. Liền sau lưng màn hình lớn đều thông qua máy chụp ảnh máy chiếu một so một trở lại như cũ, hãy cùng đường đường chính chính đang chủ trì tiết mục giống nhau. Như vậy đợi sẽ bị chơi hỏng rơi thời điểm mới phá lệ thú vị, về phần kia thêm quá liêu đồ uống tự nhiên đã toàn bộ uống rồi, bao gồm 4 cái mỹ nữ người xem, cộng thêm còn có chuẩn bị đồng hồ bấm dây, hiện tại tên là thời gian tạm dừng khí. Đơn giản tới nói chính là Diệp Đại Điêu đợi có thể trực tiếp thời gian tạm dừng. Sau đó vô luận là người chủ trì vẫn là mỹ nữ fan bóng đá cũng không thể cử động nữa, chỉ có thể là tùy ý Diệp Đại Điêu muốn làm gì thì làm, cái này đối với các nàng hành động tới nói xác thực cái khiêu chiến không nhỏ. Chuyên nghiệp người chủ trì tự nhiên là không giống với, tuy rằng bình thường chưa từng chủ trì cùng loại thể dục tiết mục, nhưng ít nhiều cũng có xem qua vài lần, tại cầm đến tài liệu tương quan về sau, lập tức liền trở nên là so CCTV5 bên kia đều còn chuyên nghiệp, tăng thêm Lý Tuyết cùng Lý Tư Tư siêu cao nhan trị khí chất. Nhìn Diệp Vũ dương vật là bang kê nhi cứng rắn. Lý Tuyết A Mẫn, người bình thường yêu thích xem bóng sao? Chu Tuệ Mẫn, người vợ nữ minh tinh fan bóng đá, bản sắc biểu diễn ta cũng may, bởi vì ta lão công quá yêu thích nhìn, cho nên gần nhất một năm này nhiều cũng theo lấy nhìn không ít, xem như xem đi, ít nhất biết phản Việt vị cùng Việt vị là chuyện gì xảy ra, còn biết siêu rõ là chơi bóng rổ, không phải là đá banh, Cê La không phải là Trung Quốc đội, Mai Tây là Argentina. Lý Tư Tư, tiểu đồng ngươi cùng Phạm Phạm ai càng yêu thích bóng đá một chút? Tinh Lan Đồng đương nhiên là ta, tuy rằng Phạm Phạm cũng đã làm bóng đá bảo bối duy trì quá Nhật Bản đội, nhưng nàng bản thân chính là ngẫu nhiên nhìn nhìn, ta có thể là từ nhỏ liền quá yêu thích nhìn, trước kia còn gia nhập quá giáo đội lên sân khấu đá trận đấu, ta đá được cũng không tệ lắm. Đang lúc Lý Tư Tư là theo Tinh Lan Đồng tại các loại nói chuyện phiếm tương tác thời điểm đột nhiên là xuất hiện một người, phải là một nam nhân A, dù sao thấy không rõ lắm mặt. Sau đó là trực tiếp thành mỹ nữ chủ trì nhân Lý Tư Tư người thịt đệm, cái kia mang theo khăn trùm đầu nam nhân nhưng là thân thể trần truồng, liền dương vật đều trực tiếp lộ ra, cho nên may mắn người xem rốt cuộc là cái có ý tứ gì, hiện tại hẳn là minh bạch chưa. Lý Tư Tư cái này nguyên bản nhìn qua phi thường đoan trang chuyên nghiệp mỹ nữ chủ trì người xuất hiện tại trực tiếp cưỡi ở nam nhân trên người, một bên bị địch một bên mặt không biểu cảm tiếp tục chủ trì tiết mục, sau đó là có chuyên môn cận cảnh màn ảnh, chọn dùng trong tranh vẽ phương thức. Màn hình lớn cái kia tiểu màn hình chính truyền phát hai người không ngừng giao hợp tính khí, đại màn hình là đang bị không ngừng địt huyệt mỹ nữ chủ trì nhân bình thường chủ trì tiết mục hình ảnh. Lần thứ nhất chủ trì cái này, đồng thời cũng là lần thứ nhất tham dự loại trò chơi này, Lý Tuyết liền trực tiếp nhìn choáng váng, hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào nói tiếp, đồng thời chính xác là rất bội phục Lý Tư Tư cường đại định lực cùng chuyên nghiệp năng lực, thật lợi hại, này cũng không mang loạn, liền khí tức đều ổn đắc yếu mệnh, lời kịch bản lĩnh là thật cường. Không đợi Lý Tuyết phản ứng, lại đột nhiên phát hiện Diệp Vũ là trực tiếp đem dương vật theo Lý Tư Tư huyệt dâm bên trong rút đi ra, trực tiếp hướng nàng đi đến, xé mở nàng tất đen đũng quần, đẩy ra quần lót của nàng là tiếp đón cũng không đánh trực tiếp loạn nhập, hung hăng phát ra, làm Lý Tuyết là nhịn không được rên rỉ, cố hết khả năng chiếu vào lời kịch tiếp tục chủ trì. Chính là đơn giản địch huyệt có thể không thỏa mãn được Diệp Vũ dâm dục, chỉ thấy hắn hai cái ma trưởng rất nhanh liền sờ lên Lý Tuyết xinh đẹp nụ hoa là lại bóp lại nhu, rất nhanh liền đem Lý Tuyết trên người quần áo trực tiếp kéo ra, nút thắt đều bị kéo vài khỏa, nhấc lên nàng áo ngực về sau, liền trực tiếp đem vú sữa cấp lộ ra. Đang bị cao thấp giáp công Lý Tuyết chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, muốn dãy dụa một chút lại không sánh bằng Diệp Vũ khí lực, đành phải là dùng miệng cầu xin tha thứ không muốn. Không muốn, đừng như vậy, chậm một chút, hướng quá nhanh, quá lớn, chịu không nổi. Tiếp tục chủ trì Nga, bằng không nhưng là sẽ có trừng phạt nha. Không nha, ta không tư chuyên nghiệp như vậy, ta. Đừng đi ra nha, ta tiếp tục chủ trì là được, đừng rời khỏi ta. Bây giờ là Tiếu Tuấn Quang đái cầu, chín hào lạc quốc phú đang tại trước cắm vào. Cầu đến tùng bản dưới chân, tùng bản chân to, rời đi, suốt gôn, đánh chật, A Mẫn, người cảm thấy vừa mới, trận banh này chất lượng, như thế nào? Dù sao cũng là lần thứ nhất như vậy ngoạn, hơn nữa cũng là lần thứ nhất thưởng thức Diệp Vũ đại gia hỏa, Lý Tuyết còn thực sự có một chút gánh không được, cho nên là đứt quãng nói năng lộn xộn, hoàn toàn không bằng Lý Tư Tư phía trước chuyên nghiệp. Hơn nữa nàng phát hiện mình bây giờ buồn tiểu thật mạnh, phảng phất là được mở ra vòi nước giống nhau, không để ý liền trực tiếp tiết thân, nước tiểu thượng đầy đất, nàng xem như minh bạch tỷ tỷ mình đều là như thế nào bị dạy dỗ nghe lời như vậy được rồi. Này ai chịu nổi à? Nhìn một bên hơn phân nửa tâm tư lực chú ý đều đặt ở bọn hắn nơi này Lý Tư Tư, trêu đùa trong chốc lát Lý Tuyết vú sữa, làm trong chốc lát nàng ướt đẫm tiểu phóng tung ép về sau, Diệp Vũ là đem Lý Tuyết mặc lấy tất đen tinh tế chân đẹp trực tiếp ôm lên. Làm hắn cùng Lý Tuyết không ngừng giao hợp tính khí hoàn hoàn chỉnh toàn bộ lộ ra ngoài ở tại Lý Tư Tư trước mắt, không ngừng xung kích bên cạnh người mỹ nữ này người chủ trì nhận thức cùng tam quan, xem như cho nàng đến đây một hồi chuyên nghiệp ân ái dạy học. Lý Tuyết bộ ngực cũng không lớn, cùng tỷ tỷ nàng không sai biệt lắm, nghe nói gương mặt dài vô cùng tinh xảo bộ ngực phát dục đều tương đối giống như, điểm ấy theo Lưu Diệp Phi cùng Lưu Thi Thi các nàng trên người coi như là đã từng bị chứng thực, cũng liền Na Chát loại hình này thiên con lai phong có chút không giống. Phát dục chính là thật không sai. Vũ ca, ngươi cũng đừng cứ mãi nhìn chằm chằm ta một người ức hiếp a. Ngươi nhìn đem Tư Tư cấp tham, nếu không trước đau quá Tư Tư a. Lời nói của ta ngươi muốn trêu đùa dạy dỗ cái này không phải là tùy thời sự tình sao. Thích là thực sự là vô cùng thích, nhưng liên tục tiết thân nhiều lần về sau, Lý Tuyết là thực sự có một chút không chống nổi. Mặc dù có một chút lưu luyến, hiện tại liền có một chút nghĩ phải thử một chút tìm muội tiện lợi mùi vị Diệp Vũ. Cuối cùng nhớ tới Lý Tư Tư mới là đêm nay món chính, chủ yếu là cấp vừa mới cầm lấy thường Tư Tư ăn mừng, tăng thêm nàng hậu thiên liền muốn trước trở về nước, vậy hay là trước đem bảo bối của ta Tư Tư cho ăn no sau lại nói. Chương 1523 lén lút chúc mừng 8. Lý Tư Tư lại không phải là cái gì cũng không hiểu, cho nên là gương mặt ngượng ngùng biểu hiện vô cùng là khẩn trương ngồi vào Diệp Vũ trên người, liền y phục váy cũng chưa cởi, bởi vì ngoạn đúng là đồ đồng phục hấp dẫn. Nếu không có đồ đồng phục hấp dẫn phảng phất như là muốn uy lực giảm phân nửa giống nhau, cũng không phải là lần thứ nhất như vậy chơi, Lý Tư Tư tự nhiên biết như thế nào phát huy mới càng làm cho phía sau chủ nhân ba ba vừa lòng. Diệp Vũ đưa ra ôn nhu hai tay, đặt tại Lý Tư Tư phong phú mà non nớt đầu vú phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển động, chậm rãi là cởi bỏ nàng vướng bận màu đen áo ngực, một bên trên cao nhìn xuống gần gũi thưởng thức, một bên nghiêm túc phi thường tinh tế đem chơi lên. Bị Diệp Vũ trà sát có chút khó chịu Lý Tư Tư, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, ngửa mặt làm Diệp Vũ hôn nàng, đang bị đại dương vật không ngừng tiến lui lui huyệt dâm càng là liên tục không ngừng lưu dâm dịch, thường thường liền trực tiếp chiều phun. Diệp Vũ tại Lý Tư Tư trước ngực chơi một trận, tay trái hướng xuống trượt, bơi tới nàng tất đen đũng quần, Lý Tư Tư hiện tại mặc lấy chính là một kiện thực thông thường màu đen tiểu tây trang, phối hợp cũng là màu đen nghề nghiệp chung váy ngắn, dưới váy ngắn mặt tự nhiên là tất đen. Bất quá không phải là bình thường màu đen tất chân, mà là mở đang tất đen. Nguyên bản không phải là, nhưng bị Diệp Vũ làm chuyện xấu xé rách về sau, hiện tại là được, về phần quần lót, đã sớm là bị Diệp Vũ dùng kéo trực tiếp cấp kéo chặt đứt, tuy rằng còn xuyên qua, nhưng đã cùng không có mặc không có gì khác biệt. Diệp Vũ là nhân ngoan không nói nhiều xoẹt một tiếng liền trực tiếp kéo ra bọc lấy Lý Tư Tư tuyệt đối lĩnh vực tất đen đũng quần, là đem bị tất đen bọc lại thịt luộc tiến thêm một bước phóng thích ra, vốn chỉ là âm hộ mảnh kia. Bây giờ là liền hoa dâm dâm tiện mông cũng đều toàn bộ lộ ra, tên gọi tát, rút. Lý Tuyết ngay tại một bên yên lặng nhìn, kìm lòng không được đem ngón tay đặt ở vừa mới là bị địch quá trong chốc lát hiện tại dị thường đói khát mẫn cảm huyệt dâm phía trên nhẹ nhàng quất cắm, hai chân càng là trực tiếp khoát lên trước người bàn dài phía trên, là một chút cũng không thèm để ý mình lúc này dâm loạn dâm đãng bộ dáng bị những người khác nhìn đến. hình ảnh như vậy thật sự là quá dâm loạn, biến thành nàng hiện tại rất hưng phấn, nàng cũng không biết mình bây giờ là thế nào, đột nhiên rất thích như vậy dâm loạn trò chơi, muốn bị Diệp Vũ cái này tân bạn trai tùy ý trêu đùa dạy dỗ. Tại dạy dỗ trêu đùa trong chốc lát Tư Tư bảo bối về sau, Diệp Vũ phải đi bên cạnh toilet thay quần áo, đổi thành Diệp Đại Điêu tạo hình, sau đó là bên cạnh nếu không có nhân ngồi vào mỹ nữ fan bóng đá ở giữa nhìn lên hai cái đã là bị trêu đùa không còn hình dạng dâm loạn người chủ trì tiết mục. Mà mỹ nữ fan bóng đá giống như chính xác là nhìn không tới giống nhau, đối với vừa mới phát sinh cái kia toàn bộ, các loại làm như không thấy, bởi vì ấn kia một chút clip thiết lập, hắn là ẩn thân, nhìn không tới. Ngay từ đầu cảm thấy rất vô nghĩa, thực thái quá, nhưng nhìn rồi cái này hệ liệt sau lại cảm thấy rất kích thích chơi rất khá, liền chơi nữ nhân phương diện này tới nói, tiểu quỷ tử xác thực tối chuyên nghiệp. Diệp Đại Điêu trực tiếp là theo bên trong túi sờ đi ra một cái đồng hồ bấm dây. Nhưng cái này cũng không phải là bình thường đồng hồ bấm dây, mà là thời gian tạm dừng khí, chỉ cần ấn, liền có thể đình chỉ thời gian vận hành, toàn bộ thế giới trừ ngươi ra, những người khác đều bị dừng lại, ngươi có thể đối với bất luận kẻ nào muốn làm gì thì làm. Thần kỳ nhất chính là, thực sự có như vậy đạo cụ cùng thần thông tồn tại, ác ma cửa hàng liền có, nhưng này giá cả xác thực quý đến thái quá, hơn nữa muốn phân không gian lớn nhỏ, chân chính có thể cho toàn bộ thế giới yên lặng thần thông hoặc là đạo cụ, thị phi bình thường khoa trương. Bởi vì là ấn dây tính toán, muốn dùng đại lượng ác ma tích phân tế hiến, cho dù là phạm vi nhất cây em tối phạm vi nhỏ, một phút thời gian cũng phải mấy vạn ác ma tích phân. Nếu như là thời điểm mấu chốt, nhu muốn chạy trốn lấy mạng, ví dụ như đạn hạt nhân sắp rơi đến ngươi trên đầu, kia không có biện pháp, không nghĩ hoa tiền này ngươi cũng chỉ có thể hoa, nhưng chỉ dùng để đến địt huyệt chơi nữ nhân, Diệp Vũ tự nhận chính mình còn không có như vậy xa xỉ phá sản, cho nên cũng liền học clip bên trong như vậy tùy tiện ý tứ một chút. Một cái dám ngoạn một cái dám diễn. Chỉ nghe được ca một tiếng, toàn bộ gian phòng là trực tiếp tiến vào tuyệt đối bất động hình ảnh, vô luận là người chủ trì vẫn là mỹ nữ fan bóng đá, tất cả đều giống như thời gian đình chỉ bình thường bảo trì tư thế cuối cùng vẫn không nhúc nhích, nhất là hai cái mỹ nữ chủ trì người, miệng thậm chí là mở ra. Diệp Vũ trực tiếp là đứng ở bàn dài ngồi xuống, sau đó là đem dương vật đút tới Lý Tuyết miệng bên trong, ấn đầu của nàng tiến lui lên. Bởi vì hiện tại mình là yên lặng trạng thái, cho nên chẳng sợ có chút khó chịu, Lý Tuyết cũng muốn như một cái mộc đầu nhân giống nhau yên lặng bất động, ít nhất bề ngoài nhìn qua là như thế này, bất quá trong miệng đầu lưỡi vẫn là hoạt động một chút, trong mắt có bán đứng nàng lúc này chân chính trạng thái, dù sao không phải là chuyên nghiệp, cùng kia một chút bí mật giáo sư so với còn là có nhất định chênh lệch. Ngoạn trong chốc lát Lý Tuyết về sau, Diệp Vũ lại thử Lý Tư Tư, liên tiếp đùa giỡn hai cái mỹ nữ chủ bá 7-8 phút về sau. Này mới thỏa mãn đi đến mỹ nữ fan bóng đá phía sau, hướng về bốn cái mỹ nữ fan bóng đá chọn lựa, quyết định cuối cùng trước cầm lấy người vợ nữ minh tinh Chu Tuệ Mẫn xuống tay. Diệp Vũ trực tiếp cởi lên Chu Tuệ Mẫn địa cầu y cùng cầu quần, cũng không có trực tiếp cởi bỏ, cầu quần là kéo đến đầu gối chỗ đó, quần áo chơi bóng là trực tiếp vén, bên trong chính xác là đều không mặc gì. Chu Tuệ Mẫn phi thường phối hợp, Diệp Vũ như thế nào đùa nghịch nàng liền như thế nào động, rất nhanh liền đem đầu ghé vào chính mình chân một bên. Dùng tay của mình khuỷu tay cùng hai chân làm chống đỡ, là cố hết khả năng đem chính mình mông vểnh cao, lần thứ nhất ngoạn loại trò chơi này nàng còn rất hưng phấn, tiểu huyệt phải không đoạn có dâm dịch chảy ra, tỏ vẻ ra là nàng lúc này cũng không phải chân chính mộc đầu nhân. Diệp Vũ trực tiếp dùng tay tại Chu Tuệ Mẫn bụng phía trên sờ loạn, đầu ngón tay lay động nàng rậm rạp lông mờ, sờ trực tiếp đánh bất ngờ lên nàng phỉ nhiêu cấm địa. Kia vốn là dinh dính trượt nơi riêng tư. Tại Diệp Vũ như vậy trực tiếp tấn công phía dưới là càng thêm táo ẩm ướt bất an, Diệp Vũ ngón giữa cùng ngón trỏ là nhân cơ hội trượt vào Chu Tuệ Mẫn lại mập lại nộn kẽ hở, trước sau qua lại trục chuyển động, nhìn vẫn không nhúc nhích giống như một đầu nhân giống nhau ngọc nữ trưởng môn nhân, Diệp Vũ là thực sự là vô cùng hưng phấn, cảm thấy này còn rất hào ngoạn. A dục, không chịu nổi điều khiển Chu Tuệ Mẫn là kìm lòng không được kêu ra tiếng. Diệp Vũ phảng phất là làm như không nghe thấy tiếp tục trêu đùa đã là bị tạm dừng. Tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm người vợ nữ minh tinh. Đang đùa làm trong chốc lát về sau, trực tiếp là cắm sâu vào, hướng về lúc này hoàn toàn không có năng lực chống cự người vợ nữ minh tinh đít lên. Chương 1524 lén lút chúc mừng 9. Căn cứ thiết lập, tại có thân thể tiếp xúc thời điểm bị thời gian tạm dừng khí mặt khác một cái nút ảnh hưởng đến rồi, người kia cũng là có thể giải trừ thời gian tạm dừng trạng thái, cũng chính là những người khác vẫn là nằm ở tạm dừng trạng thái, mà cái này nhân không cần. Cho nên Diệp Vũ là lại lần nữa lấy ra đồng hồ bấm dây, hướng về mặt khác một cái nút nhẹ nhàng ấn, Chu Tuệ Mẫn là chớp mắt sống, trực tiếp là cảm giác được chính mình đang bị nhân hung hăng quất cắm chiêu đùa, lập tức là gương mặt lo lắng, rất là bài xích kháng cự lên. Không đợi Chu Tuệ Mẫn phản ứng, miệng của nàng lại đột nhiên là bị Diệp Vũ che lại, hơn nữa nhân lúc khích duỗi lưỡi đi qua miệng nàng bên trong, cùng nàng lưỡi thơm thông đồng tại cùng một chỗ, mà Diệp Vũ ma chỉ ra chỗ sai tốt một chút niêm tại Chu Tuệ Mẫn hòn le phía trên, đẹp đến nàng cả người phát run, nội tâm chỗ sâu ẩn núp dục vọng là bị triệt để khiêu khích ra, làm cho hôn mê đầu, nhịn không được trói ôm lấy Diệp Vũ, cùng hắn đối với hôn lên. Ân, ân, ách, ách, quá quá thoải mái sao? Hiện tại chỉ có hai chúng ta biết Nga, những người khác đều không biết. Diệp Vũ nhìn Chu Tuệ Mẫn này vong tình hôn môi dâm đãng bộ dáng, duỗi tay tại nàng không ngừng vặn vẹo dâm tiện mông phía trên ba một tiếng vỗ một chút, xem như nói cho cái này người vợ nữ minh tinh hiện tại rốt cuộc là cái gì tình trạng. Rất nhanh phát hiện dị thường Chu Tuệ Mẫn, nguyên bản rất là kịch liệt phản kháng trở nên càng ngày càng mềm yếu vô lực, thậm chí có một chút ớ mờ, Diệp Vũ thấy thế là các loại bày ra Chu Tuệ Mẫn, trực tiếp là đang diễn bá thất đối với nàng điên cuồng địt. Thẳng đến hung hăng nội bắn một đợt sau này mới một lần nữa tạm dừng, nhìn lên dưới một cái con mồi. Diệp Vũ rất nhanh đã chọn Lý Băng Băng cùng Lý Tuyết hai tỉ muội, là đem vẫn không nhúc nhích hai tỉ muội trưng bày đến cùng một chỗ, bãi biến thành chó mẹ giống nhau từ phía sau tiến vào thức, sau đó lấy ra hai cái bịt mắt, trực tiếp gắn vào Lý Băng Băng cùng Lý Tuyết ánh mắt phía trên, mông tế ở các nàng tỉ muội đôi mắt. Lý Băng Băng cũng may, phía trước liền có như vậy chơi đùa. Thậm chí còn là nàng cùng Phạm Băng Băng bồi Diệp Vũ cùng một chỗ xem phim thời điểm đề nghị cũng như vậy chơi đùa thử xem, cho nên Lý Băng Băng là đã sớm thói quen, thậm chí mơ hồ có một chút mong chờ, xác thực rất sảng khoái rất kích thích, làm nàng cảm thấy chính mình không có uổng phí sống. Nhưng bị che lấy mắt lập tức lâm vào hắc ám, lần thứ nhất trải nghiệm loại này hoàn toàn mới ngoạn pháp Lý Tuyết, liền có một chút đối với hắc ám cùng không biết sợ hãi, đang bị Diệp Vũ bên này xâm phạm về sau, rất là bất lực run run nửa người dưới. Trong miệng không tự chủ được phát ra ai dục. E hèm, như vậy rên gì? A, a, bởi vì mình lúc này hẳn là tạm dừng trạng thái, miệng là không nên phát ra âm thanh, chỉ có thể gấp rút thở gấp. Diệp Vũ phát hiện Lý Tuyết hai chân run như gió trung thu diệp, kia đỏ bừng hòn le tăng lên như máu khâu, tán tạp lông mờ u bị dâm chất lỏng phóng túng dịch dính nằm ở môi mật bốn phía, hắn càng tập trung hỏa lực, nhiều điểm không rời đế đầu, lại bóp lại nhu, phối hợp không ngừng ra vào đại dương vật. Là mang cho Lý Tuyết một loại khó có thể miêu tả trình độ cực cao hưởng thụ. A, a, thiên, không muốn, a, a, nha, sẽ chết, ôi, sẽ chết a, giết chết ta, nha, nha, Lý Tuyết bây giờ là thật không nhịn được, cũng không quản có hay không giải trừ tạm dừng, liền trực tiếp như muốn tắt thở vậy nghẹn ngào, miệng rốt cuộc tổ không thành hoàn chỉnh câu, chỉ có a, a, tiếng không nghỉ, đến cuối cùng, nàng liên thanh âm cũng bị mất, khí tức gián đoạn. Toàn thân co giật, phốc phốc phốc phun ra mảng lớn bọt nước, tiếp lấy mới nặng nề mà than hạ thân thể, từng ngụm hô hấp lên. Diệp Vũ thấy thế là trực tiếp đem ma chảo đưa về phía một bên tỷ tỷ Lý Băng Băng, làm tỷ tỷ tiếp nhận lên muội muội tinh dịch thu hồi trạm công tác. Nghe được ca một tiếng, biết chính mình tạm dừng trạng thái đã bị giải trừ Lý Băng Băng, là chớp mắt rất là hoảng loạn cự tuyệt nói không. Không muốn, a, không muốn, nha, nha, là ai, là đại điêu sao? Không muốn, nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức, sẽ bị chơi hỏng rơi. A nha, hừ, hừ, nha. Lý Băng Băng cái kia cuối cùng tiếng Nga tha thật tốt trưởng, phía trước nói không muốn hiển nhiên là lừa người, dù sao Trương Vô Kỵ mẹ Ân Tố Tố liền đã từng nói, càng là xinh đẹp nữ nhân thì càng lừa người, nữ nhân không muốn chính là muốn, phải được phản tới nghe. Nàng lúc này rõ ràng chính là bị làm vô cùng sảng khoái. Tuy rằng hoàn toàn không rõ ràng lắm tại sao mình bị đột nhiên biến thành như vậy, chẳng những là phủ lên bịt mắt, còn bị cởi bỏ quần áo quần, đang bị nhân hung hăng cắm vào, nhưng loại này trình độ cực cao khoái cảm làm nàng như vậy ngự tỷ minh tinh rất là si mê, là bất chấp lễ nghĩa liêm sỉ, rất là hành vi phóng đãng phối hợp lên. Đã dần dần si hóa rất muốn cùng thân muội muội cùng một chỗ bị Diệp Vũ hung hăng địch Lý Băng Băng, chủ động sờ soạng tiến lên, nâng chính mình thân muội muội gương mặt xinh đẹp, liếm liếm chính mình miệng môi dưới nói Tuyết Nhi. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Bị che lại đôi mắt Lý Tuyết tự nhiên không biết tỷ tỷ muốn nàng đến cái gì, nhưng nàng cũng rất mau là người được nhàn nhạt mùi tanh tươi vị, tận lực bồi tiếp một mảnh ướt át thịt mềm tại mặt nàng phía trên hoa trôi qua đi, sau đó ép tại môi của nàng phía trên. Đến, ngoan, Tuyết Nhi, ăn đi, cấp tỷ tỷ thật tốt liếm liếm. Trực tiếp là đem chính mình huyệt dâm đưa đến thân muội muội Lý Tuyết bờ môi, ấn đầu của nàng cấp chính mình liếm ép Lý Băng Băng ôn nhu nói nói. Còn không có phản ứng Lý Tuyết đột nhiên là cảm giác được chính mình cúc huyệt truyền đến một loại khó có thể miêu tả xé rách cảm giác, chớp mắt ý thức được Diệp Vũ bây giờ là đi lên nàng cửa sau. Mặt sau đang bị Diệp Vũ địt rất mạnh, giống như bóc tem xé rách cảm cùng đau đớn cảm lùi khắp cơ thể Lý Tuyết, nơi nào còn có tự hỏi đường sống, không hề suy nghĩ liền hé miệng đến, trực tiếp là liếm lên tỉ tỉ mình vừa mới là bị Diệp Vũ chơi qua ướt đẫm huyệt dâm. Diệp Vũ cùng Lý Băng Băng một trước một sau, trước sau giáp công đang bị phủ lên đôi mắt đêm nay xem như lần thứ nhất xuống biển Lý Tuyết, hoàn thành cuối cùng hội sư, bắt đầu lên đối với nàng người mỹ nữ này chủ trì yêu dạy dỗ. Lý Tuyết hiện tại quỳ sấp tại mặt đất thượng như dương chi bạch ngọc giống nhau thân thể yêu kiều, nhộn nhạo nở nang quyến rũ xinh đẹp vận, bày biện ra thị giác thượng vô hạn hưởng thụ. Mà đang bị thân muội muội không ngừng liếm ép chia sẻ cháy lực Lý Băng Băng, hiện tại cũng là dâm đãng tận xương, bản thân chính là loại nhìn như phong tao ngự tỷ mỹ nữ, Diệp Vũ lúc này phảng phất là tại đồng thời địt hai người bọn họ giống nhau, tại liên tục địt lên gần 10 phút, cảm giác dưới người Lý Tuyết sắp hoàn toàn không khí về sau, trực tiếp là tinh quan mở rộng. Kết quả Lý Băng Băng bên này cũng phảng phất là đã hẹn ở tựa như, đột thi tên bắn lén, đang bị trước sau giáp công Lý Tuyết chạy trốn không kịp, đành phải thầm thì nuốt phía dưới tì tì không ngừng phun ra âm tinh, mặt khác một tấm miệng cũng rất nhanh là cắn nuốt lên một đợt mau hơn một đợt sóng nhiệt, trước sau hai cái miệng là bị chớp mắt cho ăn no. Chương 1525 bán đấu giá 1. Cái này hay lai ổ bán đấu giá sẽ cùng thời thượng ba toa cùng loại sao? Lý Băng Băng nhưng là tô mang cái kia vòng tròn. Tự nhiên cũng là thời thượng ba toa minh tinh từ thiện đêm khách quen, mà Lý Tuyết làm Lý Băng Băng thân muội muội cùng người đại diện, bình thường cơ bản đều là nàng tại đối tiếp phương diện này tài nguyên, tự nhiên là phi thường quen thuộc, cho nên là trực tiếp liền nghĩ đến thời thượng ba toa minh tinh từ thiện đêm. Diệp Vũ tự nhiên là biết cái này, hắn không đã tham gia, nhưng Lưu Diệp Phi các nàng thường xuyên tham gia, nghĩ nghĩ còn thật cảm thấy hai bên thực cùng loại, nhưng lại có rất lớn khác biệt, ít nhất lần này là ngoạn thật, mà không phải là cái gì nhận thức quên trang bức. Thực quyên ít đến thấy thương. Không giống với, đây là bối tỷ các nàng tổ chức, chủ yếu là một chút Hollywood đại bài liên hợp khởi xướng, bản thân không có nhiều buôn bán nguyên tố, nhiều nhất là tiếp nhận trực tiếp cùng một chút tương quan đưa tin, lấy từ thiện làm chủ, mà không phải là một hồi gia niên hoa party, ít nhất kia một chút đồ cất giữ rất giá trị, hơn nữa chúng ta là người tham gia, bản thân chỉ tham dự đấu giá, bất hội đưa chụp. Lúc này không đơn thuần là Lý Tuyết cùng Tinh Lan Đồng hai cái tiểu trợ lý, Thái nói chi. Vũ Điền Huệ Tử, Bùi Lạc Thần cùng Khắc Lệ Ti, Yukiko các nàng cũng đều tại, đây là kế tiếp chân chính ý nghĩa thượng tối đại thủ bút quan hệ xã hội hoạt động, tuyển chọn cái này thời gian tiết điểm tổ chức, nói không phải là quan hệ xã hội ai tin. Về phần chủ đề, Huệ Tử cùng Khắc Lệ Ti có ý tứ là mua thuốc cứu người, mà không phải là hy vọng công trình. Đơn giản tới nói, mua thuốc cứu người nhưng thật ra là không có gì tính giới bỉ, chẳng sợ hiện tại quốc nội cách liệt vệ đã có thể đại lý sản xuất, giá tiền là xuống đến 7.000 một lọ. Nhưng muốn ăn thượng một năm vậy cũng phải 8 vạn trở lên, này thuốc hiện tại cũng không nhập bảo hiểm y tế, tuy rằng đã đang nói, xác suất lớn là có thể nhét vào bảo hiểm y tế, nhưng cùng hy vọng công trình so với đến thật không có gì tính rơi bỉ. Hy vọng công trình là cấp kia một chút vùng núi đứa nhỏ đọc sách, làm bọn hắn có một cái tương lai, không đến mức vĩnh viễn là khốn tại núi lớn bên trong đi ra không được, một đứa trẻ đại thể tiêu phí là 30.005.000 trái phải, cũng chính là từ tiểu học một mực đọc được tốt nghiệp trung học đại học khác tính. Bản thân có học bổng cùng học tập khoản vay, gần như là cải biến bọn hắn tương lai. Mà thậm chí qua chính là bán bình cách liệt vệ giá cả, không bình nhất chính là cách liệt vệ một lọ chỉ có thể ăn một tháng, một năm muốn ăn 12 bình, nói cách khác, cũng chính là cấp những cái này bệnh nhân kéo dài tính mạng một năm tiêu phí liền có thể làm cho ít nhất 25 đứa bé hoàn thành từ tiểu học đến cao trung học nghiệp, thay đổi bọn hắn một đời. Đứng ở từ thiện cùng tính giới bị góc độ, đương nhiên là hy vọng công trình càng có ý nghĩa, càng thực tế. Nhưng đứng ở cầm lấy thưởng cùng tuyên truyền góc độ, cách liệt vệ càng phù hợp chủ đề, càng có trợ giúp điện ảnh tuyên truyền, cho nên rốt cuộc chọn cái nào làm lúc này đây từ thiện chủ đề rất trọng yếu. Mà Hollywood bên này phía trước không thiếu là cố ý như vậy muốn làm từ thiện, rõ ràng có thể duy trì một chút càng có ý nghĩa từ thiện tổ chức, trợ giúp càng nhiều chân chính cần phải trợ giúp người, nhưng vì quan hệ xã hội vì thực hiện một ít mục đích, thật là làm như không thấy, tuyển một chút lại phí tiền lại không có nhiều ý nghĩa thực tế quần thể tiến hành trợ giúp. Ví dụ như người có thể đem tiền quyên cấp Á Phi kéo một chút nghèo khó địa khu, làm kia một chút liền ăn cơm sống sót đều rất khó đứa nhỏ sống sót, hoặc là làm rất nhiều bởi vì xuất thân là liền đọc sách thay đổi vận mệnh cơ hội đều không có đứa nhỏ, có được học tập thay đổi tự thân vận mệnh cơ hội. Mà những người này cố tình đối với chân chính khó khăn quần thể làm như không thấy, đi giúp đỡ kia một chút ung thư bệnh SIDA người bệnh, đây là không đáy, hơn nữa có chút nhân rốt cuộc là như thế nào rơi vào hôm nay một màn này hiểu được đều biết, tuy rằng cũng có thể bị đồng tình. nhưng cùng chân chính cần phải bị đồng tình yếu thế quần thể không so được, cho nên. Từ thiện nước rất sâu a. Cũng không phải là Huệ Tử các nàng lãnh huyết, mà là các nàng bản thân tương đối chú trọng thực tế, sống thanh tỉnh, đối với thế giới này chân thật mặt nhìn vô cùng thấu, trên thế giới này đáng thương nhiều người đi, người là bang bất quá đến, người bang nhiều hơn nữa, gặp được một chút đại quốc cái gọi là đại quốc chiến lược cùng tư tưởng tự do, lập tức có thể hủy diệt một quốc gia mấy ngàn vạn nhân hạnh phúc, cho nên không ý nghĩa. Đồng thời chuẩn bị như vậy một hồi từ thiện nghĩa trục tiêu phí người lực vật lực cũng không nhỏ, đơn thuần chính là làm từ thiện, ý nghĩa không lớn, hơn nữa cũng không cảm người, thậm chí sẽ bị phun người mua danh chuộc tiếng, xác suất lớn là ký không kiếm được bao nhiêu danh vọng cũng không nhiều lắm trợ giúp. Mà bây giờ tuy rằng xác thực tại mua danh chuộc tiếng, lấy tiền nước dội lá môn, nhưng ý nghĩa tượng trưng là rất đại, ví dụ như trước phóng một lần điện ảnh, sau đó vạch trần một chút kia một chút bệnh bạch cầu nhân bi thảm cùng tâm chua, đến điểm tâm linh canh gà, thuốc chính là mệnh, mệnh chính là thuốc. Làm càng nhiều người sống phía dưới đi, này có sai sao? Như vậy ba kích liên tục linh hồn tra hỏi vừa ra, phối hợp bên này truyền thông quan hệ xã hội, tuyệt đối là có thể đem áo tư tạp giám khảo cùng đại lượng Âu Mỹ dân chúng cảm động hy ào, về phần có hay không ý nghĩa thực tế, này có trọng yếu không? Bằng không ngươi lúc trước chọn đề tài thời điểm vì sao không chọn cũng có ý nghĩa thực tế đề tài, so cách liệt vệ trọng yếu cũng có ý nghĩa thực tế bá hướng thuốc nhiều đi, có chút là thật có thể tuyệt tự, hoàn toàn thay đổi một người một gia đình vận mệnh, mà không phải như vậy vô hạn kéo dài tính mạng liên tục tiêu hao. Lý Tuyết không có chen vào nói, nàng kỳ thật cũng hiểu được Huệ Tử các nàng nói càng có đạo lý, bất quá nàng cùng rất nhiều không rõ liền người giống nhau, cảm thấy Diệp Vũ rất hiền lành có chút văn thanh bệnh, là thành tâm muốn bang càng nhiều người, cho nên có chút không tốt chen vào nói, là yên lặng chờ đợi hắn làm quyết định. Ai, các ngươi đã đều cảm thấy như vậy hiệu quả rất tốt, vậy cứ như vậy đi, mặt sau phòng vé. Ta sẽ đem ta tại bộ phim này toàn bộ tiền lời quyên cấp Hy Vọng Công Trình, cứ như vậy đi. Diệp Vũ biểu hiện chính là gương mặt trầm trọng, nhưng là liền Huệ Tử các nàng bên ngoài người sẽ tin, các nàng là tuyệt đối không tin. Xin nhờ, ngươi là ác ma sứ đồ, ngươi không phải là tiên tri, lại càng không là chính nghĩa sứ giả, ngươi có thể là địa ngục trận doanh đại lão. Cho nên Vũ liền Huệ Tử các nàng chẳng qua là cảm thấy Diệp Vũ thực hội diễn thực ngụy trang, khó trách là không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, không hổ là trong truyền thuyết bí mật lão ma. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không phải là lương tâm phát hiện. Chính là có chút thở dài thế giới loài người phức tạp, quả nhiên thế giới này không có tuyệt đối tốt hay xấu, chỉ có cái gọi là lập trường, minh tinh muốn làm từ thiện. Hắn hiện tại xem như thật thêm kiến thức, vậy phối hợp một chút a, ít nhiều coi như là có chút hiệu quả, hẳn là xem như thế đi. Chủ đề thay đổi, rất nhiều mời tự nhiên là trở nên thuận lý thành chương, không ít Hollywood tai to mặt lớn cũng đều phi thường động tâm, nhất là tại trong biết được quốc bên kia tiến hành trực tiếp thời điểm thì càng là động lòng. Đại gia đồ không phải là lực lượng mới xuất hiện giống như mỏ vàng bình thường Trung Quốc thị trường sao? Chương 1526 bán đấu giá 2. Từ từ, gần nhất truyền ra cái kia từ thiện nghĩa trục rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Vừa mới diễn tập tiểu học phẩm Lý Từ Từ vừa nhìn là trường đài, lập tức rất là khách khí trả lời lưu đài là như vậy một sự việc. Đây là lấy ta không phải là dược thần vì văn án muốn làm một hồi chú ý chậm lập bệnh bạch cầu nhân từ thiện nghĩa trục. Là rất nhiều Hollywood bên kia nổi danh điện ảnh nhân đang nhìn điện ảnh sau đối với này nhất yếu thế quần thể trong lòng nảy sinh đồng tình mà tự phát tổ chức. Nghe trong chốc lát về sau, Lưu Đài nghe hiểu, kỳ thật đây là quan hệ xã hội áo tư tạp một bộ phận, đương nhiên mặt ngoài không thể nói như vậy, nhưng nhìn ra được Diệp Vũ những người này thực chuyên nghiệp, chẳng những viết kịch bản, có thể đem điện ảnh chụp tốt, tại nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ thượng cũng là phi thường cường đại, trọng yếu nhất chính là chuyên nghiệp, khó trách mấy lần trước hướng áo sẽ không nhất lần thành công. Đây là chuyện tốt a, cái này tiếp sóng quyền nói như thế nào? Ít nhất phải là thượng tinh vệ thị, ta cũng đêm đó người chủ trì một trong, cùng Hollywood bên kia nổi danh bật thốt lên tú người chủ trì cùng một chỗ chủ trì, bởi vì là từ thiện tính chất, tiếp sóng quyền công khai bán đấu giá, vỗ kim ngạch gia nhập cuối cùng quyên tiền mức, phía trước toàn cầu phòng vé tại khấu trừ tương quan phí tổn về sau, cũng lấy ra 30% lợi nhuận tiến hành hiện trường quyên tặng. Đại thể đã hiểu rõ trường đài là cái ý tưởng gì Lý Tư Tư là tiến thêm một bước giải thích lên. Ương thị tự nhiên là không thiếu tiền, nhưng không là cái gì tiết mục bọn hắn đều cảm thấy hứng thú. Đây cũng là nghe được Lục Công Chúa bên kia phó trưởng đài hội báo sau mới biết được. Lục Công Chúa ý tứ tất nhiên là muốn trực tiếp bắt tiếp sóng quyền, đồng bộ trực tiếp, nhưng Lưu Đài có ý nghĩ của chính mình, thật muốn phí tổn rất cao, phóng Lục Đài đáng tiếc, một máy cũng không phải là không thể được, dù sao một máy hố vị phí so với Lục Đài đắt hơn. Tuy rằng không thể cùng tiết mục cuối năm so, nhưng một hồi tiếp sóng xuống vài cái ức quảng cáo thu vào là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa hiện tại vừa nghe là theo áo tư tạp giải thưởng quan hệ xã hội có liên quan, còn trực tiếp tại TV phía trên đồng bộ truyền phát một lần ta không phải là dược thần, kia thật đúng là không sai. Hơn nữa vì thuận tiện châu Á thị trường người xem, lần này là phi thường chi kỳ tuyển chọn tại buổi sáng bắt đầu, cũng chính là buổi sáng 8 mở ra thủy bá chiếu phim, 10 giờ giữa trái phải bắt đầu tổ chức bán đấu giá, đại thể là đang tại giữa trưa 13 điểm kết thúc. Cái này đối với châu Á thị trường thật sự là quá hữu hảo rồi, coi như là buổi tối 8 điểm trước có thể miễn phí nhìn chàng điện ảnh, sau đó là hai cái nửa giờ bán đấu giá, hơn nữa còn là chân chính ý nghĩa minh tinh từ thiện bán đấu giá, nghe nói tiểu La Bá Đặc Donny, Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, tiểu Lý Tử những cái này đều xảy ra tịch, hơn nữa còn là lấy ra chính mình phi thường có phân lượng cất chứa. Nhất là làm người đề xuất một trong Hollywood thứ nhất nữ minh tinh Khắc Lệ Ti Ôn Á Đức, nghe nói là đem mẫu thân mình trọng yếu phi thường cất chứa phẩm, Phạm Cao Hoa Hướng Dương đều cầm ra. Phạm Cao Hoa Hướng Dương tổng cộng là có 11 phúc, trong này có một bộ tại đệ nhị thế chiến thời điểm bị hủy, hiện có thập phúc, tùy ý một bức đều là cấp thế giới nhà bảo tàng nghệ thuật quán trọng yếu đồ cất giữ, giá trị cực cao. Bức này bình hoa tam đoá hoa hướng dương vẽ ở 1888 năm tháng 8, sớm nhất là một vị nước Mỹ người thu thập cất chứa phẩm. Này tam đoá hoa hướng dương, tự 1948 năm sau liền không còn có bị trưng quá, thẳng đến Toa Lãng ngoài ý muốn qua đời, con gái của nàng Khắc Lệ Ti kế thừa nàng di sản thời điểm, rất nhiều người mới ngoài ý muốn phát hiện bức họa này nguyên lai là đến Toa Lãng tay bên trong. Trước mắt bức họa này thị trường đánh giá giá là tại 7.000 vạn đô la. Nhưng bị kêu giá trị vượt qua 100 triệu đô la cũng rất bình thường, nhưng xác suất lớn là sẽ bị Khắc Lệ Ti bằng hữu chụp được đến đưa trả lại cho hắn, hoặc là chính là Diệp Vũ bản nhân chụp được đến, là không có khả năng thật để cho bức họa này bị những người khác mua đi. Nhưng là bởi vì là có như vậy thế giới cấp cất chứa phẩm, cho nên trận này bán đấu giá nổi tiếng rất cao, là rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hollywood, thậm chí toàn bộ thế giới, dù sao đây chính là Phạm Cao Hoa Hướng Dương, danh khí quá lớn. Bất kỳ cái gì một hồi bán đấu giá, đây đều là có thể áp trục cao nhất tác phẩm nghệ thuật. Hỏi rõ càng nhiều chi tiết về sau, Lưu trưởng đài xem như tâm lý nắm chắc rồi, tính toán lại cùng đài truyền hình khác lãnh đạo thương nghị một chút, có thể tiếp âm, cũng chính là một máy lục đài bao gồm nhị đài quốc tế kênh cùng một chỗ đồng bộ tiếp sóng, nhưng một máy là nhất định phải bá, bằng không này tiếp sóng phí không thể đi lên, là có khả năng thua cấp tam đại vệ thị, ngốc tử đều có thể đoán được tam đại vệ thị là thật sau đó vốn gốc. Mà Đặng Siêu bọn hắn cũng đang hỏi thăm phương diện này tin tức, chủ yếu là muốn cầm đến thiếp mời tham gia như vậy việc trọng đại, trong này cũng bao gồm Vương Truyền Quân. Thiếp mời không khó, nhưng các ngươi có thể nghĩ rõ, các ngươi muốn đi là thật muốn tham gia đấu giá, ít nhiều cũng phải chụp món thương phẩm, đây chính là thực quyên, không tiện nghi, cùng thời thượng ba toa có thể không giống với. Không có một mình nhận thức quyên, chính là tham dự đấu giá, nhất định là muốn dơ bảng, vạn nhất vỗ tới liền thực sự bỏ tiền mua. Nghĩ rõ ràng lại về ta, cái này cũng không phải là hay nói giỡn, thật muốn vỗ tới không nhận, đây chính là mất mặt vứt đến Hollywood, ảnh hưởng thực phản đối. Bản thân liền có bị chào hỏi qua Lý Thư Thư tự nhiên là muốn đem xấu nói trước. Này cùng lễ trao giải có thể không giống với, cái kia hoặc là đề danh, hoặc là có phẩm bài thương hoặc là công ty điện ảnh thiếp mời, như vậy từ thiện bán đấu giá không giống với, là có tư cách nguyện ý tham dự đấu giá vòng nội nhân đều có thể tham gia. Với ngươi có phải hay không ta không phải là dược thần kịch tổ diễn viên chính không quan hệ, dù sao mặt ngoài lại không nói đây là tại cấp điện ảnh làm tuyên truyền, khi đó đại bộ phận địa khu đều đã hạ vẽ. Vương Truyền Quân vừa nghe cái này, áp lực liền hơi lớn, kia một chút Hollywood minh tinh có thể là rất có tiền, nghe nói lúc này đây phần lớn đều là bỏ hết cả tiền vốn, thấp hơn 100 vạn đô la đồ cất giữ đều ngượng ngùng cầm lấy, bằng không như thế nào hướng châu Á thị trường fan biểu hiện thành ý của mình. Nghe nói Bối Nhĩ là đem chính mình tư nhân cất chứa con rơi chiến xa đều cầm một chiếc đi ra, tuy rằng con rơi chiến xa phía trước cũng có bán đấu giá, nhưng đề cập hoa ngô vòng vô cùng thiếu, nghe nói vòng nội vài cái yêu thích ngoạn xe đối với món đồ đấu giá này là nhất định phải được, Quách Thiên Vương Kiệt Luân mấy người bọn hắn chủ yếu chính là hướng chiếc này con rơi chiến xa đi, ít nhất 200 vạn đô la khởi bước, cao nhất có khả năng quá 500 vạn đô la. So với bản thân không có gì của cải Vương Truyền Quân, Đặng Siêu nhưng thật ra là lấy được đi ra tiền này. Nhưng tiền này thật cầm lấy áp lực cũng có một chút đại, cho nên muốn đi về trước cùng nàng dâu thương lượng một chút nói sau. Mà Hàn Tuyết cũng không sao, nàng là thực sự có như vậy của cải cùng tài lực, càng huống chi có kinh chủ thanh toán, nàng tự nhiên là muốn tham gia, là đã sớm dự định tốt lắm tên của nàng ạc, các nàng kinh thành tứ Mỹ đến lúc đó đều xảy ra tịch. Chương 1527 Bestseller thiếp 11 Mũi nhọn tỉ, kia từ thiện bán đấu giá rốt cuộc là nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, hãy cùng giai sĩ được kia loại bán đấu giá giống nhau, hiện tại rất nhiều người đều mơ tưởng tham gia, cho nên 300 vạn đô la tiền ký quỹ không thiếu, tiền này ngươi muốn tham dự đấu giá liền từ bên trong chụp, hoặc là ngươi lại bổ, nếu như không tốn ra liền lui trả lại cho ngươi, nhưng như thế nào đều đắc ít tứ một chút, kêu giá trị vài lần, muốn một lần đều không gọi giá trị, là thật chụp không lùi, đơn giản tới nói chính là ít nhất phải làm cái không khí tổ. Có thời thượng nữ ma đầu danh xưng Tô Mang, nhưng là nỗi ngu giới thời trang cùng minh tinh từ thiện vòng phi thường có sức ảnh hưởng một cái nhân vật trọng yếu, cho nên nàng tiếp mời là khẳng định không thành vấn đề, thậm chí liền tiền ký quỹ đều không cần, nhưng những người khác cũng chỉ có thể là ấn lưu trình đi, nếu không thì cá nhân đều mơ tưởng tham gia, nghe nói ít nhất sẽ có ngũ ước nhân thu nhìn, hơn nữa không đơn thuần là châu Á thị trường cùng Bắc Mỹ, Âu Châu cùng khác địa khu cũng sẽ có không ít người thu nhìn. Dù sao bán đấu giá đối với rất nhiều bình thường tinh đấu thị dân tới nói vốn rất lực hấp dẫn, hiện tại vẫn là một đoàn Hollywood đại bài tổ chức, hơn nữa còn là có đủ loại kiểu dáng chân quý món đồ đấu giá, thậm chí liền Phạm Cao Hoa hướng dương đều đi ra, thậm chí đã là có không ít cao nhất tàng ra biểu hiện ra đối với bức họa này nhất định phải được. Toàn bộ thế giới tổng cộng liền thập phúc, cơ bản đều bị cao cấp nhất nhà bảo tàng nghệ thuật quán cất chứa, bình hoa tam đóa hoa hướng dương tại đây thập phúc bên trong có thể đứng vào top 5, thậm chí top 3. Gần như xem như Phạm Cao trọng yếu tác phẩm tiêu biểu, thực sự không phải là đơn thuần dùng tiền tài có thể cân nhắc, dù sao gần nhất truyền thông tất cả đều đang điên cuồng đưa tin chuyện này, nghĩ cũng biết này sẽ là một hồi cái dạng gì việc trọng đại. Quốc tế trương những người này tự nhiên cũng là thực tâm động, tuy rằng 300 vạn đô la tiền ký quỹ có chút quý, nhưng cùng quy cách bán đấu giá đều là quy củ như vậy, hơn nữa mặt ngoài đây là vài cái Hollywood cao nhất siêu sao dẫn đầu tổ chức, cùng nỗi ngô quan hệ không lớn. Cho nên tiền này sợ là thực sự đào, thậm chí là muốn hạ vốn gốc mua thượng một kiện đủ phân lượng. So sánh với muốn đi quan hệ không qua nghĩ bỏ tiền, phần lớn cho rằng còn có khả năng giống phía trước như vậy gạt quên nỗi ngu minh tinh, càng vòng cái kia một chút lão bài minh tinh liền thích mau hơn, một cái hai là thật bỏ hết cả tiền vốn, không nói hai lời trực tiếp đào tiền ký quỹ, rất sợ chậm sẽ không vị trí, bởi vì lại không chỉ là hoa ngu vòng một nhà, Nhật Hàn vòng tròn rất nhiều người cũng là sẽ đi. Hơn nữa không ít càng vòng minh tinh là thật tính toán tại phía trên mặt mày rạng rỡ, chụp một chút trọng yếu đồ cất giữ, dù sao này nói như thế nào cũng là một cái toàn cầu mặt mày rạng rỡ cơ hội. Tiếp theo đây là làm từ thiện, là làm việc thiện, có thể giảm thuế không nói, còn có thể tăng lên chính mình công chúng hình tượng, dù sao đều là quyên tiền, quyên cho ai không đều giống nhau. Cũng chính vì vậy, có chút hậu chi hậu giác nỗi ngu minh tinh là thực sự có một chút nóng nảy, nhau nhau là nâng lên quan hệ, dù sao là bát tiên quá hải các hiền thần thông. Bởi vì cái này không phải là ngươi bỏ được giao tiền ký quỹ liền nhất định có thể làm được đến tiếp mời, được nhìn hố vị, không vị trí, người cấp nhiều tiền hơn nữa cũng chưa dùng, người khác lại không thiếu tiền. Hán ca, thực sự có 20 phân à? Dương Dĩnh mấy người các nàng nhìn trước mắt những cái này dùng lưu kim nóng nhiễm nhìn qua cảm xúc tốt lắm ép cách rất cao tiếp mời về sau, là hoàn toàn sợ ngây người, thực sự không nghĩ đến hoa Hán thế nhưng lợi hại như vậy, là một hơi bắt lại 20 phân tiếp mời. Vốn là còn có khả năng càng nhiều, bất quá nhiều lắm liền không bao nhiêu tiền ký quỹ không cần các ngươi nhúng tay, ta trực tiếp cất 100 triệu đô la tại bên cạnh đó, dù sao bức họa kia ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Dương Mịch vừa nghe lời này, lập tức là biết Hoa Hán nói đúng thế nào bức họa, có chút nhức nhối nói 100 triệu đô la mua một bức họa có khả năng hay không mắc tiền một tí. Người biết cái gì, tranh này nếu có thể mua được cũng không tệ rồi, 100 triệu đô la sợ là không đủ, nhiều nhất 10 năm. Bức họa này ít nhất tam ức đô la ăn mồi, hơn nữa bức họa này phụ trợ giá trị là vượt qua xa 100 triệu đô la, chỉ là gia nhập mỗi bộ phim bên trong sẽ không chỉ 2-3 cái ức phòng vé, đều có thể chuyên môn vì nó viết bộ phim. Lưu Đào là có chút tâm động nói cùng loại tung hoành tứ hải cái loại này. Không sai biệt lắm, nhưng bởi vì là bút tích thực, tuyệt đối là có thể tại Âu Mỹ phía trên ánh, hơn nữa chú ý độ rất cao, thậm chí có thể trực tiếp biến thành một bộ đầu tư rất lớn. Cùng loại 12 La Hán như vậy phim bom tấn Hollywood, trực tiếp mời kia một chút Hollywood đại bài minh tinh tới quay. Hoa Hán tự nhiên không phải là đang nói đùa, mà là sao thật biết dùng cái này mã giáp dẫn đầu làm ra tới đây dạng một bộ đại chế tác, bằng không đã tốt nghiệp cái này mã giáp vẫn có một chút quá mức yếu thế, nếu không có mặt khác đỉnh núi, vậy hắn cái này đại tài tử đại biên kịch không liền trở thành toàn bộ mọi người cái bia sao. Cũng không biết nội tình Lưu Đào cùng Dương Mịch các nàng tự nhiên là nghe phi thường tâm động. Cảnh điểm cực nhanh truy sát tại vòng nội lại không coi vào đâu bí mật, đều đã hơ khô thẻ tre, cho nên này chắc cũng là cùng loại chụp pháp, đây chẳng phải là nói các nàng sau cũng có biểu diễn Hollywood điện ảnh cơ hội. Dương Dĩnh Thị phi bình thường lúc còn nhỏ chui vào Hoa Hán trong lòng, làm tân sủng, nàng hiện tại nhưng là phi thường được sủng, cũng không so Dương Mịch kém, nếu không là hiện tại chủ đánh chính là tứ sáng song Dương, nàng thậm chí muốn cuối cùng lựa chọn. Mà Dương Dĩnh điểm tiểu tâm tư kia tự nhiên là không thể gạt được Dương Mịch đối với lần này tự nhiên có chút khó chịu, cho nên cảm thấy được lại kéo mấy người trợ giúp, không có biện pháp, nam nhân chính là có mới nới cũ gia súc. Nhất là Hoa Hán dài như vậy được xuất có tiền có người mạch mạng lưới quan hệ rất cường đại đứng đầu tài phiệt thiếu gia. Hắn kỳ thật đã coi như là thực thật tốt, nhưng không chịu nổi cấp lại nữ quá nhiều người. Như cái gì Dương Dĩnh, Nghê Ni, Từ Lộ, Tống Giật, Trương Thiên Ái những cái này, dù sao không có bị vị kia Vũ Ca vừa ý, là toàn đều chạy qua, biến thành Dương Mịch thị phi bình thường không lời, áp lực rất lớn, nhưng không có biện pháp, này vòng tròn chính là như vậy, trừ phi ngươi có thể thăng cấp vì chân chính ngoại thất. Di thái thái vợ bé. Đáng tiếc Hoa Hán bên này tạm thời là không tính toán như vậy, tương đối tới nói, hắn là tín nhiệm hơn Lưu Đào một chút. Hiện tại tự nhiên không chỉ là Dương Dĩnh mấy người các nàng, còn có cái này vòng tròn khác một chút người, ví dụ như Hoàng Hiểu Minh, Lý Thần, Đông Đại Vi, Tần Lam, Lý Tiểu Lộ, Phùng Khố Tử những cái này kinh vòng lão điểu, ai kêu Hoa Hán cũng có Hollywood con đường cùng nhân mạch, cho nên hắn hiện nay coi như là kinh vòng bên này một cái rất lớn đỉnh núi. Liền lớn nhỏ vương đô được cho hắn một chút tính tôi, nhìn thấy cũng phải khách khí tiếng kêu hắn ca. Chương 1528 bestseller thiếp 12. Đây là chiếc kia con rơi chiến xa. Bằng không đâu này. Cái này con rơi chiến xa xứng dùng chính là một máy 6. 3L tuyết phất lan V8 tự hút dầu ma tút động cơ, nội đưa không khí treo, sau đuôi tuyển dụng cá mập kỳ thiết kế phong cách hợp lý bố cục, khu động lực cường đại, tuy rằng xe nội sức đơn giản. Nhưng là thân xe lại phối trí F1 nóng nấu chảy thai, có thể thật to nâng cao xe chạm đất lực. Có xem qua Hắc Ám Kỵ Sĩ tam bộ khúc mê điện ảnh tự nhiên là đối với chiếc này con rơi chiến xa không xa lạ chút nào, thế hệ này con rơi chiến xa dùng càng thêm sắc bén tạo hình, thân xe chiều dài có thể cùng một chiếc loại nhỏ xương thức xe vận tải so sánh với, đi tới khí miệng cũng đổi thành cùng loại xoáy luân tiến khí, thật lớn máy bay động cơ có thể để cho máy này xe rất nhanh chạy như bay, cư nhiên còn có thể bò tường, thật sự là quá huyễn khốc. Phía trước Kiệt Luân là làm mộng đều mơ tưởng có được máy này tỏa giá, hắn vốn là định tìm đến nhà máy hiệu buôn định chế giống nhau như đúc con rơi chiến xa, bất quá động lực phương diện đều không phải là máy bay động cơ, mà là khác người duy đặc V8 song xoáy động cơ cánh quạt, bất quá mã lực cũng là đạt được đến 1.200 thất, định chế giá cả càng là đạt được đến khủng bố 1.300 vạn. Còn chân chính con rơi chiến xa khẳng định không chỉ một chiếc, cho dù là cùng kiểu dáng, máy bay động cơ chính là mánh lưới, căn bản không thể ra đi. Chính là bày ra dễ nhìn, chân chính có thể ra đi, cùng điện ảnh chung gần như giống nhau như đúc chiếc này, dùng chính là 6.3L tuyết phất lan V8 tự hút dầu ma tút động cơ, giá cả tự nhiên không tiện nghi, đây chính là tư nhân định chế dành riêng động cơ, không phải là lượng sản, cho nên thị trường đoán chừng là tại 280 vạn đô la, tiếp cận 2.000 vạn nhân dân tệ. Đồng thời thị trường đoán chừng là thị trường phòng chừng, thực tế giá cả tuyệt đối là cao hơn ra không ít. Tuy rằng xe này tại đại đa số địa phương không thể trực tiếp ra đi, nhưng có thể đi một chút chuyên nghiệp đường đua thượng lưu vòng, chạy hơn mấy vòng, chính là có chút phế lốp xe dùng F1 nóng nấu chảy thai, lốp xe một cái liền muốn mấy chục vạn, tuyệt đối kinh phí đang thiêu đốt. Lần này bay thẳng trước tiên nhìn món đồ đấu giá tự nhiên không thôi Kiệt Luân, châu Á vòng tròn rất nhiều nhân đều tới, bởi vì hôm nay là gần như chương nóng nhất môn 10 đồ gửi đến món đồ đấu giá, chính là cấp truyền thông chụp ảnh dự nhiệt dùng. Cùng những người khác đều chạy tới nhìn Phạm Cao cái kia phúc bình hoa tam đóa hoa hướng dương khác biệt, Kiệt Luân cùng Quách Thiên Vương mấy người bọn hắn rõ ràng cho thấy đối với con rơi chiến xa càng cảm thấy hứng thú, cho nên là ở chỗ này trông chừng xe, tuy rằng không thể trực tiếp lái đi, nhưng có thể đốt lửa khởi động, ngồi lên trải nghiệm một chút, khỏi phải nói là có nhiều kích động, quả thực hãy cùng hành hương giống nhau. Hoa Hán lúc này cũng mang theo mới thu tiểu huynh đệ tới rồi, hắn tiểu huynh đệ này là Vạn Đạt thiếu chủ, bởi vì viện tuyến quan hệ cá nhân tạm được. Biết đối phương yêu thích ngoạn xe, cho nên là đặc biệt mang qua thử giá trải nghiệm một chút. Hán ca, xe này rất đẹp trai, đơn giản là không thua ngươi lần trước biến thành chiếc kia Mercedes-Benz Phong Chi Tử. Cao nhất xe sang trọng cũng không là ngươi muốn mua có thể mua, Vương Tư Thông bội phục nhất Hoa Hán địa phương chính là không có cái gì cao nhất xe sang trọng là hắn không lấy được, nội địa chiếc thứ nhất Phong Chi Tử là hắn thu vào tay, bây giờ là lấy 1.2 ức nhuyễn muội tiền giá cả chuyển cho mặt khác một cái con nhà giàu. Không phải là tiền sự tình, bản thân không có ý định bán, nhưng không chịu nổi cái kia con nhà giàu các loại chiêm trước mã về sau, tăng thêm chơi mấy tháng có chút chán ngấy rồi, cho nên liền hữu tình giá trị chuyển cho hắn rồi, cái này không phải là tiền sự tình, người có tiền cũng mua không được, ít nhất hiện nay năm này tuổi thật đúng là như vậy, Diệp Vũ đều là thông qua tầng cao nhất bên kia mới thu vào tay. Văn Sơn, người bên này xem xong sao? Nhìn xong liền đem xe chìa khóa cho ta. Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn nhìn Hoa Hán, thăm dò tính nhiều hỏi một câu nói bố nhĩ nói cái kia muốn thử giá người là ngươi. Bằng không, ta cùng hắn nhận thức so với ngươi sớm nhiều. Vậy được a, đây là chìa khóa, kiềm chế một chút, đây chính là trọng yếu món đồ đấu giá một trong, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên lái đi ra ngoài trải nghiệm một chút. Tiếp nhận chìa khóa Hoa Hán tại Kiệt Luân bọn hắn đem vị trí để cho sau khi ra ngoài, trực tiếp là mang theo Tiểu Vương lên chiến xa, đem xe từ nơi này cái đặc thù triển vị trực tiếp mở đi ra ngoài, đem những người khác hâm mộ quá mức, này vừa nhìn chính là có lai lịch lớn, trải qua chủ nhà đồng ý, dù sao bây giờ còn chưa bán đấu giá, lý luận thượng còn thuộc sở hữu ở bối nhĩ. Nhìn có chút thất lạc tiểu lão đệ, Diệp Vũ là vỗ vỗ Kiệt Luân bả vai an ủi không có việc gì, bán đấu giá rất bình thường, người trả giá cao được, người này không coi vào đâu, ta bên kia mới nhức đầu lắm, quỷ biết tranh này có thể như vậy best seller. Nhìn dày đặc ma ma bao vây đầy nhân triển quỹ, Kiệt Luân đột nhiên là dễ chịu rất nhiều, đây chính là bút tích thực, là khi cách hơn 60 năm sau lại thứ công khai trưng, tự nhiên là dẫn tới oanh động cực lớn. Bất quá cũng dẫn tới không ít đại người thu thập dày đặc hứng thú. Mà Diệp Vũ là nhất định phải đem tranh này mua về, bằng không không có biện pháp cùng duy trì hắn kiên tỷ tỷ bàn giao, ngốc tử đều biết tranh này tuyệt đối là khắc lệ ti trong lòng yêu, không có biện pháp, quá hy hữu, trừ bỏ đạt phân kỳ mấy tấm thế giới danh họa, cho dù là tất thêm tác cũng không dám nói nhất định so tranh này càng chân quý cũng có giá trị. Hiện tại đã là có không ít quốc tế đứng đầu trộm cướp tập đoàn tỏ vẻ ra là đối với tranh này dày đặc hứng thú, tính là trương thời kỳ không có gì cơ hội, tại bán đấu giá sau khi kết thúc. Cũng là xác suất lớn sẽ động thủ, đây cũng là bối tỷ lúc trước một chút cũng không nghĩ cầm lấy nguyên nhân. Lĩnh, tranh này còn lấy ra bán đấu giá thì sao, chúng ta linh mục gia trực tiếp muốn. Bá phụ cái này không thể được, không thể tham dự cạnh giá trị, tranh này là khắc lệ ti mẹ lưu cấp di vật của nàng. Suzuki Ayao tự nhiên là khuyên lên chính mình đại bá linh mục thứ lang cát, muốn đánh mất hắn tham niệm, bản thân căn bản sẽ không mời hắn, không từng nghĩ là không mời tự đến. Bất quá này cũng nói hắn nhất định phải được. Linh mục thứ lang cát mới không đem chính mình chất nữ nói đặt ở trong lòng, về phần cái gì siêu trộm cơ đức, hắn căn bản liền lơ đễnh, đây đều là năm nào đồ cổ. Kỳ thật đây là Diệp Vũ chuẩn bị bị chọn phương án, bối tỷ sư phụ chính là trong truyền thuyết siêu trộm cơ đức đời đầu, bất quá rất sớm liền mất tích, nếu như đến lúc đó giá cả thật quá thái quá, vậy chấp hành B phương án, làm bức họa này bị chụp đi, sau đó cơ đức hiện thân đem vẽ trộm đi. Tốt như vậy chỗ trừ bỏ có thể đạt được đại lượng lạc quyên bên ngoài, bức họa này là lại bị cầm trở về, hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay, sẽ không bị những người khác biết được, có thể giảm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vì hiện tại tranh phía trên bức họa này nhảy qua quốc trộm cướp tổ chức xác thực rất nhiều, nhiều siêu trộm cơ đức cũng chẳng có gì lạ, cho nên là có an bài như thế cùng chuẩn bị ở sau. Chương 1529 bestseller thiếp 13. Như thế nào, mẹ ta rất lợi hại a. Ừ. Siêu lợi hại, tiểu dã ngươi chính xác là thật lợi hại, đến lúc đó ta cùng Văn Văn cũng có thể sao. Nhìn, đây là cái gì? Dù sao ta gần nhất ở nơi này một bên quá tân niên cùng nghỉ đông, các ngươi chính mình an bài. Chu dã là đem thiếp mời cầm một phần đi ra giao cho cùng chính mình ba ba cùng một chỗ đi thăm món đồ đấu giá kỳ mỹ hợp. Mặc dù có nội ngu truy tinh giới thứ nhất bạch phú Mỹ danh xưng, nhưng thân là Diệu Lai tiểu công chúa kỳ mỹ hợp vẫn có một chút nhãn giới. Biết so nhà bọn họ gia châu còn nhiều rất nhiều, ví dụ như cái này liền chính mình ba ba đều chuyên môn chào hỏi qua thái gia. Tuy rằng nữ nhi cùng mẹ không phải là một cái họ, ba ba nghe nói rất sớm liền qua đời, nhưng không có bất kỳ người nào dám xem thường mẹ con các nàng, phía trước tốt nhất điện ảnh chính là người khác mẹ lên đài lĩnh thưởng. Lúc này đây từ thiện bán đấu giá, cũng là chủ yếu gánh vác phương một trong, sau càng là vận doanh tương quan quỹ, là thật gia châu. Chu dã bên này tự nhiên cũng là phi thường đắc ý. Nàng hiện tại cùng phía trước có thể không giống với, đã là có thuộc về chính mình vòng tròn rồi, hơn nữa còn là chính mình cái này vòng tròn đại tỷ đầu, là chân chính uy phong bát diện, không biết là có bao nhiêu người hâm mộ nàng đâu. Vương Sở đúng vậy cùng Chu Dã tại cùng một chỗ, còn có Tống Tổ Nhi cái này mới gia nhập bạn mới, một đám tiểu tài phiệt nhũ danh viện ngược lại chơi được đến cùng một chỗ, chủ yếu trong nhà trường bối đều là cái này vòng tròn nhân vật số một, bản thân là có một định giao tình cùng hợp tác quan hệ, cho nên là một đường người. Có thể từ nhỏ liền tiếp xúc nhiều quen thuộc. Hàn Ngu vòng bên này là Kim Hê Sun dẫn đội, Bùi Châu Huyễn cùng Doãn Nhi các nàng cũng có đến, tự nhiên cũng bao gồm Triệu Thái Ngộ, Triệu Công Tử, nhưng này rõ ràng cũng không phải là bản chính. Diệp Vũ hiện tại đã ở sảnh triển lãm, Hoa Hán chính tại bên ngoài mang theo một đám con nhà giàu tiểu đệ hóng gió. Tranh này ta nhìn rất bình thường, thật giá trị nhiều tiền như vậy. Bùi Châu Huyễn nhanh mồm nhanh miệng lời bình nói, chủ yếu nhìn qua xác thực cứ như vậy, dù sao nàng cùng rất nhiều người giống nhau, thật nhìn không ra như vậy vẽ giá trị. Là bút tích thực, Bô Dinh tỷ ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Tại xác nhận tranh này thật giả về sau, phát hiện Lý Phú Trân có vẻ giống như là rất để ý bức họa này, là rất là tò mò dò hỏi. Đương nhiên, ba ba quá yêu thích tranh này, mua được làm cất chứa không tệ, không thấy được khác một chút đại gia tộc đều có người đến, tranh này đến lúc đó có thể không tiện nghi. Lý Phú Trân kỳ thật cũng nhìn không ra thật giả, nhưng người khác dám như vậy trước tiên công khai trưng, tự nhiên là thuyết minh tranh này vấn đề không lớn, hơn nữa toa lãng. Tốt như vậy lai ổ truyền kỳ nữ minh tinh cũng là không kỳ quái, dù sao mấy thứ này dễ dàng nhất chảy vào đúng là một chút đại phú hào đại người thu thập hoặc là tuyệt thế mỹ nữ tay bên trong. Yukiko tự nhiên là cùng Vũ Điền Huệ Tử Tinh Lan Đồng các nàng tại cùng một chỗ, Nhật Ngưu vòng nhất định là có người tới, bất quá càng nhiều vẫn là một chút đại gia tộc thành viên trung tâm, ví dụ như Tam Tỉnh gia thế nhưng cũng có người đến, còn có mang theo tân hôn tiểu kiều thê cùng một chỗ Toyota đại phụ. Khi nhìn đến Tinh Lan Đồng thời điểm Toyota đại phụ biểu cảm tự nhiên là có một chút phức tạp, bất quá Tinh Lan Đồng tình hình gần đây không coi vào đâu bí mật, cho nên Toyota đại phụ càng nhiều chính là cảm thấy tâm lý đổ đắc hoàng, rất khó chịu, nhưng lại có một chút may mắn, nàng cuối cùng là tìm đến một cái cũng đủ phân lượng dựa vào sơn, không đến mức thật rơi xuống Misui gia tộc tay bên trong. Một khi thật sẽ rơi xuống Misui gia tộc tay bên trong, Toyota đại phụ cũng có chút không dám tưởng tượng. Hắn cảm thấy đó cũng là đối với hắn một loại nhục nhã, làm hắn vĩnh viễn là tại Misui gia tộc thành viên trước mặt không ngóc đầu lên được, thậm chí cảm thấy được đây mới là bên kia không nghĩ buông tha Tinh Lan Đồng chân chính nguyên nhân. Sớm nói không nên đem bức họa này cầm lấy, ngươi không tin, hiện tại nhìn ngươi như thế nào xong việc. Triệu Thái Ngộ là gương mặt u oán hướng về Diệp Vũ tả oán nói. Nhưng hiệu quả rất tốt không phải sao, hiện tại gần như là thống nhất toàn cầu các tạp chí lớn, rất hào ngoạn. Đừng quên của ta chủ yếu thu vào nơi phát ra là cái gì, cùng lắm thì ta đến lúc đó đem tranh này cho ngươi trộm. Đúng rồi, tranh này rốt cuộc là như thế nào đến ngươi? Trên tay, quên đi, khi ta chưa nói. Nghĩ nghĩ Hollywood bên này đặc sắc cùng một chút truyền kỳ nữ minh tinh phức tạp tình sử, Diệp Vũ cảm thấy còn chưa phải hỏi thật hay, dù sao hiện tại cái này là khác lệ ti, cùng toa lãng quan hệ không lớn. Bối tỷ bên này cũng là trường thở phào, nàng còn thật sợ đối phương góc thật. Bởi vì có một số việc nàng còn thật không tốt lắm giải thích, rất phức tạp, bất quá bức họa này xác thực thực đặc biệt, tuy rằng so bức này thiếu chút nữa nàng cũng không thiếu, nhưng có tương đương một phần là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nàng sư phụ nhưng là siêu trộm cơ đức đời đầu, người cảm thấy nàng lại là làm cái gì. Tiểu La Bá đặc Donny món đồ đấu giá là một chi cao cấp đồng hồ, người khác đưa ngoại hiệu Hollywood thứ nhất biểu ca, hắn tại trong cuộc sống hiện thực phẩm vị, cũng cùng Iron Man có thực nhiều chỗ tương tự, lái hào xe, mua hào trạch. Còn có phong phú đồng hồ cất chứa. Tại trong điện ảnh, Iron Man là quậy tung hiện đại khoa học kỹ thuật cao thủ, sản phẩm công nghệ cao tại dưới tay hắn ùn ùn, liền mang đồng hồ cũng so với bình thường nhân có khoa học kỹ thuật cảm giác. Ví dụ như Iron Man 1, hắn đã từng mang một khối bảo cách lệ diagonal dạng trăng đồng hồ, 18K hoa hồng đồng hồ vàng sắc lộ ra hoa lệ phục cổ khí chất, tự chế cơ tâm dạng trăng công năng lại mang có một chút điểm trương dương cùng máy móc cảm xúc. Mà chi này đồng hồ là bản thân hắn cất chứa. Hắn lúc này đây món đồ đấu giá chính là cái này đồ cất giữ, trừ bỏ cùng loại đồng hồ rất nhiều bên ngoài, đã ở chi này đồng hồ rất có kỷ niệm ý nghĩa, sau lưng hàm nghĩa lớn hơn đồng hồ bản thân thực tế giá trị, so đơn thuần khoe của càng có ý nghĩa. Cho nên này cái bản thân giá trị là tại 10 vạn đô la trái phải đồng hồ, hiện tại thị trường đánh giá giá trị ngay tại 30 vạn đô la, thực tế bán đấu giá thời điểm 100 vạn trở lên chẳng có gì lạ, xác suất lớn sẽ bị Donny bằng hữu mua về. Giao trả lại cho hắn, trừ phi xác thực giá cả rất cao không có mua về đến tất yếu. Cùng loại món đồ đấu giá rất nhiều, đều là đối với những cái này Hollywood siêu sao nhóm có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm quý trọng, đồng hồ, tác phẩm nghệ thuật, châu báu, xe sang trọng, đồ cổ, chủ yếu là này ngũ đại loại, đồng thời tuyệt đại đa số đều cùng bọn hắn biểu diễn quá trọng yếu tác phẩm kinh điển nhân vật có liên quan, đây cũng là Hollywood cùng loại bán đấu giá một cái rất lớn đặc sắc. Mà ở châu báu khu vực, bây giờ là tụ tập đại lượng vòng nội nữ minh tinh, có Hollywood, cũng có châu Á vòng tròn, tại nhìn xong Hoa Hướng Dương về sau, không ít đều tới nơi này cái khu vực nhìn trong truyền thuyết một món khác trọng yếu món đồ đấu giá. chương 1530 bestseller thiếp 14. Một ngày nào đó, ta sẽ vì ngươi tìm được trên thế giới này hoàn mỹ nhất Ruby. Richard Bá Đốn đã từng hướng tay lo, cái này hắn đang ái mộ nữ tử hô lên động lòng người tuyên ngôn, sau đó hắn cùng với Puerta Ruby hoàn mỹ đoái hiện cái hứa hẹn này, này cái bảo thạch thân thế không tầm thường, nguyên vu hoàng thất. Tại thu mua quá trình bên trong, Bá Đốn từng cùng Pierre Apple bản nhân ở The Palace Hotel tiến hành bí mật thông tin. Rồi sau đó, tại 1968 năm lễ Giáng sinh, Bá Đốn đem được khảm viên này 8.25 khắc kéo Pewter's Ruby cùng kim cương nhẫn vàng đưa đến tay lo tay bên trong. Ở phía sau đến tay lo hồi ký bên trong, vị này nữ diễn viên nhớ lại nàng mở ra nhẫn hộp khoảnh khắc kia ta thét chói tai, thật giống như sơn cốc trung hồi tiếng giống như, ta không cách nào để cho chính mình đình chỉ thét chói tai. Nàng viết, ta biết ta chính nhìn chằm chằm chính là một viên thế nhân chứng kiến quá tối tinh xảo Ruby. Không tệ, đây là vị kia tao nhã vô song, truyền kỳ tính thậm chí áp đảo toa lãng ôn á Đức đã qua đời truyền kỳ nữ minh tinh Elizabeth Taylor cất chứa, một viên có truyền kỳ sắc thái Ruby, đánh giá giá trị vượt qua 500 vạn đô la, cũng là duy nhất có thể cùng Hoa Hướng Dương chính diện chống lại món đồ đấu giá. Không ít nữ nhân đều đối với viên này Ruby nhẫn thèm nhỏ nước dãi, giống như đây là thái thản ni khắc hào bên trong hải dương chi tâm giống nhau, là chân chính mũi nhọn hàng. Kỳ thật này bảo thạch cũng là bối tỷ. Bất quá là bị nàng giao cho một người bạn cầm lấy bán đấu giá, nếu không có như vậy hai kiện trọng bảo, trận này bán đấu giá cũng nháo không ra lớn như vậy thanh thế, hiện tại cũng đã là leo lên tài chính và kinh tế bản cùng thời sự bản rồi, gần như thống nhất toàn bộ thế giới các đại nhiệt tìm bảng, nhiệt độ có thể nói là cao cư không dưới. Elizabeth Taylor là một cái cuồng nhiệt châu báu người yêu thích, nàng góp nhặt rất nhiều xa hoa đại khí châu báu theo bảo cách lệ châu báu vương miện đến tạp á ngọc lục bảo bộ đồ. Rồi đến nàng truyền kỳ kim cương. Taylor cả đời cộng kết liễu 8 thứ hôn, nàng tổng cộng từng có 7 vị trượng phu cùng Richard Bá Đốn từng có 2 lần hôn nhân. Nàng châu báu chân phẩm bên trong, rất nhiều đến từ trượng phu nhóm đưa tặng. Cho nên tại giới siêu tập, Taylor lại được xưng vì châu báu quá nhiều vương thất nữ tính ngọc bà. Taylor xem như toa lãng tiền bối, so toa lãng muốn sớm một cái thời đại, toa lãng nhưng thật ra là cùng Madonna, Kiệt Khắc Tốn là cùng một cái thời đại. Chủ yếu sinh động tại thập niên 80-90, bản thân quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, xem như một vòng tròn từ hảo hữu. Lúc trước Taylor sau khi qua đời, tuân theo nàng nguyện vọng là đem nàng một chút trọng yếu cất chứa cầm ra tới quay bán, này cái Ruby nhẫn chính là toa lãng lúc ấy trực tiếp vỗ tới, là ít có tay tiếp theo hợp pháp lai lịch trong sạch chính quy cất chứa. Mà rất nhiều người đều có nghe nói qua Taylor thường xuyên gặp được mất trộm sự tình, là thất lạc không ít quý trọng châu báu. Mà những cái này mất trộm quý trọng châu báu bên trong có không ít đều là toa lãng tay bút, trộm cướp mới là nàng bí mật lớn nhất mê một trong, Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh thân phận cũng để cho nàng có thể dễ dàng hơn trộm cướp một chút quý trọng đồ cất giữ. Cho nên bối tỷ thứ tốt tuy rằng rất nhiều, nhưng chân chính có thể cầm lấy gặp nhân cũng không nhiều, quan trọng nhất tam đại cất chứa liền trực tiếp bị hố đi ra hai kiện, hơn nữa đều là nàng tâm nhọn nhọn, là tuyệt đối không cho sơ thất. Na Chát bên này là một chuỗi đế vương xanh biếc triều châu. Cùng từ hy kia xuyến giá trị ngũ ước ngọc lục bảo có chút cùng loại, nhưng phẩm chất rất cao, nàng đây chính là 108 khỏa cao nhất băng chủng đế vương xanh biếc phỉ thúy triều châu, thế nước chân, tính chất tinh tế thuần khiết không tì vết, nhan sắc vì thuần khiết, sáng ngời. 108 hạt châu lớn nhỏ giống nhau, gần như là không có bất kỳ cái gì khác biệt, đề là 12mm đường kính, tổng cộng nặng đến 246 khắc, phía trước giai sĩ được đấu giá một đầu so cái này kém chút đó, 1.3 ước đô la Hồng Kông. Bởi vì là hàng mới, không có danh nhân quang hoàn, cho nên này một chuỗi triều châu đánh giá giá là tại 1.800 vạn đô la, xem như xếp hạng đệ tam đắt đỏ món đồ đấu giá, cũng là không ít phỉ thúy cất chứa người yêu thích tâm nhọn nhọn. Ví dụ như một chút càng vòng đại tỷ liền quá yêu thích như vậy món đồ đấu giá, là chân chính có thể gặp mà không thể cầu, ai kêu Diệp Vũ bọn hắn trong tay là có đại ngọc vương, như vậy tại cái khác nhân chỗ đó rất khó nhìn thấy cao nhất phỉ thúy châu báu, tại hắn nơi này không nói lượng sản. 10 đầu bắt đầu là thật không nan. Nhưng khẳng định không thể trực tiếp thả ra, như vậy sẽ đem toàn bộ đế vương xanh biếc thị trường giá thị trường chơi hỏng rơi, cho nên là trực tiếp cầm một đầu đi ra, coi như là cấp thải Vân Chi Nam đánh quảng cáo làm mở rộng. Lưu Diệc Phi cũng có món đồ đấu giá, nhưng xác thực không sánh bằng bản thân là tại mở công ty vàng bạc đá quý Na Chát, nàng món đồ đấu giá cũng là một bức tranh, là biểu hiện chủ nghĩa họa sĩ Hanh Lợi Mã Đế Tư sáng tác ở 1940 tác phẩm. The Persian Robe 34 trường bào. Đây là một bức phi thường kinh điển biểu hiện chủ nghĩa tác phẩm, không câu nệ đường nét, sáng ngời sắc điệu, sinh động kết cấu đều là Mã Đế Tư chỉ có phong cách. Năm 2011, bước này tác phẩm tại New York Tô Phú so phòng đấu giá lấy 1.705 vạn đô la giá cả thành giao, vượt qua xa nên nghệ thuật gia trước đây thế giới bán đấu giá ghi lại 1.485 vạn đô la. Mà cái này thần bí người mua chính là Lưu Diệc Phi, bởi vì đây là một bức họa miêu miêu tác phẩm, lúc ấy vừa nhìn thấy, là liếc nhìn một cái liền yêu thích, cho nên cho ra một cái xa cao hơn thị trường giá trị giá cả mua đến, nữ nhân mua đồ có đôi khi chính là như vậy tùy hứng, thuộc về điển hình xúc động tính tiêu phí. Mà cái khác kia một chút hoa ngu vòng nữ minh tinh tính là bản thân có thực lực này, nhưng bởi vì chưa tính là Hollywood vòng tròn, muốn đưa chụp còn chưa đủ tư cách, Lưu Diệc Phi cùng Na Chát đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Giống song băng lúc này đây cũng có đưa chụp, to như vậy hoa ngu vòng nữ minh tinh, cũng chỉ có các nàng bốn cái. Nam minh tinh khối này tự nhiên là Kiệt Khắc Thành cùng Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát tam đại siêu sao, dầu gì cũng là tại Hollywood bên này lăn lộn quá, biểu diễn qua một chút đại chế tác, tự nhiên là nói quá khứ, hơn nữa vậy cũng là đối với bọn hắn một loại nhận thức có thể, cho nên là đều cầm lấy giá trị rất cao trọng yếu món đồ đấu giá. Thành Long là Richard Miller chuyên môn cho hắn định chế cái kia khoản giá trị thượng ước đô la Hồng Kông Richard Miller Long đồng hồ. Lý Liên Kiệt là màu lam Phật Châu, nghe nói là cao nhất đa mễ ni lam phách, chỉ dùng để nhất toàn bộ khối nguyên thạch gia công đi ra. Quen thuộc hắn người đều biết hắn là cuồng nhiệt Phật Châu cất chứa người, cất chứa hơn 1.000 đầu Phật Châu, nghe nói rất nhiều đều giá trị cực cao, lần này cầm lấy đầu này thị trường giá trị đoán chừng là tại 560 vạn đô la. Phát ca đưa món đồ đấu giá bản thân đánh giá giá trị không cao, nhưng phi thường hy hữu hiếm thấy, bản thân hắn là lỗi thời máy chụp ảnh cất chứa người, lúc này đây cũng là bỏ hết cả tiền vốn, là đem quan trọng nhất máy chụp ảnh cầm một kiện đi ra, đánh giá giá là tại 380 vạn đô la Hồng Kông, không sai biệt lắm 50 vạn đô la, liền máy chụp ảnh này phẩm loại tới nói, phi thường có giá trị, thuộc về siêu tập cấp chân phẩm. Chương 1531 bestseller thiếp 10 năm. Nghệ mưu đến đây a, như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Nhìn đối thủ cũ tới rồi, Khải Tử ca là tâm tình thật tốt tiếp đón lên. Trần Hồng thấy thế là lập tức làm nữ nhi đi theo tiểu dã các nàng cùng một chỗ chơi, tính toán làm nữ nhi bảo bối của mình cũng dung nhập các nàng cái kia chuồng tử. Trước tiên có bị chào hỏi qua Chu Dã tự nhiên sẽ không cự tuyệt, là chủ động nhiệt tình kéo lấy cùng chính mình không sai biệt lắm đại tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ chơi, thậm chí là thương lượng lên sau cùng đi dạo phố mua sắm. Lão Mưu Tử nói không đỏ mắt là lừa người. Dù sao tại hắn cùng rất nhiều người nhìn đến, này kỳ thật vì quan hệ xã hội áo tư tạp, không thể không nói này thanh thế là thực sự là vô cùng khoa trương, như vậy cũng không cấp tiểu kim nhân sợ là thực sự có một chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa sau lão Trần liền sẽ ở tinh quang đại đạo lưu lại tay của mình ấn, còn có chuyên môn nghi thức, cái này cũng không phải là tiêu tiền cái loại này, mà là đường đường chính chính được mời lưu danh, như vậy vinh hạnh đặc biệt toàn bộ hoa ngu vòng cũng không vài người hưởng thụ qua, thượng một cái hoa kiều đạo diễn là Lý An. Lại thượng một là Ngô Chim Bồ Câu Trắng, hắn hiện tại có vẻ giống như đều còn kém điểm. Tiêu tiền cái loại này không khó, nhưng thật muốn cùng một đám đại đạo diễn truyền kỳ đạo diễn liền nhau, ở cùng khu vực, vẫn là Hollywood bên này chuyên môn mời, này sẽ rất khó, dù sao một chút không hiểu hành du khách, khi nhìn đến ngươi chỗ khu vực về sau, còn thật nghĩ đến ngươi là theo những người này nổi danh đứng đầu tồn tại, phát hiện Trung Quốc hiện dịch chỉ ngươi một cái, vậy dĩ nhiên là sẽ đem thứ nhất đạo diễn danh tiếng trực tiếp đặt tại đầu ngươi phía trên. Bất quá thua nhân không thua trận, lão Mưu Tử tự nhiên cũng sẽ không khiến chính mình tiểu sư đệ quá mức đắc ý. Lão Mưu Tử cũng là Khải Tử ca cha hắn giáo đi ra, xem như hắn sư huynh, là trực tiếp khách sáo, nhân tiện là hỏi lên bộ không hai an bài. Dưới bình thường tình huống, bộ không một thực thành công, bộ không hai liền đổi đạo diễn, rất ít sẽ có đạo diễn phần tiếp theo, nhưng Khải Tử ca là không có khả năng thoái vị, bản thân hắn không tính là quá ổn, hơn nữa này bộ không hai lại không phải là cái gì thiếu gấm chắc phải thô. Mà là sáng sớm đã được thiết lập tốt kịch bản, tự nhiên là bất hội rơi dây xích, đương nhiên bất hội cự tuyệt. Bất quá Khải Tử ca ngược lại tán gẫu lên mặt khác một bộ phim, dùng Diệp Vũ bên kia nói tới nói, hoa ngu vòng vẫn là quá mức yếu thế, nhiều một chút người phát triển, ngược lại là dễ dàng hơn nắm giữ quyền phát biểu, điểm ấy nhìn người khác Australia bang, cho nên nội đấu thật không cần thiết, người liền đất cũng chưa thải nóng, mình cũng còn không có đứng vững, nghĩ những cái này chuyện hư hỏng có ý nghĩa sao? Cùng loại tung hoành tứ hải như vậy. Đúng vậy a, cho nên hôm nay chương về sau, chuyên môn cho ngươi một chút thời gian các loại chụp ảnh cận cảnh, đối với ngươi màn ảnh nghệ thuật, Văn Sơn vẫn là thực nhận thức có thể, này sau lưng tự nhiên cũng không thiếu được của ta đề cử, dù sao lúc trước chuyện đó ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Nói lên chuyện đó Khải Tử ca liền có chút tức giận, dù sao lão mưu tử cũng không thể nói thật vô tội, chỉ có thể nói không phải là hắn chủ động thêu dệt chuyện, nhưng nhất định là có ý tưởng. Lão mưu tử tự nhiên biết lão Trần nói đúng thế nào sự kiện, có chút ngượng ngùng mặt già đỏ lên, sau đó là muốn cho lão Trần băng chính mình tái dẫn tiến một chút, đồng thời lại lần nữa làm sáng tỏ, chính mình cùng Trương Vĩ Bình đã không có gì liên hệ, hoàn toàn mỗi người đi một ngả. Đối với lần này, Khải Tử Ca là tuyệt đối tin tưởng, hai người hiện tại sớm hoàn toàn vạch mặt, siêu sinh bị tố cáo việc này đại gia tâm lý nắm chắc, cho nên hiện tại cũng không muốn phản ứng Trương Vĩ Bình cùng Tân Hình Ảnh. Dù sao Diệp Vũ bên này chính xác là có thể dùng như ngày tận trời để hình dung. Bởi vì mặt sau có khả năng mất trộm, cho nên tự nhiên là muốn sớm một chút làm chuẩn bị, có liên quan bức họa này một chút mấu chốt màn ảnh sẽ ở gần nhất này nửa tháng sau quay chụp hoàn thành, điện ảnh có thể tối nay khởi động, nhưng một chút mấu chốt màn ảnh phải được trước tiên. Lý do tự nhiên là đây là món đồ đấu giá, cuối cùng thuộc sở hữu rất khó nói, cho nên đến lúc đó tân chủ nhân muốn không muốn mượn đi ra ngoài là không có biện pháp chụp. Cho nên không bằng trước tiên đem cần dùng đến tư liệu sống trực tiếp chụp tốt. Về phần rốt cuộc là siêu trộm cơ đức vẫn là 12 La Hán, liền nhìn kịch bản thiết lập là cái gì. Nếu như tranh này thật bị kia một chút cẩu nhà giàu trộm đi rồi, kia Diệp Vũ cũng chỉ có thể là khách mời một fan siêu trộm cơ đức, ai kêu siêu trộm cơ đức danh khí đại, hơn nữa mất tích thực nhiều năm, tuyệt đối xem như vung nổi lý tưởng đối tượng. Tranh này bất hội thật bị trộm đi thôi. Đương nhiên bất hội. Ta bên này an ninh lực lượng cũng không là ăn chay, hơn nữa có tại công ty bảo hiểm mua bảo hiểm, chỉ cần đối phương không ngốc, xác suất lớn đều sẽ chọn tại bán đấu giá kết thúc bị tân chủ nhân cất chứa sau mới hạ thủ, giang hồ quy củ chính là như vậy. Nhà bảo tàng cùng tư nhân tàng gia bị trộm nhưng thật ra là thực thông thường, nhưng ở bán đấu giá sẽ lên bị trộm, rất ít gặp, bởi vì phàm là không ngốc sẽ không tại cái này phi thường thời kỳ xuống tay, ngốc tử đều có thể tưởng tượng ra được an ninh lực lượng thực khoa trương. Hơn nữa kia một chút dám nhận tiền bảo hiểm công ty bảo hiểm cũng không phải là bình thường cái loại này, nhân mạch lực ảnh hưởng cùng tài lực thực khủng bố, là thật nghĩ hết biện pháp bắt đến ngươi, cho nên đoạn thời gian này tương đối an toàn. Đương nhiên, chủ yếu là Diệp Vũ bản nhân đang ở phụ cận, có hắn tại hiện trường, còn thật không có người nào có thể đem tranh này dễ dàng đánh cắp. Tuy rằng hiện tại chính là lấy hiện trường đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia thân phận hữu tình giúp đỡ, nhưng lão mưu tử cảm thấy đạo diễn vị trí này vấn đề không lớn. Nắm chắc, tuy rằng không phải là cầm lấy thưởng điện ảnh, nhưng đây đúng là cái không sai cơ hội. Hơn nữa diễn viên đội hình cũng xác thực không tệ, cũng có trước liền có quá hợp tác Bối Nhĩ, còn có miêu nữ Annie Hải Sát Phi, này đều là chân chính Hollywood một đường, hơn nữa còn là hai người kế Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ tam bộ khúc sau lại lần nữa hợp tác. Về phần khác diễn viên tạm thời còn không có định ra, thậm chí liền kịch bản cũng chưa chân chính hoàn thành, nguyên nhân rất đơn giản, muốn nhìn có thể cuối cùng gây ra đến nhiều phong ba. Phải chăng thật mất trộm? Đây cũng là tối đả động Bối Nhĩ cùng Hải Sát Phi địa phương, cấp thế giới danh họa, chân thật trộm cướp tập đoàn, cộng thêm hai đoạt áo tư tạp cao nhất đại biên kịch, bản thân liền có tham gia long trọng bán đấu giá, này một cái lại một cái đại bán nguyên tố cùng bạo điểm tất cả đều tụ tập ở tại một bộ phim bên trong, như vậy điện ảnh còn có thể bị vùi dập giữa chợ. Hoa Hán bên này đã ở cùng Dương Dĩnh các nàng tán gẫu việc này, dù sao cũng là trực tiếp thông tin, nghe hai người rất là tâm động. Hận không thể gia nhập trong này. Đồng dạng biết được mấy tin tức này, Lưu Diệc Phi cùng Na Chát cũng đồng dạng thực tâm động, nhưng hiện tại ly khai cơ còn sớm, chính là tạm thời định ra rồi một chút màn ảnh cùng tình tiết, bằng không ngươi đương Bối Nhĩ tại sao muốn đem chính mình cất chứa con rơi chiến xa đưa chụp. Chương 1532 siêu trộm cơ đức. Từ hoàng hôn sư tử đến tảng sáng thiếu nữ, không có kim dây đồng hồ báo thức đi đến thứ 12 cái chữ, theo sáng lên bầu trời lầu các hàng lâm, nhận lấy hướng dương hoa. Cơ đức sẽ tại tháng 8 ngày 22 hoàng hôn, đại khái 7:20 phân thủy tại so phất lợi sơn ôn á đức trang viên hiện thân trộm đi phạm cao bình hoa tam đoá hoa hướng dương. Tại nhất chương phi thường đặc thù màu trắng tạp phiến viết thượng báo trước nội dung về sau, Diệp Vũ là lại thêm tăng thêm một cái phi thường thú vị phim hoạt họa đồ án, một cái mang theo đơn phiến kính mắt cùng màu trắng lễ phép thân sĩ ảnh chân dung, cộng thêm một viên tiểu hồng tâm, ân, hoàn mỹ. Một bên Yukiko cùng Vơ Mao là thực sự có một chút vô lực chửi bậy. Chân chính cơ đức như vậy tao bao, nào có đạo tặc trước tiên thông chi, này nhiều lắm đần độn nhiều không sợ chết mới có thể như vậy muốn chết. Chân chính siêu trộm cơ đức phải không có thể như vậy làm, nhưng ở ảnh thị kịch bên trong, nhất là nhị thứ nguyên, còn thật có không ít như vậy hiếm thấy, giống võ hiệp thế giới trung đạo xuất sở Lưu Hương, bắt đầu tư mắt mèo ba tỉ muội, đều là này chủng loại hình, vô cùng kích thích, thú vị. Đơn giản tới nói chính là nghi thức cảm giác, kỳ thật Diệp Vũ càng có khuynh hướng siêu trộm cơ đức như vậy đạo trung quân tử. Dù sao hiện tại xem ảnh chủ lực là nữ tính, phần lớn là người trẻ tuổi, chỉ thích như vậy nghi thức cảm cùng phi thường đẹp trai phong cách siêu trộm. Cộng thêm hắn còn có khả năng dẫn vào kinh thiên ma đạo đoàn một chút thiết lập, tuy rằng cùng ám dạ nam tước có chút trọng điệp, nhưng khác biệt vẫn có, nếu ám dạ nam tước đều như vậy được hoan nghênh, thật muốn làm đi ra siêu trộm cơ đức hệ liệt tự nhiên cũng là không kém. Trọng yếu nhất chính là, đây có thể là hệ liệt điện ảnh, có thể cùng khác biệt vòng tròn hợp tác, đơn giản tới nói, sân nhà chọn tại Trung Quốc, vậy có thể bắt đầu dùng đại lượng hoa ngô vòng minh tinh, tăng thêm một chút Trung Quốc bên kia đặc sắc kiến trúc cùng văn hóa, Âu Mỹ người xem ngược lại sẽ cảm thấy rất y mới, đặc điểm, ngược lại là so khác cùng loại điện ảnh càng có ý tứ. Đây là ám dạ nam tước sở không thấu đáo bị, đơn giản tới nói chính là, bộ phim này điểm bán hàng selling point chính là thế giới các nơi, tất cả đều là cao cấp nhất có nhất truyền kỳ tính tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa cơ đức thực đặc thù, rất khó giới định là người tốt vẫn là kẻ xấu, bởi vì hắn thích nhất trộm phần lớn đều là của trộm cướp, hoặc là thông qua không thủ đoạn đàng hoàng thu hoạch đồ cất giữ, trực tiếp về còn người mất của. Trừ bỏ báo trước hàm cùng nghi thức cảm bên ngoài, Diệp Vũ còn gia nhập suy luận cùng tiết lộ nguyên tố, đơn giản tới nói chính là mặc dù là có trước tiên báo trước, nhưng bất hội trực tiếp viết rõ ta mấy giờ trộm, vậy cũng quá xả bức, cho nên chỉ dùng để loại này gần như đố chữ phương thức tuyên bố báo trước, chơi văn tự trò chơi. Đây không phải là bình thường có sang ý một điểm, bởi vì lúc trước cùng loại thần thâu phần lớn đều là trực tiếp tuyên bố báo trước, cố ý gia tăng chính mình đào trộm độ khó. Mà Diệp Vũ hiện tại thiết kế loại này càng giống như là kẻ tài cao gan cũng lớn đấu trí so dũng khí. Đương nhiên, lúc này Diệp Vũ bọn hắn cũng không biết theo vì bọn hắn vô tâm cắm vào liễu, mặt sau là thật nhô ra một cái giống như điện ảnh đi ra siêu trộm cơ đức, thế cho nên cái này hệ liệt là vượt qua ám dạ nam tước trở thành được chào đón nhất phạm tội điện ảnh hệ liệt. Kaka, tiết mục cuối năm cũng bắt đầu rồi, mau hơn đi theo chúng ta cùng một chỗ nhìn tiết mục cuối năm. Mặc lấy một thân rất là vui mừng tinh xảo màu hồng đường trang tiểu quả nhi là lập tức hướng về chính ở đàng kia cùng các tỷ tỷ nói chuyện phiếm Diệp Vũ triệu hoán lên. Hôm nay chính là giao thừa, cũng chính là 30 Tết, bất quá bởi vì là tại Bắc Mỹ bên này, cho nên bây giờ là buổi sáng 8 điểm qua, mà không phải là quốc nội buổi tối 8 điểm, bởi vì tiết mục cuối năm phát hình thời gian là căn cứ tự thân múi giờ đến, cho nên lần này là ít có sớm phía trên nhìn tiết mục cuối năm, đợi tiết mục cuối năm lúc kết thúc đúng lúc là đến chưa ăn cơm chưa thời gian. Bất quá bình thường đều trước tiên trong chốc lát ăn, bởi vì hôm nay tương đối đặc thù, đều khởi tương đối sớm. Cho nên sẽ ở 11 điểm trái phải ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Hôm nay qua năm mới người còn rất nhiều, Thái nói chi mẹ con, Bùi Lạc Thần, Lưu Hiểu Lị Lưu Diệp Phi mẹ con, Na Chắc tỉ muội, Vũ Điền Huệ từ cùng Tinh Lan Đồng, Bối Tỷ, Tiểu Ai, Yêu Kỳ Cô, Kỳ Sài Eri, Miano Ái Mi, Vương Sở Nhiên cùng Trần Hồng mẹ con. Hiện tại đang tại gói bánh chèo chính là Trần Hồng, Bùi Lạc Thần, Lưu Hiểu Lị, Cung Giã tìm muội các nàng, những người khác tự nhiên là vây quanh xem phim, mà Diệp Vũ bên này là cùng Bối Tỷ, Yêu Kỳ Cô hai cái cơ đức đệ tử nghiên cứu hắn này bản cơ đức phải làm thế nào trang bức. Diệp Vũ hiện tại chính là một thân cơ đức giả dạng, đương nhiên, đây là hắn căn cứ từ mình thiết lập nhân vật tiến hành xuyên đáp, cùng nguyên bản cơ đức đời đầu có chút cùng loại, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Thời trung cổ cao duyên mũ dạ màu trắng, có một đầu màu lam hoa văn. Độ cao ước 25cm. Đơn phiến kinh mắt có chứa 4 lá chơi hình tam giác sợi dây chuyền, mang ở mắt phải. Âu phục màu trắng, áo có một cái trục. Quần áo trong màu lam. Caravat màu hồng hoặc màu da cam. Giày da màu trắng. Bao tay màu trắng. Áo choàng màu trắng, ước 150cm, có thể biến đổi vì cánh lượn. Tất màu lam. Đồng hồ dây đồng hồ là màu lam. Nhìn qua giống như đến từ thời trung cổ màu trắng thân sĩ giống nhau, nhìn còn rất đẹp trai, nhưng ngươi xác định ngươi là tại trộm cướp. Không chê xuyên quá mức rườm rà, hành động không tiện. Dù sao chân chính tinh thông trộm cướp Bối Tỷ cảm giác là lạ, nghiêm khắc tới nói miêu nữ như vậy xuyên đáp ngược lại là thích hợp hơn một chút, nàng trước kia chính là như vậy thực thi trộm cướp, chủ yếu cũng là bị miêu nữ ảnh hưởng, cảm thấy như vậy thực có ý tứ, nhất là khi nhìn đến kia một chút làm nàng cảm thấy hứng thú vô cùng muốn chiếm thành của mình danh quý châu báu thời gian. Đến đây, mở màn biểu diễn lại không tốt nhìn, nói ca ca hôm nay này thân như thế nào, có phải hay không rất đẹp trai soái khí. Ách, cảm giác là lạ, tạm được. Diệp Vũ nhìn đến tiểu dã các nàng này gương mặt khó sự biểu cảm, chỉ có thể nói mình là thật không thích hợp như vậy thân sĩ phong, đổi thành hoa hán cái kia mã giáp có khả năng thích hợp hơn một chút. Bởi vì là có tham khảo Sở Lưu Hương, cho nên Diệp Vũ thiết lập này bản cơ đức, cử chỉ tao nhã, thân sĩ nhất là đối với nữ tính, hài hước khôi hài, ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra nghịch ngợm một mặt. Tuy là danh đảo, nhưng đẹp trai hình tượng phi thường được hoan nghênh, mỗi lần gây tổng khả năng hấp dẫn một cái rất lớn phê phen chen chúc tới, thường xuyên cấp cảnh sát phòng trộm công tác tạo thành thật lớn khó khăn. Đơn giản tới nói chính là lợi dụng hiện nay cái này tự truyền thông Internet tin tức thời đại, nguyên vốn phải là tội phạm cơ đức, chẳng những không có tiếng xấu, ngược lại là trở thành toàn dân thần tượng, nhân khí cực cao, thậm chí là có đại lượng xung quanh cùng bắt chước người, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là một loại phản phúng, chỉ cần bộ dạng xuất, tam quan theo lấy ngũ quan chạy. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ có dự cảm, như vậy màn ảnh hình tượng bị sáng tác sau khi ra ngoài, là thật sẽ có đại lượng fan, nhất là mê muội trực tiếp điên cuồng yêu thích cái này hư cấu đi ra nhân vật, tuy rằng thực sự có cơ đức, nhưng ngoại giới biết hắn tồn tại cũng không nhiều, đạo tặc mà thôi, nan không thành còn thực có can đảm ầm ĩ mọi người đều biết hay sao. Chương 1533 nan đắc hồ đồ. Hi hi, năm mới vui vẻ. Lần thứ nhất chúc Tết tiểu ai rõ ràng cho thấy có chút không tốt lắm ý tứ, bất quá so với phía trước, cả người xác thực sáng sủa nhiều. Diệp Vũ trực tiếp lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt hồng bao đưa cho tiểu ai. Còn có một bên cạnh có chút ngại ngùng thẹn thùng tì tì. Đồng dạng là lần thứ nhất thu được hồng bao Miyano Aemi là cả mọi người ngốc ở đàng kia, thậm chí đều có một chút cảm động rơi lệ rồi, là lần thứ nhất cảm nhận được như vậy hạnh phúc cùng ấm áp. Này ngược lại là đem một bên tiểu quả nhi cấp biến thành không đầu không đuôi, chỉ có thể là gương mặt tò mò hướng về một bên Huệ Tử tỷ hỏi đảo quốc bên kia không cho hồng bao sao. Cũng cấp A, bất quá là dùng màu trắng phong thư trang, theo các ngươi bên này không giống với. Hơn nữa còn là tiết nguyên đán thời điểm cấp, chúng ta bây giờ qua năm mới là đổi thành nguyên đán, mà không phải là Tết âm lịch cũng gặp qua, nhưng đã chưa tính là tân niên. Trước kia đảo quốc tự nhiên là theo chúng ta hoàn toàn giống nhau, bất quá Minh Trị Duy Tân toàn bộ Tây hóa về sau, liền trực tiếp là đổi thành cùng Âu Mỹ cùng loại tân lịch, cũng chính là công nguyên kỷ niên, cho nên tháng 1 hào tiết nguyên đán mới là tân niên, mà không còn là truyền thống Tết âm lịch, tuy rằng Tết âm lịch cũng gặp qua. Nhưng địa vị liền theo chúng ta quá nguyên đán không sai biệt lắm, chính là bình thường truyền thống ngày nghỉ lễ, còn chưa nhất định là có ngày mồng 1 tháng 5 quốc khánh tới trọng yếu. Sở tiểu đã hỏi nhiều, Huệ Tử là bóp tiểu nha đầu thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn trêu nói hôm nay lĩnh bao nhiêu cái hồng bao. Không nói cái này cũng may, vừa nói cái này, tiểu quả nhi là gương mặt hưng phấn nói thật nhiều, có hồng tỷ, còn có mẹ cùng mẹ nuôi, Huệ Tử tỷ ngươi, Yukiko tỷ, anh Lý tỷ, Hiểu Lị tỷ. Diệp Phỉ tỷ, Na Chát tỷ cùng Hani Khắc Tư tỷ tỷ. Kỳ thật không chỉ là Chu Dã, Vương Sở Nhiên cùng Trần Phi Mưa cũng dẫn tới không ít hồng bao, hơn nữa đều đưa không ít, dù sao đều không thiếu tiền, bất quá nơi này cũng không a di, cho dù là Trần Hồng, Lưu Hiểu Lị, Kisai, Eri, Yukiko các nàng, cũng đều phải gọi tỷ tỷ. Tuy rằng năm rồi tiền mừng tuổi cũng không thiếu, nhưng dù sao cũng chỉ có mẹ ruột cùng mẹ nuôi đưa, năm nay có thể không giống với, là đang tại Hollywood bên này qua năm mới. Thật nhiều tỷ tỷ A-Z, cho nên là một hơi lĩnh mười mấy cái hồng bao. Bán đấu giá sẽ là đặt ở đại niên sơ lục tháng 2 năm 15 hào, cũng chính là cách xa lễ trao giải còn có chừng 10 ngày thời điểm dự tính đến lúc đó còn có thể thu được hay không thiếu hồng bao, dù sao lần này là thật có thể sổ hồng bao đếm tới tay bị chuột rút. Đồ cũng không phải là kém điểm ấy tiền tiêu vặt tiền mừng tuổi, đơn thuần liền chính là yêu thích thu hồng bao, đây cũng là Diệp Vũ bọn hắn trừ bỏ cấp những cái này tiểu nha đầu phát bên ngoài. Còn có cấp thân là trợ lý Tinh Lan Đồng, cung giã tỉ muội phát nguyên nhân. Cùng các dì bận bịu gói bánh chèo nấu cơm khác biệt, Diệp Vũ đưa bé này Vương là mang theo tiểu nha đầu nhóm cùng một chỗ nhìn tiết mục cuối năm, bởi vì quan hệ đặc biệt thân cận, thậm chí sẽ rất là vô cùng thân thiết ôm lấy nàng nhóm, bắt tay phóng tại chân của các nàng phía trên hoặc là quần áo, cho dù là bị những người khác nhìn thấy cũng sẽ không bị nói cái gì, cho dù là mẹ ruột hoặc là a di. Đây là cái kia tiểu phẩm sao? Ân, chính là cái này. Còn rất có ý tứ, dĩ nhiên là chọn được đoạn này. Phỏng chừng rất nhanh liền muốn lên giọng chính cùng tâm linh canh gà đi à nha. Tiết mục cuối năm nước tiểu tính Diệp Vũ vẫn là biết, tuy rằng không nhìn diễn tập, nhưng đại thể có thể đoán được là cái gì tình tiết hướng đi. Sau đó tiếp lấy phải là Chu Tuệ Mẫn biểu diễn điện ảnh khúc chủ đề Thời Gian Đều Đi Đâu Vậy, tuy rằng bài hát này nguyên bản không phải là cấp ta không phải là dược thần viết, nhưng là rất thích hợp bộ phim này, bởi vì thuốc chính là mệnh, thuốc chính là thời gian. Nhất là lữ được lợi cái kia đoạn. Lại cũng không cách nào làm bạn chính mình mới ra đời đứa nhỏ, không thể nhìn đến đứa nhỏ lớn lên, đứa nhỏ cũng không cách nào nhìn đến ba ba của mình, cho nên là thu rất nhiều VCR, mặt sau phòng trường cũng biết dùng cái này làm bối cảnh bức tường tại trong màn hình lớn phát hình, sau đó làm Hàn Tuyết bọn hắn bạn nhảy, Chu Tuệ Mẫn một bên bắn một bên hát, tuyệt đối là có thể điên cuồng thúc giục lệ, nghe vô số người lã chã rơi lệ. Quả nhiên, tiểu phẩm vừa kết thúc, liền trực tiếp là quen thuộc giai điệu, tên của mình là xuất hiện lần nữa ở tại làm thơ biên khúc này. Nhất Lan, theo năm 2010 khai sáng Trung Quốc Phong bắt đầu, có vẻ giống như một lần cũng chưa vắng họp quá, gần như là thành tiết mục cuối năm Thu Thị Pháp Bảo Định Hải Thần Châm. Trước cửa lão thụ trường Tân Nha, viện cây khô lại nở hoa, bán sinh tồn thật nhiều nói, giấu vào cả đầu tóc bạc, trong trí nhớ bàn chân nhỏ, thịt ục ục miệng nhỏ, cả đời đem yêu giao cho hắn, chỉ vì kia một tiếng ba mẹ, thời gian đều đi đâu vậy, còn chưa khỏe hảo cảm thụ tuổi trẻ liền già đi, sinh nhi dưỡng nữ cả đời, cả đầu đều là đứa nhỏ khóc nở nụ cười, thời gian đều đi đâu vậy, còn chưa khỏe dễ nhìn nhìn ánh mắt ngươi liền xài, củi gạo dầu muối nửa đời người, đảo mắt cũng chỉ còn lại có đầy mặt nếp nhăn, trong trí nhớ bàn chân nhỏ, thịt ục ục miệng nhỏ, cả đời đem yêu giao cho hắn, chỉ vì kia một tiếng ba mẹ, thời gian đều đi đâu vậy, còn chưa khỏe hảo cảm thụ tuổi trẻ liền già đi, sinh nhi dưỡng nữ cả đời, cả đầu đều là đứa nhỏ khóc nở nụ cười, thời gian đều đi đâu vậy, còn chưa khỏe dễ nhìn nhìn ánh mắt ngươi liền xài, củi gạo dầu muối nửa đời người, đảo mắt cũng chỉ còn lại có đầy mặt nếp nhăn. Kết hợp màn hình lớn không ngừng lập lòe cái kia một chút VCR, nhất là phía trước tiểu phẩm trong kia gái lão thái thái sở dĩ muốn sinh hoạt chấp niệm, là làm người ta chớp mắt lệ băng, trực tiếp liền nghĩ đến phụ mẫu của chính mình cùng thân nhân, cũng nghĩ đến đó một chút bất hạnh bị bệnh, không thể tiếp tục làm bạn chính mình thân nhân các bệnh nhân thống khổ cùng bất hạnh, này tuyệt đối không phải sợ chết, mà là một loại kết thân nhân không tha, một loại thân vì cha mẹ trách nhiệm. Ô ô, kia một chút bệnh bạch cầu nhân chính xác là quá đáng thương. Nói chúng ta quyên số tiền này đủ chưa? Không đủ, ta nơi này còn có. Bản thân tự nhận cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn na chắt tỉ muội là liền trực tiếp nhìn khóc, lệ nóng tràn bờ mi, thậm chí là đồng tình lên kia một chút bệnh nhân, cảm thấy chính mình còn có khả năng lại duy trì bọn hắn một chút, cứu lại càng nhiều đáng thương người. Quốc nội tối đa cũng liền hơn một vạn người, hơn nữa đại quy mô mua đồ khẳng định hàng giá trị, hiện tại điện ảnh lực ảnh hưởng lớn như vậy, tính là không có bị nhét vào bảo hiểm y tế, tối đa cũng liền 4.000 một lọ. Hoàn toàn miễn phí còn chưa phải thích hợp, quỹ đến lúc đó gánh vác 70%, mỗi bình khống chế tại 1.200 trái phải, một người một năm trợ cấp tứ vạn, một vạn nhân chính là tứ ức, 10 năm 40 ức, tuyệt đối đủ 20 năm trở lên. Đương nhiên, Diệp Vũ còn có câu chưa nói, hơn một vạn người đó là bởi vì tuyệt đại đa số nhân mua không nổi thuốc nhịn không quá đi đã chết, cho nên số đếm mới vừa thẳng tương đối ổn định, nhưng trên thực tế hàng năm sẽ có hơn 1.000 tân tăng dân cư. Nếu như chính xác là trên diện rộng trợ cấp, bao ăn no, 10 năm chính là hơn 2 vạn người, 20 năm liền có hơn 3 vạn người, phần lớn vẫn là lão niên người, nhưng thật ra là rất lớn tài nguyên lãng phí, nhưng có chút thời điểm loại sự tình này thật không có thể góc thật, càng không thể cẩn thận suy nghĩ, cái gọi là chính trị chính xác, không phải là nan đắc hồ đồ sao. Chương 1534 Chính trị chính xác 1. Ai, những cái này bệnh nhân xác thực thực đáng thương, Trần Đạo Cao Thượng. Trương Cục khách khí, ta cũng khi hiểu được những cái này nội tình sau hữu cảm nhi phát, chủ yếu là muốn đem chân thật cái kia mặt phản ánh đi ra, có thể dẫn phát lớn như vậy xã sẽ ảnh hưởng, mang cho những cái này yếu thế quần thể càng nhiều chú ý, ta cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Trần Đạo già như vậy bánh cười tự nhiên là phi thường lúc còn nhỏ đánh lên giọng quan. Trần Hồng chưa có trở về, là tiếp tục lưu lại Hollywood, mà Trần Đạo bên này là chờ dự mà về, thậm chí là ngồi vào đêm nay văn thể vòng tròn đầu sắp xếp. Cùng hắn cùng bàn liền có Lục Dũng cái này nguyên hình cùng nhân lực tài nguyên cùng xã hội bảo đảm cục Trương Cục, Trung Tuyên cùng Tổng Cục hai vị đại lãnh đạo. Bảo hiểm y tế về nhân lực tài nguyên cùng xã hội bảo đảm cục quản, hiện tại việc này ầm ĩ lớn như vậy, tại quốc tế phía trên đều thực có sức ảnh hưởng, khẳng định không thể làm như không thấy, cho nên nhét vào bảo hiểm y tế đã là lại đi lưu trình. Kia hai nhà đại lý cách liệt về y dược công ty bây giờ là thực vui vẻ bị chửi khóc, thậm chí quốc nội toàn bộ y dược khối đều nhận được ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại rất nhiều người cũng không cho hắn nhóm sắc mặt tốt nhìn, cho nên là đều có một chút nóng nảy, các loại kháng nghị. Cho nên buông lời rồi, bộ không một chính là nhằm vào cho mỗi gia thuốc xí, đây là thực sự có nguyên hình, chẳng phải là sở hữu thuốc xí, bộ không hai bên trong cũng chụp một chút tốt thuốc xí, không cần một gậy quật ngã toàn bộ mọi người. Đây là Phương Văn Sơn tự mình phát nhỏ bé làm sáng tỏ, hiệu quả vẫn có, bất quá rất nhiều người bây giờ là tò mò lên nhà kia thuốc xí là ai. Tuy rằng tạm thời là chỉ có hoài nghi đối tượng, nhưng không trở ngại cách liệt vệ bên này trên diện rộng hàng giá trị, nhất là bảo hiểm y tế cục cùng y dược đại biểu tiến hành nhét vào bảo hiểm y tế thống nhất mua đồ bàn bạc về sau, là nhất định phải đem giá cả đánh hạ đến. Bởi vì độc quyền đến kỳ, tăng thêm điện ảnh ảnh hưởng quá lớn, Huy Thụy bên kia là trực tiếp công bố bọn hắn hiện tại thu độc quyền trao quyền phí, đơn giản tới nói chính là đừng đến phun ta không cho kia một chút đại lý thương lưng hoa, ta đầu nhập đại lượng phí dụng nghiên cứu phát triển, một lọ thuốc ta thu $300 bất quá phân A. Rất nhiều bạn trên mạng cùng dân chúng vừa nhìn, tốt ra hỏa, thực tế độc quyền trao quyền mới $300, các ngươi lại trực tiếp bán 7.000 nhân dân tệ $1.000, mà này thuốc dây chuyền sản xuất cùng sinh sản phí tổn mới hơn 200 nguyên, quá phận. Kiếm tiền có thể lý giải, nhưng cũng không phải như vậy kiếm tiền A. Không thấy được kia một chút bệnh nhân là có nhiều thảm nhiều đáng thương sao. Lương tâm của các ngươi là thật bị cẩu ăn. Tốt ra hỏa, nguyên lai là lão Liễu gia cùng Thái Sơn những người này đầu tư, kia liền không kỳ quái, nhìn đến trong truyền thuyết thuốc xí chỉ sợ là nhà này trước tiếng dược nghiệp, hơn nữa đại lý cách liệt vệ chính là một loại trong đó, còn có giá trị 1.300 vạn, chủ yếu trị liệu tủy sống tính cơ bắp héo rút loại này hiếm thấy tật bệnh đặc hiệu thuốc. Đơn giản tới nói chính là, nhà này y dược công ty chuyên môn đại lý tiêu thụ một chút phi thường đặc thù bá hướng thuốc, cũng chính là người muốn mạng sống chỉ có thể là tại nhà hắn mua thuốc, hơn nữa những thuốc này đều phi thường đắt đỏ, động mấy vạn, thậm chí có hơn 1.000 vạn. Có thể hoàn toàn chữa trị xong đúng là mấy bách thượng thiên vạn, kia một chút nhu muốn dùng lâu dài liền mấy vạn một lọ, tất cả đều là đại lý loại này thuốc, đây đúng là có chút tâm hắc, tăng thêm phía trước liên tưởng sự kiện, cho nên liên tưởng là lại bị phun, lão Liễu gia hình tượng cũng là càng ngày càng kém, thậm chí bị trào phúng vì vạn năm lão yêu. Cho nên lúc này đây nghĩ không để máu nhường ra lợi nhuận cũng, hơn nữa tính là không kiếm tiền cũng không có người cảm tạ bọn hắn, chỉ cảm tạ điện ảnh chủ sáng tạo đoàn đội, nhất là chân chính linh hồn nhân vật Phương Văn Sơn, cho nên là thật đem lão Liễu gia nhân khí quá mức. Tàn gẫu trong chốc lát về sau, đang nói chuyện đến mấu chốt địa phương thời điểm Khải Tử Ca là trực tiếp trả lời Sơ Lục Từ Thiện bán đấu giá hẳn là có thể gom góp đến 50 ức trái phải là quyên, đến lúc đó mua vào một chút cao phân hồng cổ phiếu, tham khảo Nobel như vậy. Dùng lợi tức trợ cấp bảo hiểm y tế bên này tiêu phí, cùng khác bảo hiểm y tế thuốc giống nhau, gánh vác 70% là được, như vậy có thể trình độ lớn nhất giảm bớt bảo hiểm y tế gánh nặng, trợ giúp càng nhiều cần phải trợ giúp người. Trần Đạo Cao Thượng, chủ ý này xác thực không sai. Ai, chúng ta bảo hiểm y tế cũng có chúng ta bảo hiểm y tế rất nhiều khó xử, phương diện giá tiền cứ yên tâm đi, hẳn là có thể nói tới 3.000 trái phải một lọ. Trương cục bên này vẫn rất có tin tưởng, hơn nữa đây chính là chiến tích. Thậm chí là có một định quốc tế danh vọng, nhất định là muốn hướng đến chết ép giá trị, bằng không không phải là có vẻ bọn hắn thực vô năng. Không rõ nội tình Lục Dũng đối với lần này tự nhiên cũng là thật cao hứng, hắn hiện tại chẳng những vô tội phóng thích, còn được đến rồi thuốc hiệp tốt đẹp thanh danh, sau quỹ thành lập, hắn sẽ là trọng yếu tuyên truyền đại làm cho, có thể nói là chân chính danh lợi song thu. Trung tuyên cùng Tổng cục đại lãnh đạo tự nhiên cũng phi thường hài lòng, điện ảnh lực ảnh hưởng xác thực rất lớn, là chân chính danh lợi song thu. Phía trước bị ngoại mai mối lên án rất lợi hại xét duyệt chế độ lúc này đây cũng là bị các phương thừa nhận, cảm thấy hiện tại chính phủ thực tiến bộ, dũng cảm duy trì loại này phản ánh xã hội hiện thực cùng một vài vấn đề tệ quả nhiên tốt điện ảnh. Kỳ thật tình huống tương tự lại không đơn thuần là chúng ta, Âu Mỹ, nhất là A Mãi Thủy Tạp bên kia, loại sự tình này nhiều đến đòi mạng, chỉ là áo tư tạp cầm lấy thưởng điện ảnh liền có vài bộ, lúc trước Diệp Vũ cũng là như thế này hồi phục, muốn cầm lấy thưởng ngươi nhất định phải được chân thật, trước tốt có đầy đủ đại xã sẽ ảnh hưởng lực. Có thể dẫn phát cộng tình, sau đó lại tiếp tục là tính nghệ thuật, gì đều không có, người lấy cái gì cầm lấy thưởng. Người chụp cái khác Âu Mỹ người xem rất khó có cộng tình, thuốc chính là mệnh, trên thế giới chỉ có một loại bệnh thì phải là cùng bệnh, y dược công ty tệ nhất rồi, vì có thể kiếm tiền cái gì đều làm được đi ra. Loại sự tình này tại Bắc Mỹ nhưng thật ra là so quốc nội cũng có cộng tình, dễ dàng hơn làm quảng đại người bình thường bên trên. Ai kêu nhìn bên kia bệnh là thật quý, quý đến thái quá. Xe cứu thương xuất động một lần phải mấy vạn, rất nhiều người sinh nhất cơn bệnh nặng, khả năng liền lưng đeo lớn nợ nần, đến chết đều còn không thanh. Về phần ngươi nói miễn phí chữa bệnh, đợi xếp hàng ngươi thời điểm ngươi đã sớm qua hết đầu bảy, thật gặp được thực khẩn cấp cái loại này, nên hoa tiền vẫn phải là hoa, hơn nữa bảo hiểm y tế lại không phải là không lấy tiền, cho dù là 30% cũng quý đến thái quá, cho nên rất nhiều tầng dưới chót dân chúng nhìn rất có cộng minh rồi. Đây cũng là ta không phải là dược thần tại Âu Mỹ đều lấy được siêu cao phòng vé cùng tốt lắm danh tiếng nguyên nhân. Kỳ thật dược thần cầm lấy thường tất cả mọi người cảm thấy rất hợp lý, tuyệt đối so với cái gì nước Mỹ âm mưu cùng làm nô 12 năm chục tốt, duy chỉ có bởi vì đây thật ra là một bộ Trung Quốc điện ảnh đại gia mới phát giác được có chút lạ quái, chẳng phải là nghi ngờ chất vấn điện ảnh bản thân trình độ. Chương 1535 chính trị chính xác 2. Lúc này Internet phía trên tất cả đều là dược thần tương quan tiếp mời, là thật bị thổi bảo. vừa đến điện ảnh xác thực thực sự là vô cùng ưu tú, hơn nữa cũng là thực sự là vô cùng thành công, tiếp theo chính là này điện ảnh vỗ quá chân thật, quá làm người ta có cộng minh rồi, rất nhiều từng có cùng loại trải qua hoặc là đang tại trải qua những cái này bất hạnh người là nhao nhao đứng ra hiện thân thuyết pháp, tuy rằng chính mình không hẳn có thể được lợi, nhưng rất được cảm động, tìm đến phương hướng, cho nên là tại Internet phía trên phát bài viết duy trì, nhân tiện khiển trách kia một chút y dược công ty cùng Hắc Tâm Bệnh Viện. Sau đó là chậm rãi biến thành lên án công khai Baidu. Baidu tìm bệnh, ung thư khởi bước. Vì sao nói Baidu hỏi bệnh ung thư khởi bước? Người sờ sờ cầm tân trưởng đi ra thanh xuân đậu, mở ra Baidu search. Người mở ra từ đầu tra một cái, này từ đầu không có hình dung, nghiêng mỗi trang thượng đều viết bộ mặt dữ tợn chứng bệnh. Dù sao ngủ không được, người nhìn kỹ nửa đêm, mới từ tự khâu nhìn ra tự đến, mãn bình viết đều là mệnh không lâu vậy. Người nhìn màn ảnh văn tự, da gà khúc mắc leo lên cánh tay. Baidu một chút, ngươi chỉ biết, câu này slogan là như thế xâm nhập lòng người, dẫn đến chúng ta theo thói quen có vấn đề tìm độ nương. Mà đương thân thể chúng ta xuất hiện một chút không giống với dĩ vãng bệnh trạng hoặc là tình huống thời điểm, Baidu cũng là rất nhiều người phản ứng đầu tiên. Nhưng là, Baidu đi ra kết quả thường thường để cho chúng ta cảm thấy dị thường lo âu. Vô luận là cái gì khuyết điểm, Baidu đều có thể đưa ra dị thường hung hiểm đáng sợ kết quả, hình như chúng ta đã bệnh nguy kịch. Không có thuốc nào cứu được. Nhưng, chân tướng chỉ có một cái. Tại Baidu tìm kiếm thời điểm, chúng ta tiếp thu được chính là khó phân hỗn độn tin tức. Dưới loại tình huống này, chúng ta tư duy theo thói quen quải hướng một chút nhận thức ngộ khu, dẫn đến chúng ta dễ dàng tin tưởng Baidu phía dưới bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Mà Baidu xuất bài vị nhưng thật ra là trả thù lao có thể thưởng, cho nên là tràn ngập đại lượng ngụy chuyên gia cùng Hắc Tâm Bệnh Viện, Hắc Tâm Y Dược Công Ty, dẫn đến vô số người mắc mưu bị lừa. Tổn thất nặng nề, thậm chí là có hay không bệnh bị tươi sống y bệnh, có thể nói là kêu ca sôi trào. Cho nên không ít người đều chạy đến Phương Văn Sơn nhỏ bé cùng Văn Sơn quan võng phía dưới nhắn lại, hy vọng tại trong bộ 02 gia nhập Baidu bộ phận này tình tiết, làm càng nhiều người thấy rõ Baidu loại này Internet công ty đáng ghê tởm sắc mặt, này so với cách liệt vệ bệnh bài cầu nhân công đức vô lượng nhiều. Dù sao tại chính xác chỉ dẫn phía dưới. Phương Văn Sơn cái này đại tài tử đại biên kịch ngược lại là vô số người trong cảm nhận dược thần cùng cứu thế chủ, mà vốn chỉ là nghĩ kỹ tốt tết nhất Lý Ngạn Hoành, chớp mắt liền bị vô số điện thoại đánh thức, sau đó không thể không nghĩ biện pháp liên hệ phía trên Văn Sơn bên kia nguy cơ quan hệ xã hội. Lúc này đang tại ăn bánh trèo Diệp Vũ cũng không biết năm nay tiết mục cuối năm náo nhiệt như vậy, chính mình nhất ác ma đều có thể trở thành cứu thế chủ. Những ngày kia làm cho Thượng Đế đều là làm gì ăn? Diệp Vũ loại thời điểm này nhất định là không liên lạc được thượng, nhưng Thái nói chi bên này có thể liên hệ phía trên, Lưu Hiểu Lị cùng Trần Hồng cũng có thể liên hệ phía trên, cho nên đang tại ăn đoàn bữa cơm đoàn viên Diệp Vũ bọn họ là rất nhanh sẽ biết chuyện này. Chụp A, vì sao không chụp, không trực tiếp viết Baidu đổi lại cùng loại tên là được, đưa tiền tới tay vì sao không kiếm, này lại không phải chúng ta bị chuyện loạn đắp, chúng ta đây là thuận theo dân ý, chính trị chính xác. Dược thần hiện tại đã phong thần, là có đặc thù quang hoàn. Thậm chí còn có thể chụp bộ 3, dù sao theo bộ 02 bắt đầu liền biến thành nhân dân đấu sĩ, vẫn là nữ quyền điện ảnh, này quả thực chính là tại Điệp Bắc, Âu Mỹ thực xài được, không hẳn không tiếp tục thứ cầm lấy thưởng phong thần khả năng. Lúc này Hollywood, nữ quyền mới là thứ nhất Bắc, sau đó là da đen, lại sau đó là chửi bậy đại sĩ nghiệp cùng chính phủ, sau đó mới là cái gọi là dân tự do chủ, cho nên chụp vô cùng tốt rất trình độ nữ quyền điện ảnh, gần như trực tiếp cầm lấy thưởng. Khắc lệ ti thứ nhất tỏa tiểu kim nhân chính là nữ quyền thêm da đen song trọng Bắc cầm đến. Mà bây giờ, không nghi ngờ cũng là tại Điệp Bắc, đương nhiên, có thể hay không bị quan hệ xã hội, khó mà nói, cái này muốn vừa ý đầu thái độ, tuy rằng lúc này đây điện ảnh thực thành công, nhưng kỳ thật là đánh không ít người khuôn mặt, kéo rất nhiều thù hận, hiện tại nhìn hắn khó chịu cũng không ít, nếu không là phía trước phát ra nhỏ bé nói bộ 02 viết một chút lương tâm thuốc xí, không phải là sở hữu thuốc xí đều như vậy. Sợ là thật không có như bây giờ thoải mái. Vơ mau, Thái nói chi cùng Vũ Điền Huệ Tử tự nhiên không thèm để ý, thậm chí rất thích ra hiện một màn này, bởi vì Diệp Vũ chủ yếu thu vào nơi phát ra chính là cái này, càng nhiều nhân kích động càng nhiều nhân phẫn nộ, xuất hiện kịch liệt cảm xúc dao động, hắn thu vào lại càng cao, cho nên làm sao có khả năng không chụp, phàm là có chút khả năng, bật ha chồng hắn cũng phải chụp. Phía trước còn có một chút nhìn không hiểu lắm bối tỉ, hiện tại tính là chân chính xem hiểu rồi. Gia hỏa kia liền là cố ý xây dựng như vậy chính trị chính xác, cố ý trêu chọc dân chúng lửa giận, làm bọn hắn mượn cơ hội phát tiết kiềm chế cái kia một chút cảm xúc tiêu cực, này một đợt huyết kiếm A, không hổ là bí mật lão ma, tính quá khôn khéo. chiếc nhẫn này mặt sau thật cấp Tiểu Đồng à. Lưu Diệp Phi lúc này đột nhiên là tán gẫu lên kia Mai Ruby nhẫn sự tình. Kỳ thật không đơn thuần là Lưu Diệp Phi yêu thích, Na Chát cũng là siêu yêu thích, đây chính là cao cấp nhất Ruby, gần như là có thể gặp mà không thể cầu, rất khó để lần nữa gặp được cái thứ hai rồi, bản thân liền có cực cao cất chứa giá trị, càng không nói vẫn là tay lo trong này một cái nhẫn cầu hôn ngón tay, nghe nói hai người sở dĩ phục hôn, hãy cùng cái giới chỉ này có liên quan. Cho nàng a, này tình huống ở phía sau thực phức tạp, các ngươi không hiểu, dù sao chuyện này các ngươi liền đừng nghĩ, không phải là tiền sự tình, chiếc nhẫn này chính là cho nàng chuẩn bị. Chủ yếu nhẫn liền một cái, bản thân vẫn là bối tỷ, cho ai cũng không tốt, còn không bằng lấy ra thực hiện một chút mục đích. Nghĩ cũng biết, đường tinh Lan Đồng rất là phong cảnh tại bán đấu giá sẽ lên trực tiếp chụp được cái giới chỉ này mang tại tay phía trên về sau, đánh bao nhiêu người khuôn mặt, dẫn tới bao nhiêu người ghen tị, kiếm lấy nhiều khoa trương ác ma tích phân, cùng những cái này so với đến, mấy ngàn vạn đô la cùng một cái ruby nhẫn, gì cũng không phải là. Bối tỷ cũng là bởi vì cái này nguyên nhân lúc này mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, ai kêu chủ nhân ba ba hiện tại KPI áp lực rất lớn, không thể không nghĩ hết biện pháp các loại kiếm tiền, các nàng những cái này mano cũng chỉ có thể là cố hết khả năng phối hợp công tác, bằng không thật muốn đem KPI áp lực chia sẻ cho các nàng vậy thực sự khóc chết rồi, quỷ biết phải như thế nào kiếm lấy như vậy phụ năng lượng. Chương 1536 Hollywood thật sự là phú quý mê người mắt một. Tuy rằng bán đấu giá sẽ là sơ lục buổi tối Bắc Kinh thời gian mới bắt đầu, nhưng rất nhiều vòng nội mọi người là lần đầu giữa trưa liền xuất phát, thậm chí là một đám người cùng một chỗ máy bay thuê bao đi tới, tự nhiên không là cái gì hàng không dân dụng hành khách, mà là cùng loại loan lưu như vậy siêu hào hoa tư nhân máy bay. Chủ yếu đều có một chút không kịp đợi, Hollywood thật sự là phú quý mê người mắt, nghe nói tầng thứ này bán đấu giá Hollywood cũng là rất ít tổ chức, lúc trước Tòa Lãng qua đời nguyên vốn hẳn nên cũng có mới đúng. Nhưng thừa kế Tòa Lãng di sản Khắc Lệ Ti cũng không muốn bán ra mẫu thân mình cái kia một chút cất chứa, lúc này đây cuối cùng là lấy máu rồi, vẫn là như vậy động mạch chủ. Lúc này thiếp mời đã phát xong, một tấm thiếp mời nhiều nhất có thể mang hai người tiến tràng, cho nên một chút nguyên vốn không có nhận được thiếp mời tập đoàn tài phiệt thành viên trung tâm là làm thu được thiếp mời người mang bọn hắn tiến tràng, xem như không mời tự đến, phần lớn đều là hướng Phạm Cao Hoa hướng Dương đi. Nghe nói đã là có nhảy qua quốc trộm cướp tập đoàn xuất thủ qua rồi. Tại bỏ ra thất cái nhân mạng đại giới về sau, cuối cùng chính là trộm được đồ giỏm, chính phẩm vẫn là tại công ty bảo vệ trong tay, điểm ấy là trải qua xác nhận, bán đấu giá đúng hạn tổ chức. Đồng thời cũng bởi vì lúc này đây thất lợi, khác một chút dục dịch trộm cướp tổ chức bây giờ là an phận không ít, rõ ràng tranh này hiện giai đoạn rất khó trộm cướp, cho nên là tính toán đợi bán đấu giá kết thúc, xác nhận người mua sau xuất thủ lần nữa. Mà những cái này người mua lấy tư nhân người thu thập cùng nghệ thuật quán làm chủ. Thậm chí còn có quốc nội bảo lợi nghệ thuật quán cùng Trung Quốc Mỹ thuật tạo hình quán, Thượng Hải Mỹ thuật tạo hình quán đại biểu tham dự, bởi vì quốc nội tại đây nhất lĩnh vực còn chính xác là khuyết thiếu đủ phân lượng chấn được bãi đứng đầu tác phẩm nghệ thuật, bước này Phạm Cao Bình hoa tam đoá hoa hướng Dương tuyệt đối là đủ tư cách. Hôm nay là sơ tam, xem như một lần cuối cùng công khai trưng, coi như là chứng thực xác thực không có mất trộm, phía trước bị trộm đi chính là lấy giả loạn thật đồ giỏm. Đồ giỏm là Phương Văn Sơn vẽ, dùng kính lúc nhìn hoa hướng Dương có thể nhìn thấy hắn làm ký hiệu. Vì để cho người mua có thể thoải mái phân biệt, Diệp Vũ là đem như thế nào nghiệm chứng thật giả phương pháp công bố đi ra, đồng thời cũng công bố hắn đang tại sáng tác một cái kịch bản, đến lúc đó cũng sẽ có phương diện này đồ giỏm, dù sao chính phẩm quá mức chân quý, khẳng định không thể tham dự một chút nguy hiểm màn ảnh quay chụp, thật muốn làm như vậy sẽ bị phun chết. Lúc này rất nhiều người mới lần thứ nhất biết Phương Văn Sơn vậy mà lại còn là bức tranh cao thủ, trình độ rất cao, thậm chí có thể giấu giếm được những cái này chuyên môn trộm cướp tác phẩm nghệ thuật nhảy qua quốc trộm cướp tổ chức, gia hỏa kia thật đúng là cái toàn tài, khó trách là theo Cameron quan hệ cá nhân tốt như vậy. Cùng phía trước một lần kia khác biệt, lúc này đây tuy rằng vẫn còn là tại Trung Quốc rạp hát lớn tổ chức triển lãm, nhưng món đồ đấu giá là nhiều đi ra không ít, thậm chí còn có bán đấu giá trình tự cùng in ấn phi thường tinh xảo tuyệt đẹp món đồ đấu giá đồ sách. In ấn hơn vạn phân, gần như là mỗi một cái tiến đến đi thăm đều có thể dẫn tới, coi như là cuối cùng tuyên truyền tạo thế. Nhìn đã đại thể bố trí xong, cùng hôm đó không có gì quá lớn khác biệt hội trường, không ít lần thứ nhất tham dự loại này bán đấu giá sẽ cùng náo nhiệt người là liền trực tiếp bị phú quý mê người mắt, là hoàn toàn chìm đắm tại như vậy ngợp trong vàng son bên trong. Mạnh tỷ ngươi nhìn, đây là viên kia ruby nhẫn, điều này cũng quá đẹp a. Đinh cười huỳnh là gương mặt hưng phấn chỉ lấy triển quỹ ruby nhẫn nói. Mà Mạnh Tử Nghĩa cùng Bạch Lộc các nàng lúc này tắc hoàn toàn là bị toàn bộ dùng chuyên môn ngọn đèn chiếu xạ, gần như xanh biếc trong suốt đế vương xanh biếc Triều Châu hấp dẫn rời mắt không được. Đây coi như là cao nhất phỉ thúy cất chứa lần đầu xuất hiện ở Hollywood tiến hành như vậy chuyên nghiệp triển lãm chủ yếu là quốc nhân yêu thích ngoạn phỉ thúy. Không ít Hollywood bên này lần thứ nhất tiếp xúc phỉ thúy loại này châu báu điện ảnh nhân coi như là thêm kiến thức. Lần thứ nhất phát hiện trừ bỏ ngũ đại bảo thạch ngoại thế nhưng còn có xinh đẹp như vậy kinh diễm cao nhất bảo thạch, khó trách giá tiền là như vậy đắt đỏ. Thế giới ngũ đại bảo thạch vì kim cương, ngọc lục bảo, mắt mèo thạch, ruby, ngọc bích. Kim cương là cứng rắn nhất bảo thạch, có ánh sáng sáng ngời, ngọc lục bảo là xanh biếc cột trụ, có tháng năm sinh ra thạch danh hiệu, mắt mèo thạch lại xương kim xanh biếc bảo thạch, có mắt mèo công hiệu, ruby là hồng đá hoa cương, tượng trưng nhân từ, ngọc bích là màu lam đá hoa cương, bị gọi là đế vương thạch. Đế vương xanh biếc bởi vì quá mức hiếm thấy, cho nên ngược lại là không có thể trúng cử, mà là thấp nhất đẳng cấp sản lượng lớn hơn nhiều ngọc lục bảo trúng cử. Nhưng cái này không phải là nói đế vương xanh biếc không tốt, mà là đế vương xanh biếc quá mức hiếm thấy. Thậm chí rất nhiều Âu Mỹ đại minh tinh cùng người thu thập khả năng bản thân liền có được ngọc lục bảo xa xỉ phẩm danh quý châu báu, nhưng từ trước đến nay chưa thấy qua đế vương xanh biếc. Cho nên không ít người lúc này đây coi như là mở mắt, khi biết Thái Vân Chi Nam tổng cộng là có tam đầu cùng loại Triều Châu về sau, không ít người đều tâm chuyển động, đương nhiên giá cả khẳng định không phải là đánh giá giá trị, mà là căn cứ bán đấu giá giá trị đến định. Tam đầu xác suất lớn đều là đưa chụp, thậm chí chuyên môn lưu lại một đầu làm trấn điếm chi bảo. Bà như thế nào đây? Nơi này rất tốt à? Đúng vậy, thật sự là không tệ, ngày tốt đứa bé kia ta là vẫn luôn thực yên tâm, người đi theo hắn bà thật cao hứng. Lễ vật này quá quý trọng, vẫn là lưu lại làm tuyên truyền à? Cái này không thể được, kỳ thật tổng cộng có ngũ đầu à, ngươi cùng mẹ phải một người một đầu, đây là ta cùng tỷ tỷ, còn có ngày tốt một phen tâm ý. Trình kéo chính mình ba Ngọc Vương ra tại sảnh triển lãm đi thăm Na Chát, gương mặt hờn dỗi làm nũng nói. Mang theo giá trị một cái ức đế vương xanh biếc Triều Châu, cả người nhìn qua phi thường phúc hậu Ngọc Vương ra rất là cưng chiều xoa xoa chính mình tiểu nữ nhi đầu nhỏ dưa, cả người thị phi bình thường hài lòng, cũng đối với nữ nhi có thể có thành tựu như vậy cảm thấy kiêu ngạo cùng cao hứng. Ngày tốt người đâu? Nhưng hắn là chủ nhà, tự nhiên có chút bận rộn, đợi giúp xong chúng ta cùng một chỗ mời ngươi ăn cơm. Liền ăn chúng ta tân cương đồ ăn. Không cần, ba người ta lại không phải là cái gì thông thái dởm đồ cổ, khó được ra một lần quốc, vẫn là Hollywood chỗ như thế, liền nhập ra tùy tục, thưởng thức một chút nơi này đặc sắc mỹ thực. Đi, ta đây cùng tỷ tỷ hiện tại liền đi an bài, người cùng ca ca bọn hắn trước tùy tiện đi dạo, có cái gì phân phó bên người trợ lý là được. Ngọc Vương ra gật gật đầu, sau đó là dùng có chút khẩu âm tiếng phổ thông cùng trợ lý trao đổi, biết duy ngữ cùng tiếng Anh cũng có. Nhiệt ba liền biết, nhưng làm nhiệt ba cấp chính mình ba bọn hắn đương đi theo trợ lý không quá thích hợp, cho nên là chuyên môn tìm một cái biết một chút duy ngữ du học sinh đương đi theo phiên dịch. Chương 1537 Hollywood thật sự là phú quý mê người mắt hai. Hollywood là gió nào cách, phía trước rất nhiều người không hiểu lắm, hiện tại không ít người đã hiểu, chính là thỏa thỏa tiền tài phong, quả thực hãy cùng rất giỏi cái tỷ so bên trong giống nhau. Phi thường di động khen, khó trách rất nhiều người đều nói nơi này ngợp trong vàng son. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường, đừng nhìn thổi phồng chính là Hollywood bên này rất nhiều học bá, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là học cha, không thể so Hoa Ngô vòng chia đều bằng cấp cao bao nhiêu, nhất là đại lượng châu Phi duệ cùng Latin duệ minh tinh, điện ảnh người, rất nhiều liền đại học đều không nhất định trải qua, cho dù có, cũng cơ bản đều là một chút gà rừng đại học đi ra, thậm chí rất nhiều trước kia chính là làm gà rừng. Cho nên những người này phát đạt gót quốc nội những minh tinh ca đại đồng tiểu dị, phi thường phô trương lãng phí ngợp trong vàng son, đây cũng là diễn viên minh tinh thu vào rõ ràng rất cao, nhưng ở lui vòng tránh bóng sau thường thường rất nhanh phá sản, lúc tuổi già quá vô cùng là thảm đạm nguyên nhân. Nhưng cùng quốc nội so với đến, Hollywood đẳng cấp liền cao nhiều lắm, chỉ là bị chuyên môn bố trí quá một phen Trung Quốc rạp hát lớn, nhìn qua liền xa hoa, quang là vì tổ chức gánh vác trận này từ thiện bán đấu giá, Diệp Vũ bên này trước sau liền đầu nhập thượng ước đô la. Cũng may tiếp sóng quyền tổng cộng là bán 1.5 ức đô la đi ra ngoài, cho nên không lỗ, còn có một định lợi nhuận. Bất quá như vậy phú quý, như vậy ngợp trong vàng son, đối với lần thứ nhất thấy được Hollywood tân sinh đại diễn viên cùng minh tinh tới nói là thật quá mức mê người mắt, là nhìn bọn hắn vô cùng hướng tới, không tự giác liền sinh ra một loại hành hương tâm lý. Từ thiện bán đấu giá rất nhiều người không phải là không có đã tham gia, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy thời thượng ba toa minh tinh từ thiện đêm. Nhưng cùng lúc này đây Hollywood minh tinh từ thiện nghĩa trục so với đến, vô luận là món đồ đấu giá vẫn là quy cách, kém quá xa, nơi này chính là không có lúc nào là đều tràn ngập tiền tài hương vị. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng hôm nay chính là đi thăm, nhìn nhìn đều sẽ có một ít gì món đồ đấu giá, cho nên xuyên tương đối tùy tiện một điểm. Nhưng nhìn đến khác kia một chút động cao lễ đính hôn phục danh quý châu báu tất cả tại trang phục tham dự Hollywood minh tinh về sau, phát hiện chênh lệch là thực sự là vô cùng đại, tại khí chàng phía trên là hoàn toàn đã bị những cái này Hollywood đồng hành cấp hoàn toàn nghiền đè xuống. Diệp Vũ hiện tại đang tại tiếp đãi Cameron bọn hắn, có tiến hành một chút chủ đề giới thiệu, loại trình độ nào đó thượng Diệp Vũ lúc này đây coi như là chính thức tại Hollywood mở ra cục diện, không lớn không nhỏ coi như là chân chính ý nghĩa thượng nhân vật số 1, không nói so bả vai Cameron, ít nhất coi như là Hollywood bên này đứng đầu điện ảnh người, này đã không phải là dựa vào hầm tư lịch có thể đi lên vị trí, có thể nói toàn bộ Hollywood cơ thạch mà tồn tại. Cho nên hiện tại bên người là vây quanh không ít Hollywood bên này làm hồng tiểu sinh cùng tân tấn hoa đán, thậm chí còn có một chút lão bài ảnh hậu, không biết còn cho rằng Diệp Vũ là thật rất được hoan nghênh rất nữ nhân duyên, kỳ thật gần là bởi vì hắn hiện tại rất giận, thực sự có sửa dở thành hay phùng thần nhân tạo năng lực. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người mừng rỡ nhìn đến Diệp Vũ thành công, đối với hắn lực lượng mới xuất hiện rất là khó chịu cũng có, ví dụ như có Hollywood thượng đế danh xưng Cáp Duy Vi Ân Tư Thản. Hắn là Hollywood bên này đứng đầu sản xuất người, đồng thời vẫn là đạo diễn, biên kịch cùng diễn viên, cộng thêm TWC lão bản, mễ kéo mắc người sáng lập. Làm như là kiếp này giới điện ảnh cực có sức ảnh hưởng nhân vật. 25 năm đến, hắn lãnh đạo mễ kéo mắc công ty chế tác cùng phát hành đại lượng kinh điển điện ảnh, cũng vì hắn thắng được hiện đại điện ảnh cứu lại người tốt đẹp thanh danh. 2013 đầu năm, Harvard Đại học trao tặng Cáp Duy Vi Ân Tư Thản W.E.B. Đỗ Ba Tư huy hiệu, lấy này khen ngợi hắn tại điện ảnh lĩnh vực thành tựu. Cái này nhân lợi hại nhất đúng là quan hệ xã hội năng lực, áo tư tạp cùng kim cầu thưởng sở dĩ sửa chữa quy tắc hãy cùng hắn có liên quan, chủ yếu phía trước hắn tại đây nhất lĩnh vực quá mức lợi hại, thế cho nên hắn muốn phụng ai cầm lấy thưởng, ai liền thật có thể cầm lấy thưởng, cho nên là được ca ngợi là Hollywood thượng đế, là các đại minh tinh đứng đầu điện ảnh nhân tranh nhau lấy lòng đối tượng, cũng là vô số điện ảnh đầu sò tỏa phía trên tân. Bất quá năng lực cùng nhân phẩm từ trước đến nay cũng không phải là hoa ngang bằng, đừng nhìn quốc nội truyền thông đem hắn gọi là người Trung Quốc cùng Trung Quốc điện ảnh bạn tốt, kỳ thật chân chính có cùng hắn tiếp xúc qua, đã từng quen biết, bình thường đều biết dùng ác ôn để hình dung hắn, phùng khố tử như vậy lạn mọi người không chỉ một lần tại truyền thông trước mặt pháo oanh quá hắn. Bởi vì gia hỏa kia bản thân chẳng phải là cái gì hiền lành, bản chất thượng kỳ thật chính là một cái thương nhân, hơn nữa còn là cái loại này tối không phẩm tối không đạo đức vô lương hắc tâm thương nhân. Hắn thích nhất sử dụng thủ đoạn chính là trước miệng thượng cho ra một cái tốt vô cùng giá cả, thanh toán rất ít tiền đặt cọc, tập trung ngươi bộ phim này đối ngoại phát hành quyền, sau đó đào thải rơi khác đối thủ cạnh tranh, chờ ngươi chân chính tìm hắn ký hợp đồng thu đuôi khoản thời điểm hắn trực tiếp không thừa nhận phía trước miệng hứa hẹn, ngược lại cho ra một cái cực thấp giá cả, đã từng sai giao dịch hoàng kim kỳ địa phương công ty điện ảnh cuối cùng chỉ có thể gương mặt bất đắc dĩ giá rẻ bán ra. Tổn thất đại lượng tiền lời. Mà Cáp Duy chính là dựa vào chiêu này, thông qua phát hành tiếng hoa điện ảnh kiếm bát mãn bồn mãn, nhưng như vậy chiêu số cũng chỉ có thể ngẫu nhiên dùng một chút, trải qua vài lần đương về sau, không có người một mực mắc mưu, cho nên đến mặt sau liền mua không được tương đối chất lượng tốt tiếng hoa điện ảnh. Sau đó cái này nguyên bản bốn phía thổi phồng ca ngợi Trung Quốc điện ảnh cái gọi là Trung Quốc điện ảnh nhân bản tốt, bắt đầu các loại chửi bới đánh ép tiếng hoa điện ảnh, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại không phải là hắn đang làm phát hành, hắn lại không kiếm được tiền, cho nên liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Không cho Trung Quốc điện ảnh đường sống đi, muốn tại Hollywood cùng Âu Mỹ thị trường đuổi tuyệt Trung Quốc điện ảnh. Trừ phi ngày nào đó lại nhớ tới ban đầu trạng thái, cũng chính là đầu tư mấy ngàn vạn đô la điện ảnh, lấy mấy chục vạn đô la cải trắng giá trị đem hải ngoại phát hành quyền bán ra cho hắn, hắn liền sẽ tiếp tục giúp đỡ phát hành, cổ suý Trung Quốc điện ảnh. Mà này còn không phải là buồn nôn nhất nhân chính là, gia hỏa kia còn đem như vậy kiếm tiền thủ pháp truyền thụ cho khác đồng hành. Thế cho nên sở hữu đồng hành hiện tại cũng liên hiệp lên ác ý đánh ép Trung Quốc điện ảnh bán phiến giá cả, đây cũng là Trung Quốc điện ảnh hải ngoại phát hành bán không dậy nổi giá trị nguyên nhân. Mà Diệp Vũ xuất hiện là phá vỡ cái này vận mệnh, người nói có thể không bị Cáp Duy những người này thống hận sao. Mà lần này càng là trực tiếp tại quan hệ xã hội phương diện chính diện nghiền ép hắn, cho nên gia hỏa kia bây giờ là nghẹn phá hủy ở, nhưng không có gì cơ hội, chủ yếu châu Á thị trường quá kinh khủng. Tựa lưng đại thị trường Diệp Vũ có rất lớn mặt trận thống nhất giá trị, cộng thêm gần nhất 2 năm càng làm càng lớn Sony ảnh nghiệp, còn thực sự không phải là hắn như vậy một cái kim bài chế tác nhân có thể dễ dàng đánh ép, cho nên chỉ có thể là tạm thời án binh bất động. Chương 1538 Hollywood thật sự là phú quý mê người mắt ba. Diệp Vũ tự nhiên là biết Cáp Duy tồn tại, nhưng tạm thời không có đem đối phương thật cấp coi ra gì, thật muốn không quá an phận, vậy thì tìm cơ hội đưa hắn ra đi. Sát nhân không phải là giải quyết vấn đề tốt nhất thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận, tại có chút thời điểm, sát nhân chính xác là tối thuận tiện cao nhất hiệu một loại thủ đoạn, chỉ cần hành động bí mật điểm, thật có thể nói là một vốn bốn lời. Đối với những cái này bản thân cũng rất song ngọn, có nghiêm trọng nhục hoa khuynh hướng da trắng heo, Diệp Vũ là từ đến cũng không nhân từ nương tay, chính là sẽ chọn một cái tương đối thích hợp thời điểm, bất hội tại thực mẫn cảm thời điểm ra tay, hắn không thiếu nhất đúng là thời gian. Ứng phó hoàn những cái này Hollywood đồng hành về sau, Diệp Vũ liền trực tiếp là theo lấy Hani khắc tư cổ lực na chắc tỉ muội cùng một chỗ, thỉnh tiện nghi của mình nhạc phụ nhạc mẫu một nhà ăn đến muộn đoàn bữa cơm đoàn viên rồi, dù sao người khác hai đứa con gái đều theo hắn, lại thật xa tới rồi, cơm đều không ăn thượng một chút vẫn có một chút không thể nào nói nổi. Hãy cùng sau Diệp Vũ còn sẽ cùng Lưu Diệp Phi cha ruột A Di bọn hắn cùng nhau ăn cơm giống nhau, bất quá bên kia hẳn là không biết hắn đem Anna đều cấp ngủ sự tình. Bằng không cũng không phải là ăn cơm, mà là ăn tịch. Vốn là tính toán ăn Tân Cương đồ ăn, kết quả Ngọc Vương ra bên này tỏ vẻ nhập gia tùy tục, muốn thưởng thức một chút Hollywood bên này đặc sắc mỹ thực, kia Diệp Vũ tự nhiên là chọn được bên ngoài khen có nhất đại biểu tính hoàng kim mỹ thực. Cái gọi là Hollywood phong cách, kỳ thật chính là trong xương cốt đều lộ ra một loại xa hoa lãng phí giọng, ví dụ như dùng ăn hoàng kim, sớm nhất chính là xuất xứ từ Hollywood, nơi này tối phụ nổi danh nhất hé miệng Mỹ đào đúng là danh tiếng lừng lẫy hoàng kim mỹ thực. Cũng chính là tại mỗi đạo đồ ăn chung đều gia nhập hoàng kim, thậm chí sau đó lôi ra bánh đều sẽ có không thấp hàm kim lượng. Vừa đến món ăn khai vị chính là Hollywood nóng bỏng nhất khải tát xa luôn. Món ăn này làm lên đến có thể thật không đơn giản, cần phải hoa thời gian rất dài. Bên trong có thật nhiều tỏi, sinh hoặc là nấu thật sự nộn trứng gà, tiên được lại hương lại thuy bánh mì đinh, la mạn rau xà lách, đề cá, panma format, dầu ô liu, giấm chua, đương nhiên còn có tốt hơn một chút hạt tiêu đen. Khải tát xa kéo tên nghe đến khí phách, dùng tài liệu càng là phóng đãng không trói buộc gò bó, trong xương cốt lộ ra một loại xa hoa lãng phí, tận tình cách điệu. Lúc ấy vừa gặp Hollywood hoàng kim thời đại 1927 năm 1963 năm, chỗ đó tập trung không đếm được tuấn nam mỹ nữ, hoặc là đường làm quan rộng mở, hoặc là có tài nhưng không gặp thời, hoặc là chí khí ngút trời, hoặc là nản lòng thoái chí, cũng có người bình thường khó có thể tưởng tượng tài phú tại mảnh đất này thượng giống như thủy ngân nhanh chóng lưu động. Mỗi ngày đều có người thanh danh lên cao, mỗi ngày đều có người thất bại thảm hại, hình như cũng chỉ có khải tát xa kéo mới có thể làm cho những cái này nóng vội bất an tâm linh được đến một tia nhàn nhạt an ủi. Khải tát xa kéo cùng cổ La Mã chấp chính quan hoặc Đức Quốc Hoàng đế đều không có quan hệ, tên này đến từ nó người phát minh khải tát tạp đế Nikai Sakadini. Cùng người Trung Quốc giống nhau, Italy nhân đến hải ngoại trước hết nghĩ đến sinh ý chính là mở quán cơm. 20 thế kỷ 20 niên đại. Tạp đế Ni tại California Nam Bộ Thánh Điệt qua mở nhất quán cơm. Căn cứ nữ nhi của hắn về sau nhớ lại, tại 1924 năm nước Mỹ lễ quốc khánh, sinh ý thần kỳ mới tốt, trong phòng bếp đã dùng hết sở hữu chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, tình cấp bách phía dưới, tạp đế Ni siêu tập một chút dư thừa nguyên liệu nấu ăn, dùng để ứng phó liên tục không ngừng đơn đặt hàng. Vì tiết kiệm thời gian, đầu bếp dứt khoát ngay tại khách hàng bàn ăn bên cạnh vì bọn hắn chế tác xa rồi, đây cũng là khải tát xa kéo sơ hình. 1929 năm, sinh ý càng làm càng lớn tạp đế Ni đem cơm quán chạy đến Los Angeles, phong vị đặc hơn vị nhẹ nhàng khoan khoái khải tát xa kéo rất nhanh hấp dẫn Hollywood đại tiểu minh tinh, trở thành lúc ấy một loại thời thượng. Bất quá bây giờ ăn đạo này, nhưng là mỗi giới áo tư tạp tiệc tối khách quen, cùng bình thường khải tát xa kéo lớn nhất khác biệt là, món ăn này gia nhập hoàng kim, có thể nhìn thấy rõ ràng hoàng kim tô điểm, mà những thứ này đều là dùng ăn hoàng kim. Có thể trực tiếp ăn, có phải hay không càng ăn có không ngon hay không nói, nhưng khẳng định càng quý là được. Sau đó liền là danh tiếng lừng lẫy tùng lộ sô-cô-la kem, bán giá trị 25.000 Mỹ Kim. Thuần thủy tinh kem bát, vàng dòng thìa, thuần 24K trang sức lá vàng, chính là một cái hào tự khái quát. Dù là nhìn quen đại trang diện, tự nhận cái gì sơn hào hải vị đều có thưởng thức qua Ngọc Vương gia, cũng đều là bị Hollywood ngợp trong vàng son cấp hoàn toàn chấn động đến. Một cái kem tương đương nhân dân tệ 18 vạn, dược tiền cũng không mang khoa trương như vậy. Càng không nói lá vàng rượu, hoàng kim kim cương Italy khoan mặt những cái này nhìn qua liền có một chút hào khí ngất trời hoàng kim mỹ thực, này không phải đang dùng cơm, này quả thực chính là tại ăn hoàng kim. 12 đến 13 thế kỷ, cũng chính là thành cát tư hãn thời đại, Mông Cổ quý tộc tin tưởng uống xong trộn lẫn vàng rượu, có thể tượng trưng lời thề không bao giờ sửa đổi. Đây là cổ đại Mông Cổ độc đáo uống kim vì thề. Cho nên Hollywood bên này không biết là thế nào cái thiên tài, nghĩ đến phục chế loại này trong truyền thuyết thế ước chi rượu, sau đó là chế tạo ra đến đây có thể ăn lá vàng xa, đang chọn rượu ngon sau đổ vào chén rượu bên trong, uống trước dung một cái, người có thể nhìn thấy rượu dịch phảng phất là biến thành lưu động kim sa. Hoàng kim kim cương Italy khoan mặt từ mập gầy đều đặn thịt bò Kobe, Iberia cùng Palma chân giò hun khói, Italy cứng rắn Palma phó mát, bạch nấm thậm chí tùng lộ, cùng với bao hàm Nga gan a nhĩ phất lôi nhiều gia vị chất lỏng. Món ăn này bên trong có 23 khắc kéo lá vàng, thậm chí còn được khảm kim cương thuần trang sức. Này, điều này cũng qua tiêu pha a. Ngọc Vương gia cũng không dám tưởng tượng bữa cơm này muốn ăn bao nhiêu tiền. Dù sao hắn những con kia nữ nhi cùng các lão bà là tất cả đều bị chấn động đến, chớp mắt liền trở nên thành thật khiêm tốn không ít, chính mình này con rể thật đúng là không bình thường a. Không có việc gì, đó là đối ngoại giá cả, ta là trực tiếp thỉnh đầu bếp, đồ ăn đều là tuần hoàn sử dụng, chính mình cung cấp nguyên vật liệu không như vậy quý, đồ chơi này chính là thổi đi ra, bất quá áo thư tạp tiệc tối thượng rất nhiều cái gọi là chiêu bài mỹ thực hãy cùng này không sai biệt lắm, hương vị kỳ thật cũng tạm được. Đừng khách khí với ta. Khó được tụ tập tại cùng một chỗ ăn một bữa cơm, mặt sau vài ngày khiến cho Cổ Lực Na Chát cùng Hani Khắc Tư nhiều cùng các ngươi tại Hollywood Los Angeles bên này đi dạo, có gì vui vui mừng cứ việc mua, đừng khách khí với ta. Diệp Vũ bí mật nhưng là có tiếng hào phóng, thật không đem tiền đương tiền, bởi vì tại hắn nhìn đến, tiền chính là lấy ra dùng, chính là vật phẩm tiêu hao, không tồn tại đau lòng vấn đề, cho nên hắn kỳ thật còn rất thích hợp Hollywood bên này di động khen phong, thậm chí là so bên này không ít cái gọi là đại minh tinh càng di động khen. Càng biết chơi, đây cũng là người khác duyên tốt lắm, cùng Hollywood bên này một chút phi thường nổi danh bại gia từ quan hệ cá nhân tốt lắm nguyên nhân. Chương 1539 Hollywood thật sự là phú quý mê người mắt bốn. Đây là trong truyền thuyết cái kia bán giá trị $1,000 một cái vàng dòng sô-cô-la tiểu kim nhân. Lên giá, hiện tại muốn $1,380 một cái. Còn có đạo này điền viên chén thịt gà phái, đến nay một vị duy nhất đồng thời có được áo tư tạp thưởng. Tony thường, Cách Lai Mỹ thường, Amy thường, Kim Cầu thường nhiều quyền uy giải thưởng Hollywood truyền kỳ nữ minh tinh Barbara Sử Thúy San yêu chết món ăn này. Lưu Diệc Phi là trực tiếp cấp Lý Tầm những cái này các bé tiểu muội muội giới thiệu áo tư tạp cùng kiểu tiệc tối thượng chiêu bài đồ ăn. Áo tư tạp tiệc tối cái này thật không có biện pháp, so với thiếp mời còn khó, thậm chí là người nào đều có thể trà trộn vào đi ăn uống miễn phí, nhưng có thể thỉnh chuyên môn đầu bếp chế tác phía trên một chút kinh điển chiêu bài mỹ thực. Cho nên biệt thự bên này đêm nay là chuyên môn chuẩn bị như vậy một chút đại tiệc nhà khách có người. Diệp Vũ bọn họ là tại chuyên môn độc lập nhà ăn dùng cơm, mà Lý Tẩm, Bạch Lộc, Lý Tư Tư, Lưu Thi Thi các nàng là tại lầu một đại sảnh dùng cơm, trừ bỏ một chút xác thực phí tổn rất cao, chết quý hoàng kim mỹ thực bên ngoài, kia một chút tối cơ bản kinh điển nhất áo tư tạp tiệc tối đại tiệc nơi này là tất cả đều có. So thần hộ bò còn phải cao hơn một cấp bậc, gần như là đại biểu thịt bò đẳng cấp cao nhất cung khi bò. Hắc tùng lộ, thủ công sô-cô-la, nga gan, đế vương cua, hắc kim bảo. Nhưng phàm là tinh cầu này thượng sắp xếp thượng đẳng cao nhất nguyên liệu nấu ăn gần như là cái gì cần có đều có. Hơn nữa rất nhiều đều tăng thêm dùng ăn lá vàng, chính là một chữ quý. Hollywood phong cách chính là lãng phí phá sản đến trình độ cực cao, không cầu tốt nhất, nhưng cầu quý nhất. Mà như vậy thổ hào phong đối với bình thường nữ minh tinh đây chính là phi thường có lực sát thương, chẳng sợ Lưu Thi Thi các nàng phía trước có đã tới bên này du lịch. Nhưng chân chính trải nghiệm đến loại này ngợp trong vàng son phú quý về sau, còn chưa phải tránh được miễn xuất hiện hướng tới. Mà một bên khác Hoa Hán đã ở chính mình Beverly Hills biệt thự chiêu đãi lên chính mình bên này những khách nhân, chuyên nghiệp Anh Quốc lão quản gia, thuần một sắc da trắng mỹ mạo đại chân dài tóc vàng mắt xanh bạch nhân nữ giúp việc, gần như cùng kiểu áo tư tạp tiệc tối, liền trực tiếp đem lần thứ nhất tiếp xúc những cái này hoa ngu vòng điện ảnh nhân cấp hoàn toàn sợ ngây người. Cùng Diệp Vũ bên kia chỉ chiêu đãi muội tử chính mình nữ nhân khác biệt, Hoa Hán bên này liền đại khí nhiều, là chân chính ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí liền rất nhiều càng vòng lão bài minh tinh đều được thỉnh mời. Đầu tiên biệt thự là thật lại lớn lại hào, đồng thời vị này cũng là thật có tiền, có vẻ giống như là đang tại Hollywood rất có địa vị, bên trong biệt thự nhưng là treo không ít cao nhất lỗi thời, rất nhiều có chút lịch sử lão đồ vật, tuyệt đối là chân chính đứng đầu tài phiệt xuất thân. Trọng yếu nhất chính là Lý Phú Chân cái này tam tinh đại công chúa cùng Suzuki Ayao cái này linh mục gia đại tiểu thư đều có tham dự, cái này thực không bình thường. Đương nhiên, tự nhiên là không thể thiếu Triệu Thái Ngộ Triệu công tử, nhìn ra được mấy người là nhận thức, hẳn là quan hệ rất tốt bằng hữu. Baby, như vậy một chút muốn xài bao nhiêu tiền à? Ai biết, nhưng ít ra cũng là mấy triệu đô la khởi bước a. Mấy triệu, phí tổn cũng không đủ, chỉ là đêm nay dùng hết hoàng kim phải 300 vạn đô la. Dương Mịch là gương mặt nhức nhối nói, thật sự là quá điên cuồng, đây là Hollywood. Dù là Dương Dĩnh cũng có một chút bị sợ đến, bao gồm nàng cái kia một chút tiểu tỉ muội là thật bị này khoa trương Hollywood diễn xuất sợ ngây người, đồng thời nhìn về phía vũ đài trung tâm đang cùng nhân trao đổi hoa hán ánh mắt là càng phát cực nóng lên. Điều này cũng quá có tiền a. Người khác đây chính là mấy đời tích lũy xuống, hơn nữa một hồi khủng hoảng tài chính liền kiếm được mấy trăm ức, có thể giống nhau sao? Đúng vậy a, hơn nữa nơi này cũng chưa trong nhà cái gì khác trưởng bối, phải là hắn trụ sở của mình, thật đúng là làm người ta hâm mộ a. Kẻ có tiền không phải là không có gặp qua, nhưng một hồi tiệc tối trực tiếp thiêu hủy một hai ức, ở đây những người này là thật chưa thấy qua, đây chính là liền hôn lễ đều tính không lên, chính là bình thường tiệc tối, mời khách ăn cơm. Loại này quy cách tại sao Phất Lợi Sơn cũng không nhiều gặp, đại gia chính là có tiền, lại không phải là đầu óc có bệnh, hơn nữa này người có tiền cũng chỉ là tương đối tới nói, lại không phải là thật hoa không xong. Bất quá cũng đang bởi vì hoa hán thật sự là quá thổ hào, thực phù hợp Hollywood bên này phong cách, cho nên không ít người đều đối với hắn khắc sâu ấn tượng, rất tin không nghi ngờ, căn bản không nghĩ tới đối phương là hư cấu đi ra đại lừa giấy. Diệp Vũ bây giờ là hai bên đồng thời log in, toàn bộ thêm cùng một chỗ. Hao tốn hắn không sai biệt lắm 500 vạn đô la, một điểm không thua chính quy áo tư tạp tiệc tối cần tiêu phí. Đồng thời bởi vì hai bên gần như là đồng thời đang làm, cho nên không ít người là theo bản năng cho rằng hai người có chút không hợp nhau, hơn nữa theo bằng hữu vòng đến nhìn, vẫn là hoa hán bên này càng nhiều bước một điểm, ít nhất mấy vị này đến đây chân chính rất lớn vẫn là đến bên này, không phải là Diệp Vũ bên kia, đây không thể nghi ngờ là rất tích cực thực làm người ta hưng phấn một cái tín hiệu. Cho nên không ít người đều bỏ quên một điểm, đêm nay cũng không có gì Hollywood đại bài xuất hiện, càng giống như là châu Á vòng tròn đóng cửa lại tự ngô tự nhạc. Đương nhiên, những người này đơn thuần cho rằng đây là hoa hán chuyên môn vì chiêu đãi hắn nhóm tổ chức, căn bản vốn không có hướng đến phương diện này nghĩ. Mà hiện thực chính là, hoa hán tại Hollywood kỳ thật gì cũng không phải là, mà Diệp Vũ hiện tại thật muốn tổ chức cùng loại tiệc tối còn thật có thể mời được không ít Hollywood đại bài, thành thế thẳng truy khắc lệ ti. Cameron những cái này đứng đầu điện ảnh người, xác xác thật thật đã là tại Hollywood đem đất cấp thải nóng. Thấm nhi, đến lúc đó chúng ta muốn tham gia đấu giá sao? Chúng ta, hay là thôi đi, theo chúng ta này tay chân lèo khèo, mua được gì? Coi như là xem náo nhiệt tốt lắm, bất quá sợi dây chuyền này nhìn qua không tệ, nếu không quá quý ta thử xem a. Lý Tẩm chỉ lấy đồ sách thượng một cái rất là xinh đẹp ngọc bích cao định vòng cổ rất là tâm động nói. Mạnh Tử Nghĩa các nàng gật gật đầu, phía trước còn nói đại gia cùng một chỗ thấu nhất thấu, bất quá gặp trận thế này, là thật không có kêu giá trị dũng khí, cùng nơi này đại minh tinh so với đến, bọn hắn thật sự là quá nhỏ bé, nơi này thật không hổ là sở hữu điện ảnh nhân thánh địa, chính xác là tụ tập toàn bộ thế giới tài phú, không nhất kém đúng là có tiền dâm. Cơm nước no nê về sau, Diệp Vũ là trực tiếp tự mình lái xe mang theo nhạc phụ của mình nhạc mẫu bọn hắn đi phụ cận biệt thự ở lại, nhất định là không sẽ sắp xếp tại tiểu điếm. Cho nên là đang tại chính mình mua một bộ khác tiểu nhất một chút cỡ trung biệt thự ở lại, người một nhà đều dư giả. Đối với như vậy chu đáo an bài Ngọc Vương ra một nhà tự nhiên là vừa lòng phi thường, người một nhà đều đối với Diệp Ngày Tốt cái này hay con rể rất hài lòng, dùng na chát bên này giải thích, Diệp Ngày Tốt mới là tên thật, Diệp Vũ chính là dùng tên giả, đại gia tộc thành viên trung tâm nào có hai chữ, bình thường đều là ba chữ. Chương 1540 xin gọi ta nữ cỗ Lộc Tinh Lan đồng một. À. Cái này không phải là tiểu đồng sao, lúc này mới bao lâu không gặp, đều đang luân lạc tới cấp nhân đương trợ lý tình cảnh rồi, nói là trợ lý, không có khả năng là người khác tình nô a. Thật sự là cho ra quang ra mất mặt a. Đêm nay trang điểm phi thường dễ nhìn, nhìn qua một điểm không thua kia một chút Hollywood danh viện Tinh Lan đồng, nhìn càng ngày càng ác độc tỉ tỉ, thở dài nói so với không có thiếp mời, còn cần người khác mang người tiến đến, ta cái này trợ lý hình như cũng không tính quá kém. Ít nhất ta mặc tối nay quần áo giá trị 30 vạn đô la, trên người mang những cái này châu báu giá trị 100 vạn đô la trở lên, hơn nữa đây đều là ta tiền của mình mua, thuộc về ta chính mình. Tinh Lan đồng tỷ tỷ ra quang dụ từ lúc này mới chú ý tới muội muội mình hiện tại xuyên quần áo mang châu báu dĩ nhiên là so với trước càng thêm danh quý mắt sáng, mà những cái này khẳng định không phải là dùng ra bên trong tiền, dù sao nàng bây giờ thực mẫn cảm, nguyên bản cái kia một chút thẻ tín dụng là sớm đã bị ngừng. Gia Quang Dụ Tử rất là khó có thể tin nói không phải nói ngươi là tại cấp cái kia Phương Văn Sơn đương trợ lý sao? Coi như là trợ lý A, bất quá ta hàng năm chỉ là tiền tiêu vặt liền có 100 triệu đô la, liền cá nhân tài phú tới nói, toàn bộ Gia Quang Gia Đô không sánh được hắn, hắn chỉ là năm trước một năm thu vào liền vượt qua 10 ức đô la, thậm chí là 20 ức đô la, cho nên cùng với châm biếm ta, không bằng nhìn nhìn ngươi hôm nay này thân, hoặc là nói liền ngươi bây giờ hoàn cảnh, đợi ngươi chừng nào thì đuổi kịp hiện tại ta lại đến châm biếm ta cũng không muộn. Tinh Lan Đồng nói xong cũng không qua muốn cùng tỷ tỷ mình nhiều tán gẫu, cùng khác cảm tình tốt lắm thân tỷ muội khác biệt, các nàng tỷ muội ở giữa quan hệ rất kém cỏi, chủ yếu tỷ tỷ thuộc về là trực tiếp bị chỉ định đám hỏi, liền quyền lựa chọn đều không có, gả đối tượng cũng không lý tưởng, cho nên đối với bị được sủng ái, có thể tự do luyến ái, chọn lựa lý tưởng đối tượng muội muội vẫn luôn biểu hiện vô cùng là ghen tị, cộng thêm gia sản phân phối, có thể nói là đã sớm hoàn toàn vạch mặt. Tinh Lan Đồng đại ca gia Quang Thái Lang là thực sự không nghĩ đến muội muội mình bây giờ lại là quá không sai, thậm chí là một điểm không thua phía trước, mơ hồ còn có vượt qua thế, tự nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn, còn cho rằng nàng đã hoàn toàn phế đi, nhìn đến Linh Mộc gia cùng Vũ Điền gia là có khác tính toán. Huệ Tử tự nhiên là có chú ý tới gia Quang gia, nhưng chẳng phải là thực đem gia Quang gia phóng tại mắt bên trong, hiện tại gia Quang gia hãy cùng con rơi giống nhau, tại Linh Mộc tập đoàn nội bộ đã không được coi trọng bị biên duyên hóa. Tại Linh Mộc tập đoàn ở ngoài, lại bởi vì Misui gia tộc nguyên nhân, bị cô lập rồi, tăng thêm phía trước vì mời được Linh Mộc gia ra mặt mà dẫn đến xuất huyết nhiều, bây giờ là chân chính trong ngoài không phải là người. Bởi vì bản thân này đây nghề chế tạo làm chủ, đề cập năng nguyên mậu dịch cùng đại lý, cho nên phải chăng có thể được đến quan phương duy trì rất trọng yếu, mà bây giờ tại nhiệm lại vừa lúc là tam tỉnh tập đoàn trung trung tâm một trong những gia tộc chính trị gia tộc An Bội gia chủ, vẫn là sau đệ nhị thế chiến ít có vài cái thực quyền thủ tướng. Cho nên này cuộc sống là thật không quá, hai huynh muội có thể chi phối thu vào không thể đều vẫn chưa tới hiện nay Tinh Lan Đồng 1/5, tự nhiên là cứng rắn không được. Bất quá Huệ Tử cũng chú ý tới Misui gia tộc người, nhất là thế hệ tuổi trẻ thực có phân lượng tam tỉnh hoành quang, đây chính là đệ tam đại khiêng đỉnh người, không có gì bất ngờ xảy ra là có thể tiến vào Misui gia tộc thậm chí toàn bộ tam tỉnh tập đoàn trung tâm quyền lực. Bất quá Huệ Tử ngược lại thực hy vọng là tam tỉnh hoành quang mua bức họa này, như vậy lời nói. Có thể mượn cơ hội giết hắn, hướng đến siêu trộm cơ đức trên người thôi là được, hoặc là vung nổi cấp cái khác kia một chút nhảy qua quốc trộm cướp tập đoàn. Tam tỉnh Tân Quốc đứa nhỏ chỉ có cùng Toyota đại phụ đám hỏi tiểu nữ nhi có đến, mặt khác chính là một cái đều không có xuất hiện, loại trình độ nào đó thượng cũng nói bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn bên cạnh hóa. Đại gia tộc có đôi khi chính là như vậy hiện thực, lãnh khốc, nhân đi trà lạnh, đã không có trưởng bối duy trì, trừ phi năng lực cá nhân nghịch thiên, còn có cơ hội tốt lắm. Bằng không phần lớn chỉ có thể chậm rãi bên cạnh hóa, tiếp nhận một chút bên cạnh sản nghiệp, là vào không được trung tâm gánh hát, đồng dạng là tại ngân hàng phía trên ban, khả năng mới chỉ là chi nhánh ngân hàng cao quản, thậm chí là có khả năng sẽ bị ngoại phái, căn bản liền nhận lấy chạm không đến chân chính quyền lực. Tương Giác tới nói, Toyota đại phụ liền phi thường may mắn rồi, bởi vì hắn là con trai độc nhất, theo sinh ra liền nhất định hắn có thể nhận ca Toyota thái tử, cho nên hôn sự của hắn mới nhạy cảm như vậy. Không thể không cuối cùng tiếp nhận vận mệnh an bài. Diệp Vũ tự nhiên không có khả năng cùng Tinh Lan Đồng cùng đi thảm đỏ tiến tràng, thậm chí qua chính là hắn bên người một cái trợ lý mà thôi. Hắn đêm nay là theo chính mình Kiền Tỷ Tỷ khác lệ ti ôn á nước cùng đi thảm đỏ, cùng một chỗ tiến tràng thời điểm còn có môi môi cùng Adele. Hắn cấp Adele viết bài hát đó phi thường chấn động, trừ bỏ Adele quá yêu thích, đối với hắn đánh giá cực cao bên ngoài, cũng chấn kinh rồi toàn bộ Âu Mỹ lưu hành nhạc đàn, cho nên là bị môi môi theo dõi. Cũng muốn làm hắn cấp chính mình sáng tác bài hát, hoặc là không có việc gì nhiều trao đổi một chút, mọi người đều biết, môi môi là thích nhất cùng có tài hoa nam nhân qua lại quan hệ nhận thức, đây là nàng linh cảm nguồn suối. Vị này là Tam tỉnh Hoành Quang, trước mắt là Tam tỉnh Ngân hàng được quy hoạch tổng bộ tổng hợp quy hoạch bộ phó bộ trưởng, đồng thời vẫn là Tam tỉnh kỷ niệm mỹ thuật tạo hình quán cố vấn cao cấp. Tuy rằng Huệ Tử lộ ra không nhiều lắm, nhưng Diệp Vũ cơ bản xem như đã hiểu. Đây cũng là Misui gia tộc thế hệ tuổi trẻ khiêng đỉnh người, bằng không cũng không hơn 30 tuổi vào chỗ ở cao như vậy vị. Tam tỉnh kỷ niệm mỹ thuật tạo hình quán kỳ thật chính là Misui gia tộc tư nhân mỹ thuật tạo hình quán, bên trong cái kia một chút đồ cất giữ đều là Misui gia tộc tư tàng, là tư hữu, không phải là quốc hữu. Đây chính là ổn cư đảo quốc top 5 xinh đẹp thuật quán, một ít đồ cất giữ thậm chí là so quốc gia mỹ thuật tạo hình quán đều đến lợi hại, trong này tự nhiên là có không ít theo quốc gia chúng ta cướp đi trọng bảo. Trong này liền có làm vô số quốc nhân đau lòng, nhiều lần yêu cầu đối phương về còn chữ chống đá tác dụng chậm bà bác tống thác, các túng 23, 0cm hoành 14, 3cm, mỗi trang tam đi, hành 4 chữ, tổn 491 tự. Thạch cổ cộng 10 con, lớp 11 thước, đường kính hơn 1 thước, hình tượng cổ mà lên tế hạ thô đỉnh vi viên thực vì kiệt trạng, theo chữ khác trên đồ vật chung nhiều lời đánh cá và săn bắt việc, cố tình lại xưng nó vì săn kiệt. Chữ trống đá, là ta quốc sớm nhất khắc đá văn tự, thế xưng khắc đá chi tổ. Chữ trống đá nằm ở thừa trước khải sau thời kỳ, thừa Tần Quốc thư phong, vì chữ tiểu triển trước tiếng. Chữ trống đá khắc ở 10 tọa đá hoa cương phía trên, theo ụ đá giống nhau cổ, cố xưng vì chữ trống đá. Chữ trống đá cùng kim văn có trọng đại khác biệt, có rõ ràng sống động. Hiện có chữ trống đá là Tống Triều thu thập 10 thạch cổ, phía trên có khắc văn tự, lúc ấy cho rằng là miêu tả Chu Mục Vương đi săn tràng diện, về sau khảo cổ khảo chứng cho rằng là Tần Mục Công thời đại tác phẩm, có tự đã không trọn vẹn không được đầy đủ. Lúc ấy bởi vì còn chưa có phát hiện giáp cốt văn, cho nên bị cho rằng là Trung Quốc xưa nhất văn tự. Mà như vậy dạng phi thường có giá trị khảo cổ cùng lịch sử giá trị quốc chi chân bảo chỉ có đảo quốc bên kia bản dập nội dung chữ viết là hoàn thiện nhất xưa nhất nguyên bản, quốc nội đều không có, nhưng ở nước láng giềng đảo quốc xuất hiện, cho nên đồ chơi này là như thế nào đến, còn dùng nhiều lời. Mà lần này đối phương rõ ràng cho thấy hướng Phạm Cao Hoa hướng dương đến, cho nên thật muốn bị gia hỏa kia chụp xuống, Diệp Vũ còn thật có khả năng hạ độc thủ, đến lúc đó tùy tiện thôi miên khống chế một cái quốc tế trộm cướp tập đoàn tay súng. Trực tiếp nổ súng bắn chết ra hỏa kia không được sao. Chương 1541 xin gọi ta nữ cỗ Lộc Tinh Lan Đồng 2. Cùng mọi khi bán đấu giá khác biệt, hôm nay là buổi diễn sáng, cũng chính là theo phía trên sớm 8 mở ra thủy, hơn nữa trước xem phim, điện ảnh truyền phát xong rồi lại tiến hành bán đấu giá, bởi vì là đi bình thường bán đấu giá hình thức, cho nên trung gian là không có gì nói chêm chọc cười tiết mục biểu diễn những cái này, cũng sẽ không có nhiều lắm từ thiện tuyên truyền, bởi vì điện ảnh chính là tốt nhất tuyên truyền. Trung Quốc rạp hát lớn bản thân chính là áo tư tạp đứng đầu trao giải, dưới bình thường tình huống đều là tại Trung Quốc rạp hát lớn tức Hollywood Trung Quốc rạp hát, Los Angeles thần thánh đại lễ đường, Mài Người Rose phố rạp hát, Phan Quá Cùng Tư rạp hát, Tăng Tháp Money tạp công dân đại lễ đường, Los Angeles âm nhạc trung tâm tổ chức. Năm nay không phải là Trung Quốc rạp hát lớn, tăng thêm Trung Quốc rạp hát lớn có chút đặc thù, cho nên là tuyển chọn tại nơi này tổ chức từ thiện bán đấu giá. Đêm nay chỗ ngồi phương thức cùng áo tư tạp lễ trao giải phi thường cùng loại, bởi vì nhân số có chút nhiều, cho nên là chọn dùng mới nhất điện tử dơ bảng, cũng chính là từng cái chỗ ngồi bên cạnh đều sẽ thả đưa một cái buộc lại chỗ ngồi hào báo giá trị khí, một khi đưa vào ngươi phải báo giá cả, tại bán đấu giá khi sau lưng màn hình lớn liền biểu hiện chỗ ngồi của ngươi hào cùng ra giá trị, không cần giống truyền thống bán đấu giá như vậy dơ bảng, chủ yếu tham dự nhân số nhiều lắm, dơ bảng dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Đồng thời cũng không tiện thu nhìn trực tiếp người xem thu nhìn. Đồ ăn vặt tự nhiên là có cung cấp, có chút cùng loại tại máy bay phía trên ăn máy bay cơm, cần phải ăn uống, có thể thông qua chuyên môn điện tử cơm đơn trực tiếp hạ đơn, đưa vào chỗ ngồi hào là được, cho nên trình thể thượng vẫn rất có ép cách cấp bậc, bất quá chân chính tại nơi này ăn cơm cũng không nhiều, bình thường đều là điểm một chút uống, hoặc là món điểm tâm ngọt. Mà bán đấu giá sau khi kết thúc, chính là cùng loại áo tư tạp tiệc tối như vậy xa hoa ngọ yến, là đang tại Diệp Vũ biệt thự tổ chức, bất quá chẳng phải là đi thổ hào phong. Ăn khẳng định không kém, nhưng không đến mức gia nhập nhiều lắm hoàng kim những cái này, dù sao cũng là từ thiện tính chất, cho dù là Diệp Vũ tự đào eo bao cũng không thể quá mức phô trương lãng phí, hơn nữa còn là tự nguyện tham gia, muốn quá đi ăn cơm liền đi, không muốn đi cũng có thể không đi. Diệp Vũ cũng không có ngồi ở hàng thứ nhất, mà là tòa hàng thứ ba, là theo khắc lệ ti, huệ tử ngồi ở cùng một chỗ.